Quỷ Tam Quốc chương 1165 tới chương 1182. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Biết dừng lại đúng lúc là một phẩm chất quý giá, nhưng tiếc thay, nhiều người lại không hiểu điều này. Hoặc có lẽ, khi là người ngoài cuộc, họ có thể nhìn thấy rõ ràng và biết cách kiềm chế. Nhưng khi tự mình tham gia vào, họ lại dễ dàng rơi vào sự mù mờ. Mã Thiết cho rằng mình là một người quan sát sáng suốt, hoặc ít nhất anh ấy nghĩ mình hiểu rõ bản chất của Mã Siêu. Đại huynh rất giỏi, nhưng không biết dừng lại đúng lúc Mã Thiết ngồi trên một gốc cây, nói với bạn Đức đứng cạnh, kế hoạch ban đầu rất hay, dụ địch vào sâu, ba mặt bao vây, một khi quân Chinh Tây trúng kế, chắc chắn hoặc chết hoặc bị thương nặng. Nhưng bây giờ, thử nhìn xem, chưa thấy bóng dáng quân Chinh Tây đâu, còn chúng ta thì sắp kiệt sức rồi. Khu vực này trước kia là một khu rừng, nhưng người dân xung quanh đã đến chặt cây làm củi. Khi ranh giới băng giá của Kỷ Băng Hà nhỏ dần dịch về phía nam, để chống lại cái lạnh, người dân đã chặt cây ngày càng nhiều hơn. Khi vượt quá giới hạn cần thiết, khu rừng này chỉ còn lại vài gốc cây chưa mục rữa và những bãi cỏ rừng thoái hóa. Có lẽ, trong vài năm tới, nơi đây sẽ biến thành cát vàng, không còn chút xanh nào. Bàn Đức đột nhiên ho khẽ vài tiếng. Ngươi thử tính xem, từ Kim Thành đến đây, chúng ta đã chạy suốt 5 ngày, sau đó lại chạy tới Thiên Thủy, thêm 2 ngày nữa. Đến nơi cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu coi việc cướp phá trang trại là nghỉ ngơi, thì cũng có thể coi là nghỉ ngơi. Sau đó mất 3 ngày, rồi lại chạy về, mất 2 ngày rưỡi. Mã Thiết nhẩm tính trên ngón tay, rồi nói, ngươi nói xem, chạy đi chạy lại như thế, chân cũng teo lại rồi, làm vậy thật sự ổn sao? Sức ngựa cũng giảm rồi, quân Chinh Tây vừa rút, đại huynh lại muốn đuổi theo. Vậy ngươi nghĩ không nên đuổi theo nữa. Thế thì không báo thù cho đái huynh đệ nữa, đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau Mã Thiết, khiến anh ta giật mình và ngã khỏi gốc cây. Mã Thiết vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo, nói, à đại huynh, sao huynh lại ở đây? Mã Siêu mặt không biểu cảm, ngồi lên gốc cây mà Mã Thiết vừa ngồi, nói đi, hiếm khi thấy ngươi biết suy nghĩ đấy, nói đi, ta đang lắng nghe, cứ mạnh dạn mà nói. Mã Thiết ngần ngại, không dám nói. Về cái chết của Mã Đái, Mã Thiết không đau lòng nhiều như Mã Siêu. Một phần vì Mã Đái có dòng máu người Khương, gần gũi với Mã Siêu hơn, phần khác vì Mã Đái thường theo sát Mã Siêu, không thân thiết với Mã Hưu và Mã Thiết. Vì thế, Mã Thiết không cảm thấy đau đớn lắm. Nói. Mã Siêu thấy Mã Thiết ngập ngừng, tức giận quát lớn, ta bảo ngươi nói. Nghe rõ chưa? Mã Thiết run rẩy, rồi quyết định mở miệng nói, đúng. Ta thật sự không hiểu tại sao đại huynh lại vội vã như vậy. Quân Chinh Tây rút, thì cứ để chúng rút. Việc gì phải đuổi theo? Bức chúng rút về Hán Trung, chúng ta có thể tuần tra quanh Dương Bình Quan, rồi tiến thẳng vào Quan Trung. Quân Chinh Tây muốn quay về Quan Trung, chỉ có thể trèo qua Tần Lĩnh. Khi chúng trèo xong, có khi chúng ta đã chiếm Quan Trung rồi. Mã Thiết càng nói càng hăng, chỉ trỏ như thể đang chỉ huy, tiếp tục nói, đến lúc đó, chúng ta chiếm Quan Trung, 300 dặm đất Phì Nhiêu có thể canh tác, liên kết với Lũng Hữu phía Tây, ngàn mẫu đồng cỏ có thể chăn thả. Người có người, ngựa có ngựa, chờ cơ hội tranh đoạt thiên hạ, chẳng phải rất tuyệt vời sao? Mã Thiết nói một hơi, rồi cúi đầu, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn giận dữ từ Mã Siêu, nhưng không ngờ bốp, bốp bốp. Mã Siêu nghe xong, nét mặt giận dữ dần biến mất, và anh bắt đầu vỗ tay tán thưởng lời nói của Mã Thiết. Mã Thiết hơi ngơ ngác. Lại đây, ngồi xuống. Mã Siêu vui vẻ chỉ vào gốc cây bên cạnh. Đại huynh Mã Thiết vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bàn Đức nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm, cúi chào nói, à thuộc hạ còn vài việc cần làm. Lệnh Minh cứ ở lại. Tất cả đều là huynh đệ nhà mình, không cần khách sáo. Mã Siêu vẫy tay, cười lớn, Lệnh Minh ngồi xuống. Cứ coi như huynh đệ trò chuyện, không cần giữ lễ. Bàn Đức nhìn Mã Siêu, thấy anh không có ý nói đùa, liền cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi ngay xuống đất, không tìm ghế. Mã Siêu vỗ vai Mã Thiết, nói, tam đệ bắt đầu biết suy nghĩ rồi, đại huynh chỉ có niềm vui, làm sao có thể trách móc ngươi. Cứ yên tâm, ngươi nói không sai, nhưng còn một điểm ngươi chưa suy xét kỹ. Mã Thiết không khỏi tò mò hỏi, xin đại huynh chỉ giáo, không biết là điều gì? Quân Chinh Tây không chết, Quan Trung sẽ không loạn. Quan Trung không loạn, ngươi và ta làm sao có cơ hội kiểm soát Quan Trung? Mã Siêu nhìn ra xa, chậm rãi nói, Quan Trung vừa được quân Chinh Tây bình định, tuy chưa ổn định, nhưng nếu Chinh Tây không chết, dù chúng ta có đánh chiếm, quân Quan Trung sẽ chỉ rút về Tả Phùng ấp. Lúc đó, chúng ta phải phòng thủ ở đâu? Dương Bình Quan, Lũng Quan, Võ Quan, hay là các cửa khẩu Bào Hiệp, Tử Ngọ, hoặc là bến Phổ Tân, Điêu Âm. Khi đó, quân Chinh Tây chỉ cần điều động trái phải, đánh đông đánh tây, sẽ kéo dài binh lực của chúng ta đến chết trong Quan Trung. Mã Thiết và Bàn Đức bắt đầu hiểu ra. Muốn chiếm Quan Trung, phải giết quân Chinh Tây. Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác. Mã Siêu nghi mặt, cắn răng nói, quân Chinh Tây danh tiếng lẫy lừng ở Lũng Hữu, nếu ta giết được hắn, sẽ có thể dùng xác hắn để tăng cường thanh thế của nhà Mã. Vì thế, quân Chinh Tây nhất định phải chết tại đây. Như vậy, Tam Đệ, Lệnh Minh, các ngươi đã hiểu chưa? Không ngờ đại huynh suy nghĩ xa như vậy, tiểu đệ thật xấu hổ. Mã Thiết cúi đầu nói, vừa rồi tiểu đệ nói bậy, mong đại huynh bỏ qua. Mã Siêu cười lớn, vỗ vai Mã Thiết, nói, huynh đệ trong nhà, có gì thì cứ nói. Cần gì phải khách sáo? Từ đây đến Hạ Biện chỉ còn hơn 100 dặm, Tam Đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến, truyền lệnh cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, sáng mai lên đường. Tuân lệnh. Mã Thiết cúi đầu nhận lệnh, Bàn Đức cũng vội đi cùng. Mã Siêu nhìn bóng lưng Mã Thiết và Bàn Đức khuất dần, nụ cười trên mặt anh cũng dần tắt. Những lời anh nói với Mã Thiết và Bàn Đức chỉ là lý do bề ngoài, nhưng trong thâm tâm Mã Siêu còn một lý do khác, không tiện nói ra trước mặt Mã Thiết và Bàn Đức. Mã Đằng đã chết. Chết một cách bí ẩn. Mã Siêu là con trưởng, nhưng lại là con của vợ lẽ. Mặc dù cái chết của Mã Đằng được cho là do Lý Thôi gây ra, và Mã Siêu đã báo thù thành công, nhưng qua đó mới có thể nắm quyền chỉ huy bộ tộc nhà họ Mã. Tuy nhiên, về phía Hàn Toại, liệu có phải ông ta đã ngầm xúi dục hoặc ít nhất là thấy mà không cứu giúp Mã Đằng? Điều này không dễ xác định. Nhưng điều quan trọng là, sau khi Mã Đằng chết, thế cục ở Tây Lương, vốn còn cân bằng trước đó, đã thay đổi. Các quân Việt Tây Lương tuy nhiều, nhưng đều phân tán ở khắp nơi, lực lượng không lớn và ai cũng có toan tính riêng. Cho dù có hợp lại, cũng không tránh khỏi những xung đột. Nói gì đến việc thành lập một liên minh có tinh thần đoàn kết. Trong tình thế đó, Hàn Toại trở nên cường đại nhất. Nếu không thể tận dụng cơ hội lần này để giết chết Phi Tiềm và giúp nhà họ Mã vang danh trở lại, thì vài năm nữa, những người Khương theo nhà họ Mã, cũng như các quân phiệt Tây Lương khác, chắc chắn sẽ bị Hàn Toại lôi kéo. Lúc đó, dù Mã Siêu có tài giỏi và nhiều tham vọng đến đâu, anh cũng không còn đất dụng võ. Do đó, Mã Siêu cần phải tận dụng cơ hội này. Một mặt, anh ta muốn giết chết Phi Tiềm để nâng cao uy danh cho nhà họ Mã. Mặt khác, anh ta có thể lợi dụng vùng đất màu mỡ của Quan Trung để thu hút sự quan tâm và làm tiêu hao binh lực của Hàn Toại và các quân phiệt Tây Lương khác, ngăn không cho họ chú ý đến gia tộc nhà Mã vốn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thậm chí nếu không thể giết chết Phi Tiềm để hoàn thành chiến lược toàn diện, Mã Siêu cũng phải dùng cơ hội này để kích động các bộ tộc Tây Lương tấn công Quan Trung. Nếu không làm suy yếu Hàn Toại và các quân phiệt Tây Lương, Mã Siêu sẽ không bao giờ có thể yên tâm. Thực ra, Mã Siêu cũng nghi ngờ rằng Hàn Toại đã nhận ra một phần hoặc toàn bộ kế hoạch của mình. Nhưng đối với Hàn Toại, việc làm suy yếu các quân phiệt Tây Lương khác cũng có lợi cho ông ta. Mã Siêu biết rõ rằng Hàn Toại đã nhắm vào những lực lượng này từ lâu, vì vậy ông ta mới sẵn lòng hợp tác như vậy. Chỉ có điều, đến bây giờ, chẳng ai biết được ai sẽ là người cười sau cùng. Thiếu tướng quân. Một binh sĩ chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn, nói, báo cáo thiếu tướng quân. Bề ngựa của chúng ta không hiểu sao đột nhiên trở nên rất kích động, giống như có ngựa cái đang động dục. Cái gì? Ngựa cái động dục? Mã Siêu lập tức đứng bật dậy, nói, sao có thể? Giờ đã là tháng mấy rồi, làm sao mà có chuyện đó được? Hơn nữa, ngựa cái đều được giữ lại ở hậu phương, làm sao ở đây lại có ngựa cái? Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, sau khi Triệu Quốc áp dụng chiến lược hồ phục kỵ xạ, vai trò của ngựa chiến ngày càng trở nên quan trọng trong các cuộc chiến tranh. Nhưng trong một thời gian dài, và thậm chí cho đến triều Đường, những con ngựa thực sự ra chiến trường chủ yếu là ngựa đực. Mặc dù ngựa cái cũng có thể cưỡi, nhưng mỗi năm ngựa cái có vài tháng để mang thai hoặc nuôi dưỡng con non, vì thế chúng thường được giữ lại ở hậu phương để sinh sản. Do đó, ngựa cái ít khi được đưa ra chiến trường trừ khi trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Khi Mã Siêu đến nơi, cảnh tượng đã hoàn toàn hỗn loạn. Ngựa, dù là loài sống thành bầy, vẫn có thứ bật rõ ràng trong đàn, và ngựa đực thường nóng nảy hơn. Do đó, một số vụ cắn xé hay xung đột giữa chúng là bình thường. Ban đầu, binh lính dưới quyền Mã Siêu, dù là người Tây Lương hay người Khương, cũng không chú ý đến những dấu hiệu này. Nhưng sau đó, họ nhận ra rằng tình hình ngày càng trở nên không ổn. Không chỉ những con ngựa chưa được buộc dây bắt đầu cắn xé nhau, mà ngay cả những con đã bị buộc cũng cố gắng giằng khỏi dây cương, bất chấp việc cổ họng của chúng bị siết chặt đến chảy máu. Những con ngựa đực, bị kích động bởi mùi hương phát ra từ ngựa cái động dục, trở nên điên cuồng. Chúng bắt đầu lao tới, dẫm đạp lên binh lính và người Khương đang cố ngăn chặn chúng, gây ra hàng chục thương vong. Trong số đó, có hơn 10 người bị thương nặng và khó lòng qua khỏi. Sự điên cuồng giữa đàn ngựa còn dữ dội hơn. Không tìm thấy ngựa cái để thỏa mãn, những con ngựa được bắt đầu lao vào cắn xé và tấn công lẫn nhau, khiến cả bầy ngựa trở nên hỗn loạn và phân tán khắp nơi. Thiếu tướng quân. Cẩn thận. Một con ngựa chiến, miệng đầy bọt, đột ngột lao thẳng về phía Mã Siêu, khiến những người lính Khương không kịp phản ứng. Mã Siêu nhanh chóng né tránh con ngựa, rút kiếm ra và chém chết con ngựa phát điên trong một đòn duy nhất, máu bắn tung tóe khắp người anh ta. Còn đứng đó làm gì? Giết hết những con ngựa điên. Mã Siêu hét lớn, giơ cao thanh kiếm. Tiếng ngựa rống đau đớn vang lên khắp nơi, mùi máu tanh dày đặc nhanh chóng lấn át mùi hương khiến những con ngựa được phát điên. Cuối cùng, sự hỗn loạn trong bầy ngựa cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại những người lính bàng hoàng và cảnh tượng tàn phá đầy máu me. Trên một gò đất nhỏ cách xa doanh trại của Mã Siêu, có 3-4 người đang ẩn mình trong bụi cỏ, lặng lẽ quan sát. Trong doanh trại của Mã Siêu, có người Tây Lương, người Khương theo nhà họ Mã lâu năm, và cả những người thuộc các bộ tộc như Khương Mô Ngưu và Khương Thanh Y, những người không quen biết nhau và thậm chí còn có thù hận. Vì nơi này vốn dĩ là mồi nhử mà Mã Siêu định dành cho phi tìm, nên không có ai thực sự quan tâm đến việc quản lý, cũng không có ai trực canh gác nghiêm ngặt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để Lăng Hiệt ẩn nấp mà không gặp khó khăn gì. Đi thôi, xem ra, thứ nước tiểu ngựa cái mà chúng ta thu thập thật sự có hiệu quả. Lăng Hiệt rút đầu khỏi bụi cỏ, ra hiệu cho đồng đội, đi thôi, màn kịch đã xem xong rồi, nhanh chóng quay lại chỗ giấu ngựa cẩn thận một chút. Ngươi nói xem, tướng quân làm sao mà ngay cả chuyện này cũng hiểu rõ, thật tài giỏi quá. Nếu không, sao gọi là tướng quân được? Bớt nói nhảm đi, nhanh lên, lợi dụng lúc chúng còn đang hỗn loạn, chúng ta phải đi ngay. Tiếng kèn đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng của vùng đất này. Mã Siêu, sau khi chịu một thiệt hại bất ngờ và vô lý, cố gắng kiềm chế cơn giận như núi lửa sắp bùng nổ, dẫn quân mã thẳng tiến tấn công vào doanh trại của phi tìm ở hạ biện. 5.000 kỵ binh tỏa ra thành một hình quạt rộng lớn, khói bụi mịt mù, hung hãn lao tới doanh trại ven sông Thanh Nê. Vì trò hề trong doanh trại ngày hôm qua, tổn thất là hơn 80 con ngựa chiến, thương vong gần 100 binh sĩ, dù con số không lớn nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến sĩ khí. Trong thời đại mê tín đầy rẫy, bất kể là người Tây Lương hay Khương, đều có nhiều người tôn thờ một vị thần linh nào đó, nên trong đêm qua đã có những lời đồn thổi rằng thần linh nào đó đã giáng họa để tránh sĩ khí tiếp tục giảm sút và chứng minh rằng cái gọi là sự trừng phạt của thần linh hoàn toàn không tồn tại. Mã Siêu đã thúc giục mọi người khởi hành từ sáng sớm, trong một ngày vượt qua hơn 100 dặm và đến được hạ biện. Ngay cả trong thời đại chiến tranh bằng vũ khí nóng, sĩ khí vẫn là yếu tố rất quan trọng. Một hoặc hai binh sĩ có thể đuổi theo hàng chục lính mất tinh thần như lùa vịt, điều này thường xuyên xảy ra trên chiến trường. Lệnh minh. Khi Mã Siêu nhìn thấy doanh trại ven sông Thanh Nê, lá cờ ba màu vẫn tung bay, một nụ cười nở trên môi anh. Anh giơ trường thương, không hề chần chừ, ngay khi vào tầm tấn công liền ra lệnh, dẫn tiền quân lên tấn công. Doanh trại ven sông Thanh Nê vốn được lập ra để thuận tiện cho việc vận chuyển, vì vậy dù nằm ở khúc uốn của con sông, mặt trước vẫn khá rộng rãi, điều này trong mắt Mã Siêu trở thành nhược điểm chí mạng. Bàn Đức nhận lệnh, hô một tiếng rồi thúc ngựa tiến lên. Mã Siêu không hy vọng có thể chiếm doanh trại ngay lập tức, vì thông thường đợt tấn công đầu tiên chỉ là thăm dò, giống như việc do thám hỏa lực ở hậu thế, nhằm kiểm tra thực lực của đối phương, điều chỉnh bố trí, thường quyết định hướng phát triển của trận chiến sau đó. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, lay động lòng người. Bàn Đức dẫn theo 800 kỵ binh Khương, triển khai thành một trận hình chim nhạn, cuốn theo khói bụi mịt mù, lao về phía doanh trại ven sông Thanh Nê 300 bước. Kỵ binh Khương hú hét, dữ tợn, vung vẫy đao kiếm. 200 bước. Như thể vượt qua một đường vô hình, gần như tất cả kỵ binh Khương lập tức cúi thấp trên lưng ngựa, che đầu, mặt và ngực sau cổ ngựa, ngay lập tức thay đổi trạng thái từ hung hăng thành cố thủ, rồi thúc ngựa tăng tốc 100 bước. Tiếng trống trận nổ vang như sấm chớp, lập tức phá tan sự im lặng của doanh trại Thanh Nê. Trên tường trại, rất nhiều cung thủ đứng lên, với một tiếng bốp, hàng loạt tên lao đi như châu chấu, chỉ trong tích tắc vượt qua khoảng cách chưa đến 100 bước, bay về phía kỵ binh Khương đang xông tới doanh trại. Máu văng tung tóe, người ngựa ngã nhào. Con người thường có tư duy cố định, chẳng hạn khi có một con đường rõ ràng trước mắt, nếu không đặc biệt chú ý, hầu hết mọi người sẽ chọn đi theo con đường đó. Kỵ binh Khương không nhận ra rằng đội hình của họ đã thay đổi đôi chút, theo dấu vết ngựa ngã trước đó, dẫn họ thẳng tới cổng doanh trại Thanh Nê. Do đó, sau khi chịu đợt tấn công phủ đầu của cung thủ trong doanh trại, kỵ binh và ngựa chiến phía trước ngã xuống, kéo theo hai hàng kỵ binh Khương phía sau giãn ra. Bàn Đức hét lớn, kỵ binh Khương lập tức chia ra hai bên, không tiếp tục xông thẳng vào cổng doanh trại mà bắt đầu chạy vòng quanh, bắn tên vào trong doanh trại. Tất nhiên, kiểu tấn công này không gây sát thương nhiều, chỉ tạo áp lực lên cung thủ trên tường trại mà thôi. Trong quá trình bắn tên tán loạn qua lại, phần lớn là phụ thuộc vào sự may mắn cá nhân ngoài yếu tố huấn luyện. Có người lộ nửa thân mình nhưng tên vẫn bay vụt qua mà không trúng, có người chỉ lộ nửa cái đầu thì lại bị tên bắn trúng ngay giữa trán, mũi tên lao qua lao lại trên không, lại có thêm một số kỵ binh Khương vấp ngã. Ở hậu quân, Mã Siêu nhìn tình hình trước trận, không khỏi nhíu mày. Không phải vì cung tên trong doanh trại, vì việc có phản công bằng cung tên là điều hết sức bình thường, không phải kỵ binh Khương đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với mưa tên từ khi còn cách 200 bước sao? Nhưng vấn đề là, tại sao chỉ có khoảng 300 cung thủ mà lại bắn trúng nhiều kỵ binh đến thế? Phải biết rằng cung thủ trong quân đội không phải là những võ tướng giỏi cung tên, không thể nói tới chuyện bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa, ngay cả ở khoảng cách 10 bước cũng khó trúng. Nếu như ở khoảng cách 100 bước mà bắn trúng 9 trên 10 phát, chỉ yêu cầu bắn trúng bia, không yêu cầu vào hồng tâm, thì đã được coi là đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, trong tình trạng kỵ binh di chuyển nhanh như vậy, làm sao cung thủ có thể đạt được tỷ lệ trúng cao? Hơn nữa, đối với kỵ binh, vì có ngựa chiến che chắn, rất khó để bắn trúng trực tiếp, thêm vào đó da ngựa dày và thô, trừ khi bắn trúng bộ phận trọng yếu hoặc có lực tác động mạnh, ngựa sẽ không ngay lập tức ngã xuống, nhưng tình hình hiện tại có vẻ hơi bất thường. Tuy nhiên, bí ẩn này nhanh chóng được giải đáp khi Bàn Đức dẫn quân quay lại, trở về doanh trại của Mã Siêu. Bẩm thiếu thống lĩnh. Trước doanh trại có nhiều hố đã được đào, một khi ngã vào sẽ làm gãy móng ngựa. Bàn Đức vừa nói vừa ra hiệu, tiếp tục, những hố này rải rác khắp cổng doanh trại. Nếu không dọn sạch, không thể tiến vào. Hơn nữa, trước doanh trại và dọc hai bên tường trại, ngoài các vật cản là gạt hâu, còn có rất nhiều đá sắc nhọn và sắc nhọn rải rác. Sắc nhọn. Tên cẩu tặc phi tìm này. Mã Siêu gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trời rồi nghiêm giọng nói, đã có chuẩn bị, không thể đánh nhanh truyền lệnh. Rút lui 5 dặm hạ trại, đợi ngày mai quyết chiến. Tên cẩu tặc phi tìm này, bố trí cả một vùng sắc nhọn lớn như vậy, tốn bao nhiêu tiền của? Việc dọn sạch một lối đi không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, hơn nữa trời đã gần tối, cả ngày quân mã đã kiệt sức. Nếu nóng vội tấn công, chưa chắc đã là một ý hay, tốt hơn hết là nghỉ ngơi, lấy lại sức để ngày mai tấn công với toàn bộ thể lực dồi dào. Hơn nữa, doanh trại này nằm ở khúc uốn của con sông, chỉ cần chặn phía rộng nhất thì phi tìm có chạy đằng trời. Còn về tổn thất 40 kỵ binh Khương trước cổng doanh trại Thanh Nê, không chỉ Mã Siêu mà cả Bàn Đức và ngay cả đám người Khương cũng chẳng mấy bận tâm. Chiến tranh mà không có người chết. Đó là trò chơi của trẻ con. Chỉ cần phát hiện ra động tĩnh trong doanh trại và biết được bố trí phòng thủ của phi tìm, thì thiệt hại này đã hoàn toàn xứng đáng. Lệnh Minh, làm phiền ngươi dẫn tiền quân đi cảnh giới. Mã Siêu chỉ về phía hướng quân mình đã đi qua, nếu có biến cố trong đêm, Lệnh Minh có thể lập tức tấn công vào sườn địch. Bàn Đức ngẩn người một lúc rồi hỏi, thiếu thống lĩnh, có nên dẫn quân đi ngay bây giờ hay đợi sau khi trời tối? Ừ, đi ngay bây giờ. Mã Siêu nhìn Bàn Đức, cười nói, Lệnh Minh quả thật là người thông minh, ngày sau nhất định sẽ là danh tướng. Tuy rằng đi trong đêm sẽ kín đáo hơn, nhưng Mã Siêu lúc này thà để phi tìm trong doanh trại thấy được sự bố trí của mình, chứ không muốn mất thêm một đêm nữa. Anh muốn dùng toàn bộ sức lực và thể lực, một lần đánh bại doanh trại. Thiếu thống lĩnh quá khen. Đã có lệnh rõ ràng, Bàn Đức liền dẫn quân rời khỏi đại đội, tiến về một bên. Trên tường doanh trại ven sông Thanh Nê, Từ Hoảng nhìn về hướng Mã Siêu đang rút lui, chật chật vài tiếng rồi nói, cuộc tập kích đêm bị hủy thắp lửa sói, chuẩn bị rút quân. Nói xong, Từ Hoảng rời khỏi tường trại, đi về phía giữa doanh trại. Một bên của sông Thanh Nê là địa hình đồi núi, còn bên kia là đất bằng phẳng, nơi rộng nhất khoảng 50 bước, nơi hẹp nhất cũng gần 30 bước. Dĩ nhiên so với những con sông lớn như Trường Giang thì sông Thanh Nê không thấm vào đâu, nước chảy có chút xiết nhưng cũng không đến mức là dòng nước nguy hiểm. Tuy nhiên, có một điều thú vị là sông Thanh Nê lại nổi tiếng vì đặc điểm này. Như tên gọi của nó, Thanh Nê, nghĩa là sông bùn. Con sông này có thể là do rừng cây bị đốn phá nhiều, hoặc vì nó chảy qua những vùng cao nguyên hoàng thổ mà mang theo không ít bùn đất. Một cân nước từ sông này vớt lên, ít nhất cũng có tới 3 lạng cát bùn. Lâu dần, tại lòng sông và hai bờ đã tích tụ một lượng lớn bùn đất, có khi một ngày nào đó, lòng sông sẽ bị nâng lên quá cao, khiến dòng sông thay đổi hướng chảy hoặc thậm chí cạn dòng. Với lượng bùn tích tụ lớn, nơi đây đã hình thành nên những bãi lầy. Trên một số bãi lầy đó mọc đầy cỏ lau, cỏ dại um tùm, cao quá đầu người. Lúc này, tại một bãi lầy ven sông, một binh sĩ từ quân đội của Từ Hoảng đang thò đầu ra khỏi đám cỏ lau, nhìn về phía xa nơi khói lửa sói đang bốc lên, liền quay lại gọi, mọi người ra đây. Đẩy thuyền ra. Từ hiệu úy đã ra lệnh rồi, nhanh nhanh, hành động đi. Đêm đó, Mã Siêu nhận được một tin tức đầy bất ngờ. Quân Từ Hoảng bắt đầu vượt sông. Mã Siêu không thể hiểu nổi hành động của quân Từ Hoảng. Phải biết rằng phía bên kia của sông Thanh Nê hầu hết là đồi núi, mặc dù có một số nơi là những bãi lầy bằng phẳng, nhưng phần lớn là các dãy núi và đồi gồ ghề. Điều quan trọng hơn cả là phía bên kia hầu như không có dân cư, cũng chẳng có đường đi. Nếu Từ Hoảng vượt sông để chạy vào núi, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Dù Từ Hoảng có cố trèo lên núi, Mã Siêu cũng có thể dẫn kỵ binh vòng qua bao vây từ ngoài. Chẳng lẽ Từ Hoảng thực sự định vào núi làm người rừng? Mã Siêu lập tức dẫn quân tiến gần đến doanh trại ven sông Thanh Nê. Dù trời đã về khuya, nhưng dưới ánh sáng từ lửa trại, anh vẫn có thể nhìn thấy một số bóng người qua lại, sử dụng những chiếc thuyền nhỏ để liên tục chuyển quân sang bờ bên kia người đâu. Mã Siêu hét lớn, cử thám báo, đi dọc hai bờ sông thăm dò động tĩnh của quân địch. Báo ngay tức khắc. Đại huynh, chúng ta nhất định phải phá hủy những con thuyền này. Mã Thiết chỉ tay về phía trước, nói. Mã Siêu nghiêm mặt nhìn về phía những chiếc thuyền nhỏ đang qua lại giữa dòng sông, gật đầu. Phải phá hủy thuyền, nếu không quân Từ Hoảng có thể đổ bộ tại bất cứ điểm nào dọc theo bờ sông Thanh Nê. Dù có phái quân theo dõi thuyền, nhưng sức ngựa và sức người có giới hạn. Nếu thuyền xuôi dòng trong hai ngày, chẳng phải sẽ khiến quân Mã trên bờ kiệt quệ vì phải đuổi theo sao? Mã Siêu giận dữ vỗ mạnh tay, mặt tái xanh. Làm sao mà anh lại không nghĩ tới chuyện Từ Hoảng có thuyền chứ? Dù chỉ là những chiếc thuyền nhỏ dùng để vận chuyển lương thảo, nhưng vẫn có thể dùng để chở người vượt sông. Thực ra, đây chính là một mộ khu của tư duy. Không giống như người Hán ở phía Nam, những người gắn liền với sông nước và thuyền bè. Đối với người Tây Lương, thuyền gần như không tồn tại trong từ điển của họ. Trong kế hoạch trước đó của Mã Siêu, anh hoàn toàn không liên kết việc Từ Hoảng sử dụng thuyền vào trong tính toán, điều này cũng không có gì lạ. Suốt 20 năm trời chỉ quen chiến đấu với ngựa chiến trên thảo nguyên hoang mạc, chưa bao giờ ngồi trên thuyền, những người đàn ông Tây Lương sẽ đưa thuyền vào trong chiến lược quân sự của họ sao? Người đâu? Truyền lệnh, tập hợp quân đội, tấn công doanh trại ngay trong đêm. Mã Siêu hét lớn. Lúc này, không còn thời gian để chờ người và ngựa nghỉ ngơi nữa, thời cơ chỉ có một thoáng, chẳng lẽ phải đợi đến khi toàn bộ quân Từ Hoảng đã vượt sông rồi mới ra tay. Mặc dù mặt sông Thanh Nê không rộng, chỉ khoảng hơn 40 bước, nhưng doanh trại lại nằm ngay tại khúc uốn của con sông. Cổng sông của doanh trại nằm ngay tại điểm uốn cong nhất của dòng sông. Nếu tấn công từ hai bờ sông về phía điểm đổ quân, khoảng cách gần 200 bước. Với những binh sĩ không được trang bị mũi tên nặng, binh sĩ của Mã Siêu không có khả năng bắn xa để tiêu diệt lực lượng vận chuyển của Từ Hoảng. Vì vậy, nếu không chiếm được doanh trại thì không thể tiếp cận cổng sông của doanh trại, và cũng không thể đe dọa quân Từ Hoảng đang vượt sông. Tiếng kèn trâu dồn dập vang lên, nhiều kỵ binh Khương vừa mới nằm xuống đã bị hối thúc phải dậy, xếp thành hàng lộn xộn, rồi đi bộ áp sát doanh trại. Cuộc tấn công vào doanh trại bị đẩy lên sớm, những kỵ binh Khương đi bộ tiến lên để lấp đầy những cái hố phía trước doanh trại, tạo ra một con đường cho ngựa chiến xông vào trại. Giãn ra, bắn loạn, áp chế. Phía sau những kỵ binh Khương đi bộ, Mã Thiết chỉ huy phần còn lại của quân đội triển khai đội hình, dùng cung tên bắn yểm trợ, hàng loạt mũi tên rít lên, lao về phía tường trại. Dưới ánh lửa bập bùng, vô số mũi tên xé gió bay tới. Dựng khiên. Với một mệnh lệnh từ Từ Vũ, ngay lập tức trên tường trại giăng đầy những tấm khiên. Những mũi tên dài như mưa bão, va đập chang chát lên khiên và tường trại, có mũi cắm thẳng vào khiên, có mũi bị đinh tán và lớp sắt trên khiên bật lại, phát ra âm thanh leng keng, tựa như một bản giao hưởng mà thần chết đang chơi. Nếu là tân binh mới ra trận, đối mặt với trận mưa tên dữ dội như vậy chắc chắn sẽ hoảng loạn và căng thẳng, nhưng những binh sĩ đứng sau tường trại này đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm. Đã trải qua những trận chiến kinh hoàng hơn nhiều, cơn mưa tên này chẳng mang lại áp lực gì đối với những tay cầm khiên và đao này. Giết! Những kỵ binh Khương ở hàng đầu, cúi thấp người, khi đến khoảng cách vừa một mũi tên thì bất ngờ hét lớn, vung đao chiến xông lên. Theo sau họ, không phải là những kỵ binh xông pha chiến đấu, mà là một đám người cúi đầu, cầm cày, quất, thậm chí là dao. Mục tiêu của họ không phải là giết chóc, mà là dưới sự yểm trợ của những kỵ binh và cung thủ, lấp đầy những hố trước doanh trại, dọn sạch các chướng ngại vật để tạo ra một con đường cho ngựa chiến xông vào doanh trại. Trên chiến trường, sống chết chỉ cách nhau một gang tấc. Nấp sau tấm khiên, Từ Hoảng đưa mắt quan sát khắp trận địa qua một khe hở. Ông nhận thấy đại đội kỵ binh của địch vẫn ém mình ở phía sau. Hầu hết ngựa chiến đều chưa có động tĩnh gì, rõ ràng chúng chưa có ý định tấn công ngay mà chỉ đang chờ thời cơ khi lối vào được mở. Ai cũng có kế sách của riêng mình, nhưng chẳng ai tường tận được mưu đồ của đối phương. Thông tin trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt, vào những lúc thế này, không chỉ cần chuẩn bị và phân tích kỹ lưỡng, mà còn cần khả năng ứng biến linh hoạt. Từ Hoảng ở lại đây không chỉ để cầm chân quân của Mã Siêu, tạo thời gian cho những người khác vượt sông, mà còn để thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch. Phóng lửa. Từ Hoảng lớn tiếng ra lệnh. Ngay lập tức, các binh sĩ ném những bó đuốc lên cao, vẽ thành những vệt sáng giữa không trung rồi rơi xuống khu đất trống trước doanh trại, soi tỏ cả một vùng, làm lộ rõ đám người Khương đang điên cuồng lao tới. Khi Từ Hoảng thấy bóng dáng người Khương vượt qua những tảng đá trắng được đánh dấu, ông liền hét lên, 80 bước phía trước doanh trại. Gió lớn. Viên chỉ huy trong trại lớn tiếng lặp lại, 80 bước phía trước doanh trại. Gió lớn. Phóng. Tiếng loạt soạt vang lên, các binh sĩ cầm khiên đồng loạt nghiêng khiên sang một bên rồi thu lại, để lộ đội cung thủ bên dưới. Gió lớn. Gió lớn. Gió lớn. Cung thủ kéo căng dây cung, theo đúng chỉ số đã được xác định trước, bắn liên tiếp ba loạt tên qua tường doanh trại. Dừng. Những binh sĩ cầm khiên lập tức giơ cao khiên lên trên đầu cung thủ, nối thành một bức tường kiên cố, ngăn chặn những mũi tên lẻ loi bắn vào doanh trại. mũi tên rít lên vung vút, từ bầu trời đêm tối thẳm, cắm xuống với tốc độ kinh hồn. Những người Khương đang điên cuồng xông tới chẳng còn bận tâm đến việc né tránh nữa, mà trong điều kiện này, họ cũng chẳng thể thấy được đường bay của tên, chỉ có thể cầu mong được thần Trường Sinh che chở. Phập! Một người Khương bị mũi tên cắm thẳng từ đỉnh đầu, kéo theo cả mảnh xương vụn, óc, máu tươi và vài sợi tóc, xuyên thủng sang bên kia. Hắn chết ngay tại chỗ, nhưng hai chân vẫn theo quán tính bước thêm nửa bước nữa trước khi đổ gục xuống đất. Khác với những mũi tên nhẹ của người Khương, tên của quân Từ Hoảng đều được làm từ sắt tốt, có sức sát thương cực lớn. Chỉ cần trúng một mũi tên của họ, gần như không có cơ hội sống sót. Ba loạt tên được bắn đi chớp nhoáng, đội hình hơn 200 người Khương xông lên như sóng vỗ bờ, ngay lập tức bị gọt mất gần một nửa. Người Khương mặc kệ, tiếp tục lao lên điên cuồng. 60 bước phía trước doanh trại. Gió lớn. Từ Hoảng lại hét lớn. Viên chỉ huy lặp lại, rồi lại có thêm ba loạt tên phóng đi. 40 bước phía trước doanh trại. Gió lớn. Từ Hoảng hét lần nữa. Lại thêm ba loạt tên bắn ra. Một người Khương điên cuồng vung vẩy thanh đao trên đầu, cố gắng đánh bật những mũi tên từ trời rơi xuống. Không biết do hành động này thật sự có tác dụng, hay do thần Trường Sinh bảo hộ, mà khi hắn ngừng lại để thở, nhìn quanh thì phát hiện tất cả những người Khương khác đã nằm la liệt trên mặt đất, chỉ còn mình hắn đứng trơ trọi trước cổng doanh trại. Khi dòng máu nóng trong người dần rút xuống, cảm giác sợ hãi dâng tràn từ gót chân lên đỉnh đầu. Nhìn doanh trại đen ngòm như con thú dữ, người Khương này như thể vừa rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Vút! Một mũi tên lao ra từ màn đêm, mang theo ánh sáng lạnh và hơi thở tử thần, cắm thẳng vào ngực hắn. Hắn thở hắt ra, như thể vừa được giải thoát, rồi quỳ xuống, ngã sấp mặt, như thể bị hồn ma từ dưới đất kéo vào bóng tối. Những người Khương phía sau thấy vậy, liền đứng lặng vài giây, rồi bỗng nhiên bỏ chạy tán loạn. Họ không dám tụ tập lại thành nhóm, cũng không dám tiến lên hay lùi về, chỉ đứng chần chừ, lo lắng ngay tại chỗ. Không biết là do màn đêm hay do ánh lửa nhảy múa, mà khuôn mặt của Mã Siêu dường như được bao phủ bởi bóng tối, chỉ thấy tái xanh mà không có chút sắc máu nào. Doanh trại này không chỉ có 300 cung thủ, ít nhất là phải gấp đôi số đó, có khi đến 800 hoặc cả ngàn người. Cử thêm một đội nữa. Mang theo khiên. Mã Siêu nghiến răng ra lệnh. Nhanh chóng lấp con đường. Nếu không sẽ chết thêm nhiều người hơn. Sau khi ra lệnh, Mã Siêu gọi Mã Thiết đến, thì thầm vài câu. Mã Thiết gật đầu, quay người rời đi. Lần này, người Khương đã khôn hơn, không còn liều mạng xông lên mà di chuyển cẩn thận, dùng khiên che chắn phía trước để bảo vệ đội quân đang lấp đường. Mặc dù vẫn có những kẻ xui xẻo bị trúng tên, nhưng tình hình cũng tốt hơn nhiều so với lần trước. Ít nhất, đội hình không bị phá vỡ. Rút đội cung thủ về phía sau. Từ Hoảng thấy việc bắn tên không còn hiệu quả, liền ra lệnh cho các cung thủ dần dần rút lui. Rồi ông quay lại nhìn những binh sĩ bên cạnh, nói, lấy giáp nặng của ta. Hiệu úy. Từ Vũ tiến lên một bước, nói, để tôi ở lại đoạn hậu. Từ Hoảng vỗ vai Từ Vũ, nói, tướng chỉ huy phải ở lại, quân tâm mới không loạn. Ngươi nhanh chóng dẫn quân vượt sông, nếu ai tranh giành, hỗn loạn thì cứ chém. Tuân lệnh. Từ Vũ bất đắc dĩ, nhận lệnh rời đi. Đúng lúc này, từ trong màn đêm, mười mấy sợi dây thừng được quăng ra, chuẩn xác quấn chặt lấy những cột gỗ bên hông doanh trại. Dây thừng nhanh chóng bị kéo căng, kèm theo tiếng hò hét, cột gỗ bắt đầu nghiêng ra ngoài. Chặt dây. Những binh sĩ phòng thủ trên tường trại hét lên, cố gắng chém đứt dây thừng nhưng bị trúng loạt tên từ bên ngoài, rơi xuống đất. Dù các binh sĩ tiếp theo đã chém đứt được một vài sợi dây, nhưng ngày càng có nhiều dây thừng quăng lên, kéo mạnh khiến cả bức tường doanh trại bắt đầu rung chuyển. Từ Hoảng đang mặc giáp, đôi mắt ông bỗng co lại. Mã Siêu cuối cùng đã tìm ra điểm yếu lớn nhất của doanh trại này. Doanh trại được xây dựng bên bờ sông, nền móng tương đối lỏng lẻo, lại thêm thời gian xây dựng gấp gáp, không tìm được nhiều đá lớn để gia cố. Một khi bị kéo mạnh, nền móng rất dễ bị xô lệch. Cung thủ, rút lui. Đội khiên và đội giáo tiến lên che chắn. Từ Hoảng mặc giáp nặng xong, thử vận động tay chân, rồi nhấc chiếc triều chiến mà vệ binh đưa cho, hét lớn, nghe lệnh ta, rút về phía cổng nước. Đội binh cầm khiên nắm chặt khiên và đao, đội giáo dài cũng nắm chắc giáo, xếp hàng sau lưng Từ Hoảng. Các cung thủ thu lại cung tên và túi tên, nhanh chóng di chuyển sang hai bên, rút lui về phía cổng nước. Việc rút lui của quân phòng thủ đã khiến tinh thần của Mã Siêu và Mã Thiết lên cao. Không chỉ có những người Khương ở gần cổng trại bắt đầu tăng tốc, mà cả những người đang kéo tường doanh trại cũng hô vang, hành động ngày càng nhịp nhàng hơn. Rầm. Kèm theo những tiếng cọt kẹt khiến răng ai cũng ê buốt, 5-6 cột gỗ bị kéo đổ, kéo theo cả một đoạn tường nghiêng hẳn, tạo thành một lỗ hổng lớn. Đôi mắt Từ Hoảng lóe lên, giọng ông trầm lại, giữ vững. Ta ở đây. Đánh trống. Chuẩn bị nghênh chiến. Thùng. Thùng thùng. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trầm vang như sóng nước vỗ vào tai những người lính, làm dịu đi những lo lắng và căng thẳng trong lòng họ. Người Khương hò hét ầm ĩ, ùn ùn lao vào qua lỗ hổng trên tường. Một nhóm đi vòng qua tháo chốt cổng trại, một nhóm khác lại ầm ầm tiến về phía đội hình của Từ Hoảng. Người Khương đã đến trước mặt Từ Hoảng, nhìn thấy đội hình ngay ngắn và có tổ chức của ông, họ theo bản năng dừng lại cách đó hơn 10 bước, chen chúc đứng đó, đối mặt với đội quân của ông. Khoảng cách gần đến mức dưới ánh lửa bập bùng, cả hai có thể nhìn rõ ánh mắt dữ tợn của nhau. Ngày càng nhiều người Khương bắt đầu chen lấn, xô đẩy, tràn vào doanh trại. Từ Hoảng cầm chiến rìu, vung nhẹ một đường trên không trung, sau đó đưa bàn tay bọc trong găng sắt ra trước, vẫy tay khiêu khích đám người Khương, giọng trầm thấp vang lên từ sau chiếc mặt nạ, tới chiến. Những binh sĩ cầm khiên và giáo sau lưng Từ Hoảng cũng không kìm được máu nóng dâng trào, cùng nhau hô lớn, chiến. Tới chiến. Đội hình người Khương phía trước vô thức lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, một người Khương ở hàng đầu, bị kích thích bởi lời khiêu khích, gào lên, vung đao xông tới. Khi đã có người dẫn đầu, những người Khương khác theo bản năng cũng hét lớn, lao về phía trước, hô hào, giết. Từ Hoảng nhìn người Khương lao tới, không hề dao động. Đến khi tên Khương đầu tiên xông tới gần, ông mới bất ngờ vung chiến rìu từ dưới lên. Chiếc rìu lớn kêu vút một tiếng, vẽ nên một đường cong sáng chói trong không trung. Đến khi rìu dường như sắp rời khỏi tầm kiểm soát, ông nhẹ nhàng xoay cổ tay, khiến chiếc rìu linh hoạt lật mình, rồi với tốc độ nhanh hơn, chém mạnh xuống theo đường chéo. Người Khương xông lên đầu tiên khựng lại, gương mặt hiện lên một biểu cảm khó tả. Giây tiếp theo, thân thể hắn bị chém đôi. Máu, nội tạng bên trong lập tức tuôn ra. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy nửa trái tim vẫn co thắt, bắn ra một dòng máu cuối cùng. Giết! Từ Hoảng hét lớn, tay cầm chiến rìu vung mạnh, chém ngang sang trái, rồi lại chém sang phải. Chiếc rìu như con thú khát máu, chỉ trong khoảnh khắc đã hạ gục ba người, rồi xoay một vòng, tiếp tục quét ngã thêm hai người nữa. Những người Khương khác thấy sự lợi hại của Từ Hoảng, định rút lui nhưng bị đám đông phía sau đẩy lên, không thể lùi. Bị dồn vào chân tường, một số người hét lên, vung vũ khí nhằm vào Từ Hoảng. Từ Hoảng vung chiến rìu, dễ dàng chém gãy hai ngọn giáo đang đâm tới, rồi một nhát chém mạnh vào tấm khiên của một người Khương đang lao đến. Rắc! Tấm khiên vỡ vụn, mảnh gỗ văng tứ tung. Dù có được gia cố bằng sắt, nó cũng không thể chống lại được sức mạnh khủng khiếp của chiến rìu. Người Khương không kịp buông khiên, cánh tay lập tức bị bẻ cong thành một góc tù, hắn thét lên thảm thiết, ngồi phịch xuống đất. Hắn chưa kịp đứng dậy thì nhiều bàn chân đã dẫm lên người. Cánh tay gãy không thể giãy giụa, hắn bị đám người dẫm đến lún vào lớp đất mềm trước cổng nước. Một người Khương khác nhân lúc Từ Hoảng chưa kịp thu rìu lại, liều lĩnh vung đao lao tới chém vào ngực ông. Choang! Trúng rồi! Niềm vui vừa lóe lên trong lòng hắn ngay lập tức bị thay thế bằng cảm giác lạnh giá. Người Khương kinh ngạc nhìn thanh đao của mình chỉ tạo ra vài tia lửa trên giáp của Từ Hoảng, rồi bị bật ra ngoài. Hắn đã chém trúng, nhưng không hề làm Từ Hoảng bị thương chút nào. Từ Hoảng không buồn liếc nhìn hắn, chỉ thu rìu lại, dùng khuỷu tay trái quét ngang một cái, đập bay hắn ra xa. Các mảnh giáp sắt trên tay áo của Từ Hoảng giống như chiếc bàn chải sắt, xé toạc lớp da thịt trên mặt người Khương. Khuôn mặt hắn lập tức trở nên bê bết máu. Người Khương chưa kịp hét lên đau đớn thì bị vệ binh của Từ Hoảng chém ngã xuống đất. Các vệ binh dùng giáo và khiên che chắn, bao quanh Từ Hoảng, bảo vệ ông để ông có thể nghỉ ngơi đôi chút. Từ Hoảng lùi vài bước, chống rìu xuống đất, thở hắt ra một hơi, quan sát trận địa. Do tầm nhìn bị hạn chế bởi chiếc mặt nạ, ông phải xoay đầu để nhìn rõ toàn cảnh chiến trường. Cổng trại đã bị người Khương phá mở, nhưng vì chưa kịp dọn sạch các hố trước cổng nên kỵ binh của Mã Siêu vẫn chưa thể tiến vào. Người Khương tràn vào doanh trại nhưng bị ngăn cách thành nhiều nhóm bởi những chướng ngại vật bên trong. Họ chen lấn, xô đẩy nhau để tiến về phía cổng nước. Đội cung thủ cuối cùng đã lên thuyền. Thuyền bắt đầu trượt qua sông bằng dây thừng, lần cập bến tiếp theo sẽ mất khoảng một khắc. Chỉ cần cầm cự thêm một khắc nữa. Rút lui. Từ Hoảng hét lớn, rồi vỗ vai một vệ binh đứng trước mình. Vệ binh hiểu ý, nhanh chóng đẩy khiên và vũ khí lên phía trước, sau đó rút lui sang hai bên, tạo ra khoảng trống cho Từ Hoảng. Giết! Giết! Chiếc rìu chiến của Từ Hoảng vút qua mặt đất, cuốn theo hai cẳng chân, một cái đùi, vài cánh tay, một số mũi giáo và nửa thanh đao bay lên không trung. Sau đó, Từ Hoảng xoay người, bước mạnh và vung chiến rìu xuống lần nữa, chém rụng đầu và xẻ đôi ngực bụng của năm, sáu người Khương đang ùn ùn xông tới. Máu tươi phun ra như núi lửa bùng nổ. Sự dũng mãnh của Từ Hoảng ngay lập tức khiến hàng tiền quân của người Khương hốt hoảng lùi lại. Họ thà va phải đau thương của đồng bọn phía sau còn hơn phải đối mặt trực tiếp với chiếc rìu hung tợn của Từ Hoảng. Chiến trường lập tức trống ra một khoảng. Từ Hoảng chuẩn bị lên tiếng kêu gọi chiến đấu lần nữa, nhưng trái tim ông đột ngột giật thót. Ông nhanh chóng xoay cổ tay, đưa lưỡi rìu chắn trước mặt mình. Choang! Một mũi tên từ trong bóng tối bay ra, đâm thẳng vào lưỡi rìu, bắn ra một chùm tia lửa, rồi bật ngược lại. Sức mạnh của mũi tên lớn đến mức khiến cánh tay Từ Hoảng run rẩy một chút. Nhìn qua tấm mặt nạ, Từ Hoảng thấy một người đang cưỡi ngựa đứng trước cổng trại. Người đó đang kéo căng dây cung, chính là Mã Siêu. Từ doanh trại đến cửa nước khoảng 80 bước. Trong khoảng cách như vậy, lại trên một chiến trường hỗn loạn, có thể bắn trúng chính diện khuôn mặt đối phương, cung thuật như thế, ngay cả Từ Hoảng cũng phải hổ thẹn. Trong phạm vi hiểu biết của ông, có lẽ chỉ có Triệu Vân Triệu Tử Long mới có thể sánh ngang. Cung thuật của Mã Siêu quả thực mạnh mẽ đến vậy. Nếu không nhờ vào lưỡi rìu dày che chắn, chỉ với mặt nạ, dù không bị xuyên thủng, có lẽ ông cũng bị lực bắn mạnh làm trật cổ. Phải nghĩ cách loại bỏ mối đe dọa lớn này. Ngày xưa phục ba tướng quân tiến ra Bắc, vượt sông ra biển, khắp thiên hạ kính trọng, quốc thổ không bị xâm phạm. Từ Hoảng xoay rìu chiến trong tay, trầm giọng nói. Nay hậu duệ của phục ba lại sa ngã, dùng ám tiễn hại người, làm tổ tiên phải hổ thẹn, ô danh muôn đời. Thật đáng tiếc. Thật đáng hận. Các vệ sĩ bên cạnh Từ Hoảng gần như phản ứng theo bản năng. Ngay khi ông vừa dứt lời, họ đồng loạt hét theo. Lời nói như tiếng sấm, vang dội khắp bầu trời đêm. Việc chọn vệ sĩ cho thống soái, ngoài võ dũng, giọng nói to cũng rất quan trọng. Trong thời đại mà việc truyền lệnh dựa vào tiếng hét, nếu giọng không đủ lớn, giữa khung cảnh ồn ào của chiến trường, binh sĩ sẽ không thể nghe rõ lệnh. Vì vậy, khi Từ Hoảng hét lớn, cộng thêm việc các vệ sĩ đồng loạt hô vang, lập tức át đi mọi âm thanh hỗn loạn xung quanh. Người Khương dù không hoàn toàn hiểu nội dung, nhưng cũng đoán được vài phần. Nhiều người không tự chủ mà nhìn về phía Mã Siêu. Mặt Mã Siêu lúc này đỏ bừng, chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu. Y lập tức vứt cung đi, rồi giơ thương hét lớn, đừng ầm ĩ nữa. Có bản lĩnh thì ra đây quyết chiến. Đừng giở trò mồm mép như đàn bà. Vừa rồi đúng là Mã Siêu đã bắn trộm một mũi tên, nhưng cung thuật của Y không mạnh như Từ Hoảng nghĩ. Y đã ngắm kỹ một lúc lâu mới may mắn bắn trúng mặt Từ Hoảng. Để lặp lại cú bắn tương tự, Mã Siêu chưa chắc đã làm được. Vì vậy, khi nghe Từ Hoảng châm biếm, Mã Siêu quyết định vứt bỏ cung tên. Từ Hoảng thấy mối nguy đã bị loại bỏ, liền cười lớn, sau đó vung rìu chiến lên và hét, muốn chiến thì đến chiến. Vệ sĩ sau lưng Từ Hoảng cũng lập tức gõ khiên, vung trường thương, hô lớn, chiến. Đến chiến. Từ Hoảng dẫn theo binh sĩ, hoặc là vệ sĩ đã theo y nhiều năm, hoặc là những binh sĩ được chọn lọc kỹ càng, hành động nhịp nhàng, khí thế ngút trời. Ngược lại, người của Mã Siêu, dù có số lượng lớn hơn, nhưng không được huấn luyện đồng bộ, đặc biệt là những người Khương không hiểu phương pháp này, thành ra loay hoay không biết phải làm gì. So sánh hai bên, khí thế của họ thua kém rất nhiều. Ánh mắt Từ Hoảng và Mã Siêu chạm nhau, không ai chịu lùi bước, như thể tia lửa bắn ra giữa không trung. Giết chúng. Mã Siêu lúc này không thể chen vào trận tiền, chỉ có thể giơ trường thương lên, hô to. Lập tức người Khương lại xông tới, cùng với binh sĩ của Từ Hoảng chiến đấu kịch liệt. Dù Mã Siêu cố gắng kìm nén cơn giận, nhưng lời nói của Từ Hoảng đã kích động y không ít. Nhìn đám binh sĩ dưới trướng Từ Hoảng, họ đứng thành một khối chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, quyết chiến đến cùng. Còn nhìn lại mình, Mã Siêu cảm thấy dường như bản thân đang lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa, bốn bề đều vô vọng. Không. Ta có ngựa dưới chân, có thương trong tay. Ta còn có bản lĩnh của bản thân, đó là điểm tựa lớn nhất. Những thứ khác đều là ảo ảnh, đều là trò cười, đều là hư vô. Năm nay, hôm nay, giờ khắc này, Mã Siêu quyết định phải nghiền nát hoàn toàn niềm tin và những chỗ dựa nực cười của tên tướng quân trước mắt. Giết! Giết chúng! Tiến lên không lùi. Mã Siêu giơ trường thương, hét lớn, thúc giục binh sĩ người Khương liên tục xông lên, hai bên lao vào cuộc chiến sinh tử. Trong lúc giao chiến, một binh sĩ người Khương dưới trướng Mã Siêu bị đâm trúng vai, máu chảy đầm đìa. Một người Khương khác nhân lúc tạm dừng, kéo hắn khỏi chiến tuyến, cố gắng dừa người bị thương lão đảo rút lui. Họ vừa đúng lúc đi ngang qua Mã Siêu, chạm phải ánh mắt bừng bừng lửa giận của y, thiếu thiếu tướng quân ơ a, hai người còn chưa kịp nói hết lời, Mã Siêu đã vung trường thương lên, mũi thương sắc bén như ánh sáng lướt qua. Máu bắn tung tóe từ cổ họng của hai người, họ nhìn Mã Siêu với ánh mắt không tin nổi, rồi từ từ ngã xuống. Binh sĩ xung quanh đều trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn Mã Siêu. Mã Siêu lạnh lùng nhìn hai người vừa ngã xuống, lớn tiếng hét, chưa nghe hiệu lệnh, ai tự ý rút lui sẽ bị chém. Các ngươi theo ta chinh chiến nghìn dặm, chỉ cầu vinh hoa phú quý sau này. Chỉ khi giết hết bọn quân chinh Tây, chúng ta mới có thể tiến vào Quan Trung, giành được vinh hoa phú quý. Các ngươi, hãy thể hiện dũng khí của hảo hán Tây Lương, dùng trường thương, đao kiếm trong tay, giành lấy sự nghiệp ngàn năm và vinh hoa phú quý muôn đời. Ai còn chút máu nóng, hãy theo ta. Dù trong lòng còn chút bối rối, nhưng Mã Siêu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Lúc này, trong đêm đen đẫm máu, điều duy nhất y có thể dựa vào chỉ có chính mình. Chỉ khi đạp lên tất cả kẻ thù dưới chân, chỉ khi đánh bại quân đội trước mắt, chỉ khi bắt sống tướng quân Phi Tìm, y mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng, mới có thể chiếm được Quan Trung. Thiên hạ này, đáng ra phải là của ta. Ta mới chính là anh hùng của thiên hạ. Còn tên tướng quân Chinh Tây này, và cả Phi Tìm phía sau hắn, bọn chúng không phải. Trong tiếng hò hét, do dòng người đông đúc chen chúc, không thể phi ngựa, Mã Siêu đã nhảy xuống ngựa, tay cầm trường thương, bước nhanh về phía trước. Những hộ vệ thân tín nhìn nhau, rồi cũng rút vũ khí tiến lên. Dù là núi đao biển máu, chỉ cần Mã Siêu xông lên, họ cũng sẽ đi theo. Trước mặt Từ Hoảng, đội hình kia lại một lần nữa mở ra. Từ Hoảng, người đã hồi phục phần nào sức lực, vung chiến phủ và lao ra khỏi đội hình. Chiến phủ rít gào lại một lần nữa cuốn đi máu thịt và xé xác người Khương. Dù có vài người Khương dùng binh khí hoặc khiên chắn được Triều Chiến, nhưng lực tấn công mạnh mẽ vẫn khiến họ bị đánh bay. Triều Chiến nặng nề, nhưng sức người có giới hạn. Thêm vào đó, Từ Hoảng đang mặc áo giáp nặng, không thể nào tiếp tục vung rìu mãi. Sau khi hạ gục hơn 20 người Khương, Từ Hoảng lại dẫn binh lính lui về phía sau, trở về đội hình kiên để lấy lại sức lực. Dưới sự thúc giục của Mã Siêu, thấy con thú dữ Từ Hoảng rút vào đội hình kiên, người Khương đỏ mắt, điên cuồng lao lên, liều mạng xông tới. Trong hàng ngũ của Từ Hoảng, trường thương thọc ra từ các khe hở giữa những chiếc khiên, chỉ trong chớp mắt đã ghim chết vài người Khương xông lên đầu tiên. Mã Siêu vung trường thương, xông lên từ phía sau, gạt bỏ vài người Khương trước mặt, tiện tay cũng hất tung mấy mũi thương từ binh lính của Từ Hoảng. Rồi y hít sâu, vung mạnh thương đâm vào đội hình kiên. Thương thế như hổ xuống núi, mãnh liệt vô cùng. Một tiếng rắc vang lên, mũi thương xuyên thủng chiếc khiên, gỗ vỡ tung tóe, và theo đó là một dòng máu phun ra. Trường thương của Mã Siêu giống như một con mãng xà, không chỉ phá hủy chiếc khiên mà còn đâm xuyên qua lồng ngực của binh sĩ cầm khiên phía sau. Rồi Mã Siêu hất thương, ném bay người lính lên không, khiến hai binh sĩ khác phía sau ngã xuống. Ngay lập tức, hàng khiên của Từ Hoảng bị thủng một lỗ. Một vài binh sĩ của Mã Siêu lập tức xông vào khe hở này. Máu phun ra thành từng tia, thỉnh thoảng có những mảnh cơ thể bị chặt đứt bay lên cao. Người Khương hò hét, lại tràn vào, khe hở trong đội hình của Từ Hoảng bị mở rộng, toàn bộ chiến tuyến lập tức lâm vào tình trạng lung lay, sắp sụp đổ. Từ Hoảng xông lên từ phía sau, theo sau là hơn 10 vệ sĩ thân tín. Nhìn thấy binh sĩ của Mã Siêu đã bắt đầu liều mạng, đội hình cũng bắt đầu tan rã. Với số lượng binh sĩ hiện có, họ không thể chống đỡ lâu với lối đánh tiêu hao mạng sống này. Cách duy nhất là phải dập tắt khí thế của đợt tấn công do Mã Siêu dẫn đầu. Từ Hoảng nhắm thẳng vào Mã Siêu, và Mã Siêu cũng vậy, hai người nhìn nhau chằm chằm. Chiến lược của cả hai lúc này đều trùng khớp, giết hắn. Chiến đấu bằng vũ khí lạnh rất khác so với vũ khí nóng. Mỗi giây sống sót đều là kết quả của sự chiến đấu cực lực, thể lực tiêu hao khủng khiếp. Đặc biệt là binh sĩ của Từ Hoảng, với số lượng ít hơn, họ phải chịu áp lực rất lớn. Nhiều người đã bắt đầu thở hổn hển, nhưng không thể rút lui, chỉ có thể nghiến răng chiến đấu hết sức mình. Từ Hoảng vung rìu, chém mở ra một khoảng trống, nhưng bên cạnh y có hai binh sĩ của Mã Siêu liều mạng lao tới như những con sói đói, miệng hò hét, tay vung đao chiến. Từ Hoảng không kịp quay rìu lại, liền thuận thế dùng cán rìu dài đâm mạnh về phía trước. Cán rìu thô to cắm vào miệng tên lính Khương, làm răng gãy văng ra. Cán rìu đâm xuyên qua miệng hắn, lòi ra ở phía sau cổ, rồi Từ Hoảng dùng sức vung mạnh, lấy thi thể của hắn đập ngã người lính Khương khác đang lao tới. Từ Hoảng có được một khoảng trống ngắn ngủi, liền hét lớn. Y vung mạnh rìu chiến, một cú quét ngang đầy sức mạnh. A, ruột của ta! Một vài người Khương trước mặt Từ Hoảng, ngoài những người bị chặt đứt tay chân, còn có một người bị rìu chiến chém rách bụng, ruột gan trào ra theo máu. Hắn lập tức dùng tay cố gắng nhét ruột lại vào bụng, nhưng không kịp, giẫm phải chính ruột của mình, đau đớn hét lên thảm thiết rồi ngã gục. Một người Khương khác ở gần đó bị chém đôi ngay tại eo. Nửa trên cơ thể bay vút lên không, rơi xuống một bên, trong khi nửa dưới vẫn phun máu, đi thêm hai bước nữa trước khi ngã xuống. Khung cảnh khủng khiếp này khiến những binh sĩ của Mã Siêu không khỏi lạnh sống lưng, hít sâu một hơi, mất hết khí thế. Lúc này, Mã Siêu đã tới trước mặt Từ Hoảng, không nói một lời, giơ trường thương đâm thẳng tới. Ngọn thương mang theo luồng gió sắc bén lao về phía mặt Từ Hoảng. Từ Hoảng xoay eo, bước tới, vung rìu quét ngang, nhưng trúng vào khoảng không. Ngay khi lưỡi rìu chưa kịp chạm đến, Mã Siêu đã nhanh chóng rút lui, né cú rìu và lao lên lần nữa với tốc độ nhanh hơn, vẫn nhắm thẳng vào mặt Từ Hoảng. Hơi thở của cái chết phả vào mặt khiến Từ Hoảng cảm thấy nghẹt thở trong chiếc mặt nạ. Từ Hoảng vặn mình, nghiêng đầu tránh né. Chỉ nghe vù một tiếng, mũi thương của Mã Siêu lướt qua mặt y, để lại một vết dài trên mặt nạ, lộ ra lớp kim loại phía dưới. Mã Siêu trượt thương đi nhưng nhanh chóng xoay cổ tay, biến cú đâm thành cú quét ngang. Lưỡi thương sắc như một thanh kiếm nhỏ, lóe sáng, cắt thẳng vào cổ Từ Hoảng. Ngay trong khoảnh khắc né tránh, Từ Hoảng đã buông tay trái khỏi cán rìu. Khi thương của Mã Siêu quét tới, y lập tức giơ cánh tay lên, đập mạnh vào phần chắn máu của thương, đẩy ngọn thương đi chệch hướng. Đồng thời, tay phải của y xoay cán rìu, một mình vung chiếc rìu nặng từ dưới lên, quét ngang vào chân và eo của Mã Siêu. Cú quét của chiến phủ có phạm vi cực lớn. Dù có tránh được cú này, Mã Siêu cũng khó thoát được cú rìu thứ hai mà Từ Hoảng có thể vung tiếp ngay sau đó. Mã Siêu lập tức thu cả hai cánh tay về, không kịp xoay thương, chỉ có thể dùng đuôi thương đâm mạnh vào lưỡi rìu của Từ Hoảng. Trong tiếng kim loại chói tai, Mã Siêu nhảy lùi lại nửa bước, thoát khỏi phạm vi của lưỡi rìu. Ha! Lĩnh giáo rồi! Từ Hoảng cũng mượn thế lui lại nửa bước, rút về phía sau đội hình khiên, nhưng vẫn cười lớn nói, thương pháp phục ba, chỉ có vậy thôi sao? Mã Siêu quả thật rất lợi hại, nhưng đòn đánh bằng lời vẫn là cần thiết. Từ Hoảng sử dụng binh khí nặng. Ông hiểu rõ rằng nếu bị Mã Siêu bám lấy mà đánh lâu dài, cuối cùng ông sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, Từ Hoảng đã chiến đấu một trận dài, sức lực cũng đã suy giảm, trong khi Mã Siêu vừa mới tham chiến, sức lực còn dồi dào. Vì vậy, không nên tiếp tục đối đầu trực diện với Mã Siêu. Mã Siêu tức giận, hét lớn, xông lên lần nữa, nhưng lúc này Từ Hoảng đã chuyển vị trí, không còn đối đầu trực tiếp với Mã Siêu nữa. Thay vào đó, y ra lệnh cho binh lính dùng khiên chắn giữ chân Mã Siêu, còn bản thân Từ Hoảng lẩn tránh, chỉ tập trung chém giết những binh sĩ người Khương đang theo sau Mã Siêu. Trời đã về khuya, những ngôi sao rải rác trên bầu trời. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp cánh đồng. Hô hô Từ Hoảng, sau lớp mặt nạ, thở dốc từng cơn. Mặt nạ tuy có thể bảo vệ khỏi mũi tên lạc, nhưng nó cũng rất ngột ngạt. Thêm vào đó, mùi máu tanh dày đặc xung quanh dường như làm nghẽn tất cả các khe hở, mỗi hơi thở chẳng khác gì hít vào rồi thở ra dòng máu tươi. Cần thêm người thêm nữa, Từ Hoảng hiếp mắt lại, nhìn thấy lưỡi đao và mũi giáo của quân Khương lóe sáng trong mắt mình, tựa như ánh sao trên trời. Vù. Từ Hoảng lặng lẽ lùi một bước, tạo thêm khoảng trống, sau đó vung chiếc rìu. Chiếc rìu khổng lồ trông như sắp nghiền nát cả khoảng không trước mặt, lưỡi rìu sắc bén quét ra, khiến cho những chiếc áo choàng da của quân Khương gần đó cũng bị cuốn lên. Rách. Phục. Quân Khương trước mặt Từ Hoảng bị quét sạch trong nháy mắt. Tuy nhiên, quân Khương càng lúc càng nhiều, giống như tổ kiến vỡ, ùng ùng kéo đến. Hàng loạt mũi giáo, đao như cát bay đá lở, không cách nào tránh nổi. Từ Hoảng quyết định không né tránh nữa, mặc cho những vũ khí ấy đánh vào người mình. Tiếng va chạm răng rắc khiến người ta khó chịu. Lớp áo giáp ngoài cùng của Từ Hoảng có chỗ đã biến dạng, có chỗ dây da đã đứt, lủng lẳng và sắp rơi ra. Tiếng gào thét thê thê của Mã Siêu vang vọng bên tai, âm thanh tức giận vọng lại từ một bên, nhưng Từ Hoảng vẫn không mảy may dao động. Nếu Mã Siêu là kẻ yếu đuối, Từ Hoảng đã không ngần ngại mà tiễn hắn đi sau vài nhát. Nhưng vấn đề là Mã Siêu không phải như vậy. Dù có giết được Mã Siêu, chắc chắn đó sẽ là đòn nặng nề đối với quân Khương, nhưng Từ Hoảng biết mình không thể làm được điều đó. Áo giáp nặng giúp tăng cường phòng thủ, nhưng cũng làm chậm lại tốc độ. Nếu Mã Siêu lùi lại, liệu Từ Hoảng mặc áo giáp nặng, cầm rìu chiến có thể đuổi theo được không? Mã Siêu quân đông thế mạnh, đổi mạng cũng là điều có thể chấp nhận. Hắn chỉ mong kéo dài trận chiến với Từ Hoảng. Ngược lại, Từ Hoảng tuy có áo giáp bảo vệ nhưng không linh hoạt, nếu bị cuốn vào một trận chiến giằng co, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Vì vậy, cách duy nhất là tách biệt khỏi Mã Siêu, mỗi người đánh trận riêng của mình. Mã Siêu đâm xuyên qua một chiếc khiên, giết chết lính của Từ Hoảng, nhưng càng nhiều lính khiên hơn dồn lên đối phó với hắn, xen kẽ với những lính giáo, chuyên chọc giáo qua các khe hở để đâm hắn. Tất cả đều là những chiêu thức đổi mạng, khiến Mã Siêu trong chốc lát bị mắc kẹt, không thể động đậy, chỉ có thể gào lên với Từ Hoảng, đồ chuột nhát. Ra đánh nào. Đồ tiểu tặc vô liêm sỉ. Đồ tiểu tặc vô liêm sỉ. Mã Siêu gào lên tức giận, nghiến răng nghiến lợi đánh vào lính của Từ Hoảng, đồng thời hét lớn, các ngươi đừng kháng cự nữa, mau mau đầu hàng, ta còn tha cho các ngươi một mạng. Từ Hoảng vẫn không đáp lại, chỉ hăng hái chém giết, từng nhát rìu cứ thế quét qua lũ quân Khương lao tới. Trước mặt ông, quân Khương như lúa bị gặt, lớp này ngã xuống, lớp khác lại ùn lên. Mặc dù quân Khương đối diện hắn sợ hãi tột cùng, nhưng phía sau vẫn có những tên chưa biết tình hình mà cứ thế xông tới. Nhìn thấy từng tên lính của mình ngã xuống, đội hình dần dần co lại, quân Khương từ từ chiếm ưu thế, Mã Siêu không thể giấu được niềm vui trong lòng, bật cười ha hả, kỹ thuật cầm giáo càng trở nên sắc bén. Hôm nay, chiến thắng vẫn là của Mã Siêu hắn. Nếu không hàng, chết là chắc. Mã Siêu đắc ý gào lớn, đẩy lên, giết sạch chúng. Từ Hoảng lặng lẽ lùi thêm một bước, lại vung rìu, nhưng lần này, lưỡi rìu mắc vào eo một tên quân Khương. Từ Hoảng nghiến răng, không để ý đến cánh tay mỏi nhừ, cố hết sức giật ngược lại, sau đó đẩy cán rìu lên eo, mượn lực mà vung lên. Lối đánh này tuy thu hẹp phạm vi tấn công, nhưng cũng đỡ tốn sức hơn một chút. Giáp thì bằng sắt, nhưng người thì không. Càng lùi, sức lực của Từ Hoảng càng giảm nhanh. Thêm vào đó, nhiều lính khiên và giáo đã hy sinh để cản Mã Siêu, không còn khoảng trống cho Từ Hoảng hồi sức nữa. Từ Hoảng lặng lẽ lùi thêm một bước. Gió đêm từ sông Thanh Nê thổi đến, mang theo hơi nước ẩm ướt, cuốn đi mùi tanh từ mặt nạ, cũng khiến lòng Từ Hoảng khẽ rung động. Ông đã rút ra khỏi cổng nước. Nếu lùi thêm 30 bước nữa, chính là bờ sông Thanh Nê. Không còn đường để lùi nữa. Một vài tên quân Khương lao tới mù quáng, vung dao giáo xông lên phía trước, đột nhiên trước mắt trống không, không còn ai chắn đường. Mấy tên quân Khương sững sờ nhìn nhau, rồi quay đầu lại, thấy phía sau vẫn đang là trận chiến khốc liệt, tiếng binh khí va chạm và tiếng la hét thảm thiết không ngừng. Chúng đã vượt qua rồi sao? Mấy tên quân Khương không tin nổi. Thiếu tướng quân. Thiếu ơ, một tên quân Khương vừa định vung chiến đao về phía Mã Siêu, lớn tiếng reo hò vì đã vượt qua được đội hình địch, thì bất chợt nghe thấy tiếng rít đáng sợ từ trên không. Ngay sau đó, một mũi tên bay tới, phục một tiếng xuyên thấu lưng hắn, đầu mũi tên nhô ra từ ngực, cắt đứt tiếng reo hò của hắn giữa chừng. Thân hình hắn đổ gục xuống đất. Những tên quân Khương vượt qua trận địa của Từ Hoảng hoảng hốt nhận ra, không biết từ lúc nào, cung thủ của quân Từ Hoảng đã rút về bờ bên kia, đứng dọc theo bờ cát, thậm chí đứng sát mép nước, xếp thành đội hình chữ V nhỏ. Mũi tên sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Từ Vũ đứng bên bờ, dương cung lắp tên, nhanh chóng bắn hạ từng tên quân Khương đã vượt qua trận địa. Từ Vũ rút ra một mũi tên có lông đuôi trắng từ ống tên bên hông, rồi bắn về phía cổng nước, lớn tiếng hô to, cổng nước. Gió lớn. Gió lớn. Gió lớn. Gió lớn. Cung thủ ở bên kia sông Thanh nơi đồng thanh hô lớn, cùng dương cung, nhắm về phía trước cổng nước, nơi mà quân Khương đang dồn ứ đông nghịt, bắn ra một trận mưa tên dày đặc. Những mũi tên đuôi lông trắng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong đêm tối, theo sau đó là vô số mũi tên đuôi màu xám đen, gào thét rơi xuống như mưa. Phục. Phục. Quân Khương dồn ứ tại cổng nước giống như những túi da chứa đầy máu bị xuyên thủng bởi hàng loạt mũi tên. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, chúng ngã xuống từng mảng lớn. Mã Siêu vừa hạ gục một lính của Từ Hoảng, đang định xông lên phía trước, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng rít của tên trên không, hắn lập tức rùng mình, cúi người thấp xuống, giật lấy một chiếc khiên che chắn trước mặt, dựa vào cột bên cổng nước. Bóng ma của những lần bị cung nỏ hùng mạnh của quân Tây Chinh đánh bại trước đây vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tên bắn như mưa xuống, quân Khương dồn ứ tại cổng nước ngã xuống như cỏ bị cắt. Trong khi đó, những tên quân phía sau vẫn mù quáng lao về phía trước mà không biết điều gì đang xảy ra. Khi nhận ra sự bất thường, một trận mưa tên khác lại từ trên trời rơi xuống. Trong doanh trại, khoảng trống dần xuất hiện giữa các hàng ngũ quân Khương dưới trận mưa tên. Mã Siêu đứng nhìn về phía bờ sông, nơi các cung thủ của quân Từ Hoảng vẫn đứng thẳng hàng, lòng đầy phân vân. Nhìn bóng dáng dụ dỗ của Từ Hoảng phía trước, Mã Siêu rất do dự. Nhưng nếu hắn xông ra ngoài, chỉ một chiếc khiên có thể che chắn được một phía, còn nếu cung thủ chuyển hướng tấn công nhắm vào hắn thì sao? Mã Siêu chần chừ chỉ trong chốc lát, đã để lỡ cơ hội tốt nhất. Cả đội. Lùi lại. Qua sông. Từ Hoảng hét lớn, rồi quét sạch một khoảng trống phía trước, vừa rút lui vừa từ từ tiến về phía bờ sông. Những mũi tên rơi từ trên cao trúng vào giáp của hắn, nhưng hoàn toàn không thể xuyên thủng, chỉ bật ra một bên hoặc mắc lại trên áo giáp, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của ông. Một số tên quân Khương điên cuồng lao theo Từ Hoảng, bất chấp trận mưa tên, cố gắng đuổi theo và tấn công hắn. Nếu Từ Hoảng không mặc giáp nặng, có lẽ ông đã bị thương nhiều lần rồi. Bảo vệ hiệu úy. Từ Vũ vừa hét lớn, vừa ném cung xuống, rút đao lao lên phía trước, cùng vài binh sĩ cản đường quân Khương truy đuổi, bảo vệ Từ Hoảng rút lui. Bên bờ sông, những chiếc thuyền nhỏ đã xếp sẵn thành hàng, các binh lính cầm khiên và giáo rút lui nhanh chóng trèo lên thuyền. Có kẻ do sức lực kiệt quệ sau trận chiến, khi đến mép thuyền đã không còn sức trèo lên, may mắn được những binh sĩ bên cạnh cùng hợp lực đẩy lên bong thuyền. 200 lính khiên và 150 lính giáo, chỉ trong một thời gian ngắn giao tranh, đã mất gần một nửa. Nếu không phải những binh sĩ này là cận vệ của Từ Hoảng, hoặc là tinh nhuệ của quân đội, cộng thêm việc Từ Hoảng là chủ tướng luôn sát cánh nơi tiền tuyến, có lẽ tinh thần chiến đấu đã sớm sụp đổ và tan rã. Mã Siêu thấy Từ Hoảng rút lui, tức giận đến mức nhảy lên. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra một kế, liền lớn tiếng hô, ném giáo. Ném giáo giết hắn. Giết hắn. Hắn biết giáp nặng của Từ Hoảng không dễ bị xuyên thủng bởi cung tên thông thường, nhưng ném giáo thì khác. Những chiếc giáo nặng có thể không hoàn toàn xuyên qua được giáp, nhưng cũng đủ để Từ Hoảng phải đau đớn. Ngay lập tức, nhiều tên quân Khương nhặt lấy những ngọn giáo rơi vãi trên mặt đất, bất chấp mưa tên mà ném về phía Từ Hoảng. Hiệu úy cẩn thận. Từ Vũ thấy tình thế không ổn, lập tức lao lên một bước, dương đao chém gạt hai, ba ngọn giáo đang lao đến. Tuy nhiên, không thể chặn được những ngọn giáo tiếp theo, và ngay lập tức, một ngọn giáo xuyên thủng bụng của hắn. Từ Vũ. Từ Hoảng thấy vậy, tức giận đến mức gạt phăng chiếc mặt nạ, hét lớn một tiếng, lòng đau như cắt. Từ Vũ khó nhọc xoay đầu lại, dường như muốn nhìn Từ Hoảng lần cuối, nhưng mới quay được nửa chừng đã không thể trụ được nữa, ngã xuống đất. Đổ dầu. Châm lửa. Từ Hoảng lên thuyền, nghiến răng hét lớn, quay đầu nhìn về phía thi thể của Từ Vũ bên bờ, đôi mắt ông dường như trở nên mờ mịt. Trong màn đêm, những chiếc máy bắn đá thô sơ đã được chuẩn bị từ trước bên bờ. Theo lệnh của Từ Hoảng, dây thừng được chặt đứt, những cánh tay của máy bắn đá kêu lên ken két, nhờ lực đối trọng mà những chiếc vò đựng dầu được phóng lên không trung, tạo nên một đường cong, rơi xuống doanh trại của quân Khương. Dầu mỡ bên trong văng tung tóe. Mặc dù không phải là loại dầu cháy dữ dội như quân Tây Chinh thường sử dụng, nhưng hỗn hợp dầu động vật và dầu thông thông thường cũng là một chất dẫn cháy cực kỳ đáng sợ. Tiếng vỡ của những chiếc vò giống như tiếng cười nham hiểm của thần chết, khiến sắc mặt của Mã Siêu trở nên tái nhợt. Cẩn thận. Chưa kịp hét xong, Mã Siêu đã thấy những mũi tên lửa lấp lánh rơi xuống bầu trời đêm, tựa như những ngôi sao rơi, đáp xuống doanh trại, trúng vào chỗ dầu mỡ văng tung tóe. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ xung quanh đều dừng lại một chút. Sau đó, ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng tất cả trong tích tắc. Doanh trại bừng sáng, ánh lửa soi rọi nửa bầu trời. Ngọn lửa như những bông sen đỏ máu, nở rộ trong doanh trại, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Những xe vận tải và hàng rào gỗ còn lại trong doanh trại trở thành những nguồn tiếp nhiên liệu cho ngọn lửa. Khi đã bị đốt cháy, ngọn lửa sẽ không ngừng vũ điệu cuồng loạn của mình cho đến khi mọi thứ bị thiêu thành tro. Cuộc rút lui kiên trì tại cổng nước, từng bước lùi lại, chính là để dụ thêm nhiều quân Khương vào trong doanh trại. Tất cả mọi thứ đều chỉ để phục vụ cho ngọn lửa này. Mời ngươi vào nồi, sau đó thêm một ngọn lửa. Tiện thể, hãy đậy nắp nồi lại đáng tiếc, Từ Vũ Từ Hoảng nhìn ngọn lửa bùng cháy. Bỗng nhớ lại lời mà Chinh Tây tướng quân Phí Quán từng nói với mình, hôm nay ngươi thắng, nhưng cũng là thua. Ngươi thua không phải vì đối thủ, mà là thua chính bản thân mình. Để dụ được nhiều binh sĩ của Mã Siêu vào doanh trại, nhằm đạt được mục tiêu tiêu diệt toàn bộ đội quân của hắn, Từ Hoảng đã không tiếc lấy thân mình làm mồi. Kết quả là Mã Siêu thực sự đã bị dụ vào trận, nhưng quân của Từ Hoảng cũng tổn thất không ít, thậm chí còn mất đi người em họ Từ Vũ. Vậy tính toán này có đáng hay không? Lần này, quân hầu Từ Hoảng nhìn về phía cổng nước. Nhìn bóng Mã Siêu nhấp nhô trong ánh lửa, nhìn thân thể của Từ Vũ nằm bên bờ, lẩm bẩm nhẹ nhàng, là thắng hay thua đây? Bất kể thế nào, ta nhất định phải diệt trừ dòng họ Mã. Hôm nay, tại bờ sông Thanh Nê này, sẽ kết liễu hắn dưới con sóng. Từ Hoảng nghiến răng nói, rồi trầm giọng hô lớn, cung thủ phong tỏa cổng nước. Còn lại, theo ta dọn sạch mặt sông. Giết không tha, không nhận đầu hàng. Quân Khương, bị ngọn lửa thiêu đốt, gào khóc thảm thiết, lao đầu về phía cổng nước. Hy vọng nhảy xuống sông để dập tắt ngọn lửa. Nhưng thay vì tìm được con sông cứu mạng, họ lại đối mặt với những mũi tên chết chóc. Hết vò dầu này đến vò dầu khác từ trên trời rơi xuống, tiếp tục đổ thêm dầu vào doanh trại đang cháy ngùn ngụt. Dầu văng tung tóe, khiến những tên lính Khương trong doanh trại không còn chỗ nào để trốn. Chỉ cần sơ ý một chút là dầu sẽ dính vào người và ngay lập tức ngọn lửa sẽ bén lên thân. Những tên lính Khương bốc cháy điên cuồng lao ra bờ sông Thanh nên như những mục tiêu sáng rực, vừa vặn nằm trong tầm bắn hiệu quả nhất của cung thủ bên kia sông. Cách khoảng 4-50 bước. Không còn lo ngại việc bắn nhầm đồng đội, cung thủ của Từ Hoảng gần như bắn thẳng. Đôi khi, một tên quân Khương bị nhiều cung thủ cùng lúc bắn trúng đến mức bị đánh bật trở lại doanh trại. Ánh lửa rực cháy từ doanh trại, chiếu sáng cả bầu trời. Phía xa, nơi hạ biện, bất ngờ bùng lên từng dãy đuốc nối dài, tựa như những ngôi sao rải rác kéo dài đến tận chân trời. Mọi thứ đã kết thúc, trúng kế rồi. Trong lòng nhiều tên quân Khương không khỏi dâng lên cùng một suy nghĩ. Tiếng trống trận vang vọng khắp mặt đất, chấn động tâm hồn của những tên lính Khương hoảng loạn. Mã Siêu bị mắc kẹt trong doanh trại, sinh tử chưa biết, trong khi đội quân đang tiến tới từ xa lại có khí thế hùng mạnh như vậy. Những tên lính Khương đã mệt mỏi sau một ngày dài, lập tức trở nên bối rối và càng hoảng loạn hơn. Một số lao vào doanh trại cứu đồng đội, nhưng phần đông thì thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng cướp lấy một con ngựa và chạy trốn về hướng không có đuốc. Khi màn đêm lùi xa, một đêm gió lửa, máu và sắt cũng đến hồi kết. Doanh trại đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng cũng có vô số người Khương phải chôn cùng. Tất nhiên, còn có những lính cầm đao khiên và lính trường thương ở gần cổng nước. Chiến thắng này quả thật là một chiến thắng vang dội, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Tỷ lệ thương vong thế nào mới khiến người ta hài lòng? Có lẽ với người chỉ huy, đó chỉ là một con số, nhưng đối với những người lính nằm gục bên bờ sông Thanh Nê, đó là tất cả giá trị của cuộc đời họ. Thực tế, binh lực mà Phí Tiềm dẫn theo không hề nhiều như khi nhìn thấy trong đêm. Hai ngọn đuốc cầm tay, đi sát nhau, cộng thêm ánh lửa cháy rực từ doanh trại và tiếng trống dồn dập, đã khiến cho người Khương dưới quyền Mã Siêu hoảng loạn. Mã Siêu còn bị mắc kẹt trong doanh trại. Để cứu Mã Siêu, Mã Thiết và Bàn Đức đã liều mạng mở một con đường. Trong tình thế đó, không ai còn đủ thời gian để kiểm soát và sắp xếp quân đội, khiến những người Khương chỉ biết bỏ chạy tán loạn mà không hề dừng lại để kiểm tra. Phí Tiềm và Từ Hoảng trước đó đã thảo luận ba phương án. Dù các phương án khác nhau, nhưng có một điểm chung, một khi lửa bốc lên từ doanh trại, Phí Tiềm nhất định sẽ phái quân nghi binh để uy hiếp Mã Siêu. Nếu Mã Siêu mắc bẫy, đó sẽ là cọng rơm cuối cùng đè gãy con lạc đà mang tên Mã Siêu. Ngược lại, nếu Từ Hoảng gặp nguy, dẫn đến doanh trại bị thất thủ, thì cũng có thể phân tán sức mạnh của quân Mã Siêu, tạo thêm thời gian để Từ Hoảng vượt sông. Vì vậy, thời điểm châm lửa hoàn toàn do Từ Hoảng kiểm soát. Để khiến nhiều người Khương mắc kẹt trong doanh trại, Từ Hoảng đã chọn đợi đến phút cuối cùng mới ra lệnh. Lợi ích tất nhiên là có. Khi Phí Tiềm mang quân nghi binh bao vây, gần một nửa binh lính Khương đã rơi vào vòng vây của lửa trong doanh trại, phần còn lại mất hết ý chí chiến đấu. Cuộc tấn công do Mã Siêu chỉ huy lần này đã hoàn toàn thất bại. Nhưng nhược điểm nhìn đống xác chết chồng chất tại cổng nước, nhìn Từ Hoảng với khuôn mặt đen nhẽm vì khói bụi, cũng đủ hiểu. Khói xanh lượn lờ. Mùi thịt cháy lan tỏa khắp chiến trường. Những người lính thường ngày chỉ cần nhìn thấy nồi canh thịt là không thể nhấc chân, giờ lại cau mày khó chịu. Phí Tiềm đã không nhớ đây là lần thứ mấy mình nhìn thấy xác người bị thiêu cháy. Cơ thể con người, phần lớn là nước, nhưng khi bị thiêu rụi, nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai tin rằng cơ thể lại co rút đến mức nhỏ bé như vậy, giống như chỉ có một con khỉ bị thiêu chết chứ không phải một người. Trong tình cảnh này, dù có ghê tởm đến đâu, những binh lính vẫn phải nghiêm túc kiểm tra. Quận trưởng. Giáo úy. Bỗng có một binh sĩ vẫy tay từ xa, lớn tiếng gọi, ở đây. Ở đây có một cây trường thương, hình như không giống bình thường. Quả thật khác thường. Một cây trường thương bình thường chỉ là một mũi nhọn bằng sắt, đóng vào cán gỗ, là vũ khí tiêu chuẩn, rẻ nhất và phổ biến nhất. Nhưng cây trường thương trước mặt có mũi như lưỡi dao ngắn, rõ ràng không giống với trường thương thông thường. Đây là trường thương của gia tộc Mã Phục Ba. Từ Hoảng đã từng giao chiến với Mã Siêu, nên rất quen thuộc với loại trường thương này. Phí Tiềm cũng nhận ra cây trường thương này, vì Mã Diên và Mã Việt cũng dùng loại trường thương này, nhưng thi thể cháy đen bên cạnh cây trường thương này, thật sự là Mã Siêu sao? Bốn chi bị than hóa vặn vẹo, chỉ cần chạm nhẹ, những mảng thịt đen còn sót lại sẽ rơi ra, để lộ những đốt xương trắng, giống như một con gà hay vịt đã bị hầm trong nồi lửa lớn 3-4 tiếng, chỉ cần chạm nhẹ là xương thịt rời ra. Kiểm tra xem có ấn vàng hoặc ngọc tỷ gì không, Phí Tiềm chỉ vào cái xác cháy đen bên cạnh cây trường thương, nói, hoặc vật quý giá nào khác. Người lính phát hiện cây trường thương háo hức lục soát, không có chút gì là ghê tởm. Có lẽ với anh ta, cái xác cháy đen này chẳng khác gì gà vịt cháy khét. Chưa kể, nếu đó thật sự là một nhân vật quan trọng, dù không phải do anh ta giết, phần thưởng cũng không hề nhỏ. Người lính mò mẫm trên xác chết, chẳng may chọc thủng bụng, ruột gan bên trong còn đang nóng hổi lăn ra ngoài như một con gà đất nướng vừa vỡ lớp đất bên ngoài. Người lính làm như không thấy, tiếp tục lục lọi trong đám ruột gan còn ấm nóng. Không cần tìm nữa, Phí Tiềm cau mày nói. Đây không phải. Dù vàng bạc có tan chảy, biến dạng trong ngọn lửa, nhưng cái xác này không hề có dấu vết của bất kỳ vật quý giá nào. Chắc chắn đây không phải là nhân vật lớn, có lẽ chỉ là một lính cầm thương cho Mã Siêu mà thôi. Chỉ thấy trường thương, không thấy xác, điều này chứng tỏ Mã Siêu có thể chưa chết trong biển lửa. Tên này mạng lớn thật. Bên cạnh, khuôn mặt Từ Hoảng lộ rõ vẻ thất vọng. Nếu Mã Siêu đã chết trong doanh trại, cái chết của Từ Vũ sẽ có thêm chút giá trị, nhưng bây giờ Phí Tiềm vỗ vai Từ Hoảng. Nói, không sao, Mã Mạnh khởi tránh được lần này, nhưng không thoát được lần sau hơn nữa, ngay cả binh khí cũng vứt bỏ đủ để thấy lúc đó hắn thảm hại thế nào. Quận trưởng Từ Hoảng nhìn chằm chằm vào cây trường thương đặc biệt, im lặng một lúc, rồi như nói với Phí Tiềm, hoặc như tự nhủ với chính mình, ta nhất định phải đích thân giết chết hắn. Phí Tiềm nhìn Từ Hoảng một lúc, thở ra một tiếng không rõ là thở dài hay đồng ý, công minh, hiện tại ngươi có đề xuất gì không? Có lẽ cảm thấy mình hơi mất bình tĩnh, Từ Hoảng nhanh chóng thu hồi tâm trí, chắp tay nói, quận trưởng, tuy nhà Mã đã thua trận này, nhưng bọn giặc Tây Lương vẫn còn đông, không thể khinh suất tiến công. Theo ý kiến của thuộc hạ, hãy mượn uy thế trận này, lại đoạt được vài chiến mã, có thể theo đường sông tiến xuống, hội quân với viện binh Dương Bình, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Hay lắm! Cứ làm vậy đi, Phí Tiềm gật đầu, nhìn những chiến mã bị tịch thu ngoài tàn tích của doanh trại, lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Suy nghĩ một lúc, bỗng bật cười, nói, hãy gửi ít chiến mã cho đê nhân vương Kha coi như bày tỏ thiện ý, Chinh Tây tướng quân nói thế. Đưa không? Không có điều kiện gì à, trong sơn trại đê nhân, Vương Kha ngồi trên đại sảnh, cảm thấy khó hiểu. Vương Kha, vua đê nhân, mặc một chiếc áo choàng da hổ, để lộ hai cánh tay vạm vỡ xăm hình lạ. Gương mặt y đầy râu quai nón, cái đầu to lớn, ngoài một vòng tóc trên đỉnh đầu, còn lại đã được cạo sạch. Thân thể to lớn, vai rộng lưng dài, đầy vẻ hùng mạnh. Chiếc ngai rộng lớn vốn có thể ngồi hai người vẫn còn thừa chỗ, nhưng Vương Kha ngồi một mình đã thấy chật chội. Vương Kha dường như lần đầu gặp phải tình huống này, không khỏi gãi chùm tóc trên đỉnh đầu, nhưng không thể hiểu ra. Dù người đê giỏi chiến đấu ở vùng núi, nhưng không có nghĩa họ coi thường chiến mã. Chiến mã, với người Hán thời này, có giá trị ngang với xe hơi thời sau, không chỉ giá mua cao, mà chi phí bảo dưỡng cũng không hề nhỏ. Vì vậy, lần này Chinh Tây tướng quân tặng đến 100 con chiến mã, thực sự là một món quà lớn. Người Đê và người Khương thường xuyên giao thiệp, họ cũng nghe nói rằng người Khương hiện nay đang lưu truyền một loại áo lông đắt đỏ từ miền Bắc, được cho là làm từ lông của 100 con cừu. Với Vương Kha, điều đó quả là lãng phí. Một con cừu, lột da làm áo, thịt người ăn, xương có thể cho chó, vậy mà họ lại dùng 100 con để làm ra một cái áo lông. Nếu không phải lãng phí, thì là gì? Và nguồn cơn lãng phí đó lại là từ Chinh Tây. Vậy mà vị Chinh Tây tướng quân này lại gửi đến cả 100 con chiến mã, không kèm theo yêu cầu gì. Vị này thật sự chỉ để thể hiện thiện ý hay còn có ý đồ nào khác? Vương Kha gãi chùm tóc trên đỉnh đầu, như thể muốn gãi đến trụi cả tóc. Đại vương, chiến mã này. Hừ. Đi, ta ra xem. Vương Kha đứng dậy, định bước ra ngoài. Nghĩ mãi không ra thì thôi, thịt đã dâng đến miệng, sao lại không ăn? Huống hồ, nếu dân không dùng, bán đi cũng thu được khối tiền. Ôi trời, đại vương, không được đâu, ngài không thể đi. Một viên quan đê nhân quản lý việc trong trại vội ngăn lại, nói, đại vương, ngài quên rồi sao, ngài vẫn đang bệnh mà. Ta khỏe mạnh thế này, sao lại? Vương Kha nói một nửa, chợt nhớ ra, à đúng, ta bệnh, không gặp khách cái này ừm. Thu nhận. Thu nhận. Vương Kha đi vài vòng trong sảnh, vỗ tay nói, ừ, nói với sứ giả Chinh Tây rằng bản vương cảm tạ ý tốt, nhưng vì bệnh tật, không thể tiếp khách. À, nhớ đem 2 sọc thịt khô loại tốt làm quà đáp lễ. Phải rồi, trước đây người ta báo rằng một số công cụ trong trại đã hỏng, không thể sử dụng nữa. Nay nhận được đám chiến mã này, lấy vài con đi đổi công cụ mới. Vương Kha trở về ngay, ngồi xuống, cảm thán, nói gì thì nói, thiện ý của Chinh Tây tướng quân thật sự là hay, giàu quá mà. Ai mà không nói thế? Người Hán thực sự giàu hơn chúng ta nhiều. Viên quan trong trại cười nói, mấy con chiến mã này, ta thấy quý, nhưng với Chinh Tây tướng quân, chắc chẳng đáng gì. Vương Kha lại gãi chùm tóc, thôi được rồi, cứ làm vậy đi, làm ngay. Dạ, đại vương. Viên quan vâng lệnh lui ra. Hiền chất ngươi đây là. Hàn Toại nhìn Mã Siêu cởi trần, quấn dây gai, trên mặt vẫn giữ vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt không ngừng biến đổi, đầy nghi hoặc. Mã Siêu trước mắt đã không còn phong thái anh tuấn thường ngày. Hắn nhỏ nhem đen nhẽm, tóc tai bị thiêu mất không ít, trông rối bù như một tổ chim. Thúc phụ. Chất nhi đã trúng mưu tên tiểu tặc Chinh Tây. Mã Siêu quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng, nói, tên tiểu tặc Chinh Tây, tại bờ nước Thanh Nê, đã khiêu khích, sỉ nhục thúc phụ. Chất nhi nhất thời không kiềm chế được cơn giận, dẫn binh tấn công doanh trại, không may trúng phục kích, bị tiểu tặc Chinh Tây phóng hỏa thiêu đốt, vì vậy chất nhi có tội, xin thúc phụ trách phạt nặng nề. Trong thoáng chốc, các tộc trưởng Khương ngồi quanh trong lều đều bị tin tức Mã Siêu mang đến làm kinh sợ. Họ quay sang bàn tán rôm rã, xì xào với nhau. Hàn Toại nheo mắt, vuốt râu, lặng im không nói. Chuyện này, thật rắc rối. Rắc rối không phải vì Mã Siêu bị phục kích, mà vì Mã Siêu đã rơi vào phục kích. Trước đây, Hàn Toại đã có sự đề phòng với Mã Siêu, còn chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp theo. Nhưng sau khi Mã Siêu bất ngờ chịu cú sốc nặng nề thế này, những kế hoạch của Hàn Toại lại không thể thi triển. Hàn Toại và Mã Đằng từng là huynh đệ kết nghĩa, khác với những người chỉ kết nghĩa ngoài miệng. Nói cách khác, khi Hàn Toại và Mã Đằng đốt hương vái lạy, câu nói kinh điển ấy chắc chắn đã được lặp lại nhiều lần, không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ nguyện cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Sau đó, Mã Đằng chết. Còn Hàn Toại đến giờ vẫn sống khỏe mạnh. Tất nhiên, đa phần mọi người đều biết lời thề trước thần linh kia chẳng có mấy giá trị, nhưng là huynh đệ, có nói ra câu ấy hay không, bậc huynh đệ ấy lại có giá trị khác nhau. Trong thời Hán, kiểu huynh đệ ấy là giao tình đổi mạng, có thể phó thác vợ con. Mà giờ, con trai của Mã Đằng lại quỳ xuống, quấn dây gai, dâng đến trước mặt, một bộ dạng xin chịu mọi hình phạt. Nhân cơ hội này, trở mặt, hành quân pháp chém chết Mã Siêu. Nếu muốn ra tay, rất dễ. Dù không cần chém, chỉ cần đánh roi, trong 30 roi cũng đủ đánh chết Mã Siêu mà không khó khăn gì, nhưng... Trong thoáng chốc, Hàn Toại có ý định ấy, nhưng nhanh chóng từ bỏ. Không phải vì Hàn Toại nhân từ, mà vì Mã Siêu đã phòng bị trước đôi chút. Tất nhiên, nếu Hàn Toại thực sự quyết lật mặt, thì sự phòng bị ấy cũng chẳng là gì. Nhưng thật sự muốn giết Mã Siêu, có đáng để bỏ đi danh tiếng bao năm dựng lên ở Tây Lương? Cuối cùng, Hàn Toại không nỡ. Nếu Mã Siêu phải chết, cũng không thể chết ở đây, chết dưới tay ông. Sao Chinh Tây không đốt lửa mạnh hơn chút nhỉ? Nhưng thôi, thế cũng tốt, ít nhất cũng tiêu hao không ít người và sức lực của nhà họ Mã. Hàn Toại mở mắt, bước tới gần Mã Siêu, đưa tay đỡ hắn dậy, gương mặt đầy vẻ hiền từ, hoàn toàn không nhắc đến chuyện tội lỗi, mà nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, hiền chất lần này thua, lần sau thắng trở lại là được. Ai cả đời chưa từng thua trận. Để thúc phụ xem, có bị thương ở đâu không? Thúc phụ. Mã Siêu xúc động không nói nên lời. Được rồi, đừng nói nữa, mau đi tắm rửa, chỉnh đốn lại. Nghỉ ngơi cho tốt. Hàn Toại cười lớn, còn việc trả thù Chinh Tây, để thúc phụ lo cho ngươi. Tại quận Thiên Thủy, trong pháo đài họ Triệu. Gia tộc họ Triệu nổi danh ở nhiều quận, nhưng quận Thiên Thủy và quận Chân Định là nổi tiếng nhất. Còn như Triệu ở Thường Sơn, chỉ là một nhánh nhỏ của họ Triệu ở Thiên Thủy mà thôi. Sau khi Triệu Quốc bị diệt dưới thời Tần, quý tộc họ Triệu chạy trốn đến Đới, Tôn Triệu Gia làm vua. Sau đó, quân Tần lại diệt Đới, Triệu Quốc hoàn toàn bị tiêu diệt. Hậu duệ họ Triệu chia thành hai nhánh chính, một là họ Triệu ở quận Thiên Thủy, một là họ Triệu ở quận Chân Định. Người đứng đầu họ Triệu ở Thiên Thủy hiện tại chính là Triệu Dung. Triệu Dung, tự Chí Trường, cùng với Tào Tháo, Viên Thiệu từng thuộc nhóm Tây Viên Bác Hiệu Úy, giữ chức trợ quân Tả Hiệu Úy. Tuy nhiên, khi Hán Linh Đế băng hà, Đổng Trác vào Lạc Dương, Tây Viên Bác Hiệu Úy cũng tan rã. Sau khi Đổng Trác vào kinh, ông ta đã tái cấu trúc cấm quân, và Triệu Dung được chuyển làm quan lộc đại phu, chính thức từ bỏ quyền lực quân sự. Vì vậy, khi triều đình dời đô, Triệu Dung cũng nhân cơ hội trở về Thiên Thủy. Có thể nói, Triệu Dung ở Lạc Dương, dù từng giữ chức hiệu úy, nhưng danh tiếng không cao, không để lại nhiều dấu ấn. Nhưng ở Thiên Thủy, họ Triệu là một gia tộc có thế lực thực sự. Với hơn 10 pháo đài lớn nhỏ, từ huyện Tây đến Thượng Kê, từ Hán Dương đến Thành Kỷ, đều có pháo đài của họ. Mỗi pháo đài chứa đựng hàng trăm, hàng nghìn người phụ thuộc vào họ Triệu, tạo thành một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Ngay cả họ Khương của Khương Cảnh ở Thiên Thủy, dù cũng là gia tộc có tiếng, nhưng về thế lực vẫn kém một bậc. Ngoài ra, gia tộc họ Triệu vốn có kiến thức về binh pháp, nên đội quân tư nhân của họ cũng khá quy củ. Mặc dù từ thời Hán Linh Đế trở đi, Tây Lương thường xuyên nổi loạn, nhưng ảnh hưởng đến họ Triệu ở Thiên Thủy không lớn. Thậm chí khi Biên Chương và Bắc Cung Bá Ngọc đạt đến đỉnh cao quyền lực, họ Triệu cũng chỉ giả vờ phục tùng mà không chịu tổn thất lớn nào. Tấn công pháo đài của họ Triệu ư, đừng mơ. Nếu ép họ Triệu quá đáng, họ có thể tập hợp 2-3 vạn quân. Hơn nữa, những binh sĩ tư nhân gắn bó với họ Triệu qua nhiều thế hệ, lòng trung thành rất mạnh mẽ. Nếu họ Triệu quyết tử chiến, những binh sĩ này chắc chắn sẽ kéo cả gia đình theo cùng, chiến đấu đến chết. Vì vậy, tấn công họ Triệu sẽ phải trả giá rất lớn. Tình hình của họ Triệu cũng phổ biến ở nhiều nơi khác trong thời Hán, khiến ngay cả hoàng đế cũng phải nhấn mạnh trong chiếu chỉ rằng không được để các hào tộc địa phương ức hiếp quan lại triều đình. Do đó, khi trang trại của họ Khương và họ Dương ở ngoại ô phía nam Thiên Thủy bị tấn công, Triệu Dung tuy quan tâm nhưng không coi đó là một mối đe dọa lớn. Ông ta vẫn tiếp tục uống rượu, thưởng thức điệu múa. Tất nhiên, cũng có thể ông ta cố tình làm vậy để họ Khương thấy. Hiền đệ Khương Triệu Dung chỉ vào những vũ công đang xoay vòng dưới sảnh, cười lớn nói, điệu phương vũ của ta thế nào? Vùng Tây Lương bị ảnh hưởng nhiều từ Khương Hồ và Tây Vực, nên điệu múa ở đây không giống điệu vũ tay áo nhẹ nhàng ở Trung Nguyên, mà thường là điệu hồ tuyền chi vũ. Một người múa gọi là Bạch Vũ, bốn người múa gọi là Phương Vũ. Khương Cảnh vỗ tay khen ngợi, da trắng như ngọc, vải tơ mềm mại, vải dài phấp phới, xoay tròn điêu luyện, nhấc vạt áo, lướt tay áo, nhíu mày, động mắt, bước chân nhanh nhẹn, người là mỹ nhân, điệu múa là tuyệt tác. Huynh đúng là phong nhã. Triệu Dung cười lớn, rõ ràng rất đắc ý, chỉ tay nói, nếu hiền đệ thích, chọn một trong số họ làm ấm giường cũng được. Cô gái tay trái kia, da miệng màng, thơm ngát, khi mồ hôi trộn lẫn, hương thơm càng nồng đượm. Khương Cảnh mỉm cười nói, ta thấy bốn cô gái này, tuy chân yếu tay mềm, nhưng lúc nghiêng đông ngã tây, lên xuống nhịp nhàng, vẫn luôn giữ thăng bằng, phối hợp nhịp nhàng. Thân quen đã lâu, ta sao có thể vì ham muốn riêng mà phá hỏng nét đẹp bốn người cùng nhảy. Triệu Dung vẫn cười, nhưng ánh mắt chợt thay đổi. Ông vẫy tay, các nhạc công và vũ công lập tức hiểu ý, cúi chào rồi từ từ lui xuống. Hiền đệ nói vậy, có phải là đang trách ta không giữ tình nghĩa với tứ tộc? Triệu Dung nhìn Khương Cảnh, cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn. Khương Cảnh chắp tay nói, tiểu đệ nào dám. Huynh là anh hùng đương thời, hành động tự nhiên hợp ý trời, ứng với thời thế. Nhưng sách có câu, trồng đức không bằng gieo rộng, trị bệnh không bằng diệt tận, không biết hiện tại huynh đang muốn trồng đức hay là diệt bệnh. Triệu Dung vuốt râu, dần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, hiền đệ cứ nói thẳng, ta xin rửa tai lắng nghe. Khương Cảnh nói, xưa kia, quá giàu vết châm quán, hậu mân mang thai, sinh ra thiếu khang, rồi ban cho đất lân. Thiếu Khang biết cách thi ân, lập kế sách, cuối cùng diệt quá giàu. Nay tiểu lại Tây Lương cùng chúng ta chia sẻ một vùng đất, mượn tay dân chúng, quên ân, ghi hận, cướp bóc ngang ngược, chống lại thượng lệnh, trái ý trời. Nếu không sớm trừ khử, mối họa cướp bóc sẽ còn kéo dài. Nghe xong, Triệu Dung chỉ cười khẩy, rồi nói, ta nghe nói trang trại ở ngoại ô phía nam Thiên Thủy bị cướp bóc. Phải chăng, ha ha? Khương Cảnh không phủ nhận, tiếp tục nói, dù các vị Tây Lương đa phần xuất thân hèn kém, nhưng nhà họ Khương cũng chưa hề thiếu lễ nghĩa, xuân cống thu tặng, chưa bỏ sót lần nào. Nay nhà họ Khương không giấy binh, cũng không viện trợ cho chinh Tây, chỉ lo vận chuyển lương thảo, kiếm chút tiền nuôi thân. Vậy mà tiểu lại Tây Lương lại ngang nhiên làm càn, bất chấp ân nghĩa, giết người nhà ta, đốt lúa của ta. Xin hỏi huynh, hành động như vậy có chút nào hợp lý không? Loài sói diều hâu vô đạo, hôm nay giết nhà họ Dương, nhà họ Khương, nếu chúng ta đều câm lặng, liệu ngày mai chúng có tha cho người khác? Triệu Dung trầm ngâm, cau mày suy nghĩ một lúc, rồi cũng phải thở dài, nói, việc này, bọn Tây Lương cũng đã quá đáng rồi hiền đệ, chẳng lẽ ngươi là sứ giả của chinh Tây sao? Sứ giả? Ha ha, Khương Cảnh cười nói, nếu có lợi cho tứ tộc Thiên Thủy, làm sứ giả thì có sao đâu. Huống hồ nay họ Diêm dựa vào họ Hàng, làm mưa làm gió, có vẻ sẽ vượt lên trên chúng ta. Chẳng lẽ huynh cũng muốn nhường bước sao? Mặt Triệu Dung giật giật, nhìn Khương Cảnh, rồi nói, bọn tiểu lại Tây Lương dù sao cũng là người cũ, còn chinh Tây làm sao biết hắn không có ý đồ với Long Hữu. Nếu trước cửa xua đuổi sói, sau cửa lại đưa hổ vào, phải làm sao? Ha ha, ha ha, Khương Cảnh cười lớn, huynh à, có người mất búa, nghi ngờ con nhà hàng xóm. Nhìn dáng đi, nét mặt, giọng nói, đều giống ăn trộm búa. Nay chinh Tây ngồi ở Bình Bắc, thu phục Âm Sơn, định ổn Quan Trung, chiếm Hán Trung, hưởng giàu sang thiên hạ, làm sao lại muốn cướp cây búa của huynh? Huống chi ha ha, nếu đã có hổ sói, sao không xua hổ ăn sói? Triệu Dung mỉm cười, gật đầu nói, lời này mới là lời thận trọng. Hiền đệ có gì chỉ giáo, cứ nói chi tiết. Thấy Triệu Dung cuối cùng cũng dao động, Khương Cảnh khẽ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nói, cái này mong đệ được mạo phạm huynh nhà, sao không làm như vậy? Ta chợt nghĩ ra một kế, nếu ta dẫn quân tiến về phía Tây, sao không làm như vậy? Giả Hủ cười gian, tiến lại gần, nói với Từ Thứ và Bàn Thống. Chinh Tây tướng quân Phí Tìm gặp phải trận đột kích, tất nhiên cần phải điều quân ứng phó. Từ Thứ dù đã trấn giữ Tả Phùng Dực một thời gian dài, nhưng những nơi quan trọng như Đồng Quan và Vũ Quan không thể tùy tiện bỏ đi. Còn Bàn Thống tuy tài giỏi nhưng tuổi đời còn trẻ, về mặt chỉ huy và kinh nghiệm hành quân đều có chút thiếu sót. Vì vậy người phù hợp nhất chỉ có thể là Giả Hủ. Trước khi lên đường, Từ Thứ và Bàn Thống tiễn Giả Hủ đến 10 dặm. Không ngờ Giả Hủ vừa đi được vài bước lại quay ngựa về, rì rầm nói một đoạn. Nghe xong, Từ Thứ không khỏi nhíu mày, nói, cái này hơi mạo hiểm, nếu bất cẩn, sẽ thành thế lửa lan tràn. Nhưng Bàn Thống lại cười lớn, kế này tuyệt diệu. Từ Thứ nhìn Bàn Thống, lại nhìn Giả Hủ, suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu nói, được, cứ làm vậy đi. Đúng mùa thu thuế, có thể tiến hành song song. Giả Hủ cười lớn, không cần phải dặn dò thêm gì. Hắn biết rằng, một khi Từ Thứ và Bàn Thống đã hiểu rõ ý của hắn, thì chắc chắn việc thực hiện sẽ không có vấn đề. Hắn chắp tay chào từ biệt, rồi thúc ngựa tiến lên phía trước. Từ Thứ nhìn bóng dáng Giả Hủ khuất dần, bỗng thở dài, lắc đầu. Kế sách của Giả Hủ luôn nhằm vào điểm yếu của lòng người, nhưng gần như luôn đạt hiệu quả kỳ diệu. Tuy nhiên, con người thường như vậy, dù biết rõ sự xấu xa của bản thân, nhưng lại không muốn bị người khác chỉ ra, thậm chí còn cực kỳ oán hận những người vạch trần điều đó. Kế sách của Giả Hủ quả thật lợi hại, nhưng nếu sau này những người đó biết chính Giả Hủ là người nghĩ ra kế, ắt sẽ không tránh khỏi bị ghi hận. Con người luôn căm ghét những ai dám bóc trần vết thương của mình, nhưng khi thấy vết thương trên người khác, họ lại thường không thể kiềm chế mà muốn bóc thêm. Màn đêm đã buông xuống. Không xa, pháo đài vẫn đóng chặt cổng, trên tường cắm đầy đuốc, ngọn lửa bị gió đêm thổi dài ra, phản chiếu những bóng người nhấp nhô. Pháo đài quá nhỏ, người đến lại quá đông, vì vậy binh sĩ Tây Lương không thể vào trong nghỉ ngơi. Họ chỉ có thể hạ trại gần bờ nước, đốt lửa trại, nấu cháo, ninh canh với ít thịt xương, đã là rất tốt rồi. Gia súc lớn được tập trung ở xa, có người chăm nom. Những người còn lại ngồi quanh lửa trại, binh khí đặt trong tầm với, bóng dáng những người lính tuần tra thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm. Những người đàn ông Tây Lương này có lẽ đã quen với cái lạnh khắc nghiệt. Tiếng còi báo động từ lính tuần tra đột nhiên vang lên. Những người Tây Lương quanh lửa trại sững lại, lập tức nắm lấy vũ khí, đồng loạt đứng dậy. Là người nhà họ Mã. Lát sau, tin tức được truyền về, mọi người mới thả lỏng, cắm lại vũ khí xuống đất, ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Nhưng lần này, đề tài chủ yếu xoay quanh Mã Siêu và gia đình hắn. Nghe nói là đại công tử nhà họ Mã, người này trông có vẻ oai phong, nhưng ra trận thì không ổn lắm. Đúng vậy, nhà họ Mã đúng là gặp xui rồi. Trụ cột gia đình nói chết là chết, giờ chỉ còn lại người này, nếu hắn cũng vô dụng, thì thật là... Không hẳn đâu, lần trước ta còn đi săn với người nhà họ Mã, nhìn từ xa thấy hắn cũng được mà. Thôi đi, đó là săn bắn. Săn và đánh trận khác nhau chứ. Thú vật đâu phải người, người còn cầm vũ khí, ngươi đã thấy con thỏ nào cầm dao cầm thương xông lên liều mạng với ngươi chưa? Cũng đúng, nghe nói lần này nhà họ Mã thiệt hại nặng nề, tam công tử nhà họ Mã còn bị trúng độc lửa, thật là đáng tiếc. Đa số những người đàn ông Tây Lương này đang ngồi bên lửa trại nấu nướng bữa tối, rảnh rỗi thì tán gẫu linh tinh. Đối với sự bất hạnh của nhà họ Mã, có người thương xót, có người vui mừng. Thái độ khác nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, họ gần như đều xé toang vết thương trong lòng Mã Siêu, rồi xát thêm muối. Mã Siêu xuống ngựa, bước đến trước lều của mình dưới những ánh mắt soi mói của mọi người. Những người Tây Lương từ các bộ lạc xung quanh, hoặc thì thầm bàn tán, hoặc chế nhạo. Những kẻ táo tợn hơn còn chỉ trỏ vào Mã Siêu, ánh mắt đầy khinh miệt. Bàn Đức bước ra từ trong lều, thấy cảnh tượng này, không khỏi bừng bừng lửa giận. Hắn tiến lên một bước nhưng bị Mã Siêu kéo lại. Mã Siêu không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của những người kia, chỉ cúi đầu nói, không nên gây chuyện, chăm sóc tam đệ quan trọng hơn. Nói xong, hắn quay đầu bước vào lều. Bàn Đức dậm chân tức giận, rồi cũng bước vào lều. Hôm đó, Mã Thiết đã phi ngựa vào doanh trại đang cháy, cứu được Mã Siêu. Nhưng vai và tóc của hắn bị lửa thiêu cháy, giờ đây trúng độc lửa, nằm mê man trên chiếc thảm len. Mã Siêu bước tới mấy bước, quỳ ngồi bên cạnh Mã Thiết, ra hiệu cho vệ binh nghiền nát các loại thảo dược vừa hái. Nước Mã Thiết mê man rên rỉ. Mau! Mang nước lại đây! Mã Siêu lập tức nói. Bàn Đức vội đưa túi nước cho Mã Siêu. Mã Siêu nhẹ nhàng đỡ Mã Thiết dậy, cẩn thận mở túi nước và đặt lên môi hắn. Mã Thiết uống vài ngụm, có vẻ tỉnh táo hơn một chút, mở hé mắt, nhìn Mã Siêu một cái, khẽ nói, đại đại huynh. Tam đệ, ta vừa hái thêm ít thảo dược, đệ sẽ sớm khỏe lại thôi. Mã Siêu an ủi Mã Thiết. Mã Thiết dường như không còn nhiều sức, chỉ trả lời một cách yếu ớt, rồi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Thiếu thống lĩnh, thảo dược đã nghiền xong rồi. Bàn Đức cầm lấy bát thuốc từ tay vệ binh, nói. Mã Siêu đưa tay nhận lấy, nói, để ta làm. Bàn Đức quỳ ngồi bên cạnh, nhìn Mã Siêu cẩn thận bôi thuốc lên vết bỏng của Mã Thiết, khẽ thở dài, rồi đứng dậy nói, thiếu thống lĩnh, ta ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Nói xong, hắn dẫn vệ binh rời khỏi lều. Mã Siêu cẩn thận bôi thuốc lên vết bỏng của Mã Thiết. Dường như nhờ cảm giác mát lạnh của thảo dược, đôi lông mày cau chặt của Mã Thiết dần giãn ra. Trong lều, ánh đuốc lập lòe, chiếu lên bóng dáng của Mã Siêu và Mã Thiết, nhấp nhô, chập chờn. Tam đệ, Mã Siêu nhìn Mã Thiết, im lặng rất lâu, tam đệ, tại sao lại cứu ta? Đệ đệ không phải nên muốn ta chết sớm sao? Mã Thiết mê man, không trả lời. Tam đệ, huynh nợ đệ một mạng. Mã Siêu nghẹn ngào nói, nắm chặt tay Mã Thiết, đệ phải khỏe lại, nhất định phải khỏe lại. Một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay Mã Thiết, vỡ tung ra, như một đóa hoa nhỏ trong suốt. Cánh tay của Mã Thiết dường như bị giọt nước mắt nóng bỏng đó làm bỏng nhẹ, khẽ co giật. Khi Hàn Toại trông thấy doanh trại bên bờ sông Thanh Nê, sắc mặt ông ta thoáng vẻ ngạc nhiên. Ông bất giác xuống ngựa, đưa dây cương cho vệ binh rồi chậm rãi bước về phía trước. Các tướng lĩnh và thủ lĩnh người Khương cũng lần lượt xuống ngựa, nét mặt trang nghiêm, nối gót theo sau. Mã Siêu sững người trong giây lát, cơ mặt giật giật vài cái rồi cũng cúi đầu, lặng lẽ xuống ngựa đi theo. Trên con đường phía trước, không biết từ bao giờ đã có hai ngôi mộ lớn được dựng lên bên bờ sông Thanh Nê, một bên trái, một bên phải. Bên trái là mộ của người Khương dưới trướng Mã Siêu, còn bên phải là mộ của binh lính Chinh Tây. Vì thời gian gấp gáp, mộ không có bi đá mà chỉ dùng ván gỗ, thực chất là những thân cây bị cưa làm đôi, một nửa được dựng lên trước mộ. Trên bề mặt phẳng của thân cây không khắc chữ, mà chỉ có những dòng chữ lớn viết bằng mực. Tấm bia bên phải ghi, than ôi. Năm Diên Bình Nguyên Niên, tự chiến bên sông Thanh Nê. Cỏ hoang um tùm, dây leo phủ kín. Người tri kỷ này đã mất, ai cùng ta đối diện với cô đơn. Còn tấm bia bên trái viết, người Khương vốn là hậu duệ Tam Miêu, vua Thuấn Đầy đến Tam Nguy, ở cạnh Tứ Chi, Thiên Tử Phong làm phiên phục. Nhà Tần trỗi dậy, vó ngựa tung hoành khắp sáu cõi. Nay anh em tương tàn, gươm đao tương hướng, nỗi đau này sao nở không thấu. Hàn Toại đứng lặng trước hai ngôi mộ lớn hồi lâu. Cơn gió nhẹ thổi qua mặt sông, lay động những ngọn cỏ lau, phát ra tiếng xào xạc. Hiền chất Hàn Toại bỗng thở dài, quay sang nói với Mã Siêu, ngươi thua không ngoan tên Chinh Tây này. Ôi, dứt lời, Hàn Toại cúi đầu, thành kính vái lạy trước hai ngôi mộ. Các tướng lĩnh Tây Lương và thủ lĩnh người Khương phía sau cũng đồng loạt cúi đầu, đặt tay lên ngực vái chào. Riêng Mã Siêu vẫn đứng thẳng tắp, mắt trừng trừng nhìn hai ngôi mộ, như thể chỉ cần thả lỏng một chút là sẽ bị chúng đè bẹp. Hàn Toại đứng thẳng người dậy, nhìn quanh rồi cất cao giọng, Chinh Tây là anh hùng, là một đối thủ đáng gờm. Nhưng mảnh đất Tây Lương này của chúng ta quá nghèo, quá khổ. Chúng ta không thể đóng thuế cho triều đình, không thể chịu nổi sự tham tàn của quan lại. Trên mảnh đất này, chỉ có chỗ cho một anh hùng. Và đó chính là chúng ta. Tây Lương trước đây là của chúng ta, sau này cũng là của chúng ta. Mãi mãi là của chúng ta. Nghe vậy, binh lính đồng loạt giơ vũ khí lên trời, hò reo vang dội. Hàn Toại gật đầu, chỉ tay về hướng nam, xuất phát, để Chinh Tây thấy rằng chúng ta mới là chủ nhân thực sự, là anh hùng của Tây Lương. Sau khi đánh bại Chinh Tây, chúng ta cũng sẽ dựng cho hắn một ngôi mộ như thế này. Binh lính lại hò reo, nhanh chóng tập hợp đội ngũ tiến về phía nam. Hàn Toại mỉm cười, thúc ngựa đứng bên vệ đường, nhìn binh lính hùng dũng tiến lên, vẻ mặt đầy tự tin nhưng lòng lại trĩu nặng. Có vị tướng nào khi toàn quân gặp nguy, phải rút lui mà vẫn lo đào mộ cho binh sĩ tử trận. Hơn nữa, còn là mộ của cả hai bên. Điều này nói lên điều gì? Ban đầu, Hàn Toại định đưa quân đến đây để chứng kiến thảm cảnh người Khương bị thiêu rụi, nhằm kích động tinh thần binh sĩ. Nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng này, nếu không kịp thời xoay chuyển tình thế, có lẽ sĩ khí đã tụt dốc không phanh. Phí Tiềm, Chinh Tây tướng quân, làm điều này vì lòng thương tiếc ư, hay hắn đã đoán trước được tình hình này? Hắn đang ép ta phải tiếp tục truy đuổi. Nếu không rời đi, ai biết được liệu việc đóng quân tại đây có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Dù biết người thân được chôn cất bên cạnh, nhưng không phải ai cũng muốn ở gần xác chết. Tên Chinh Tây này quả là kẻ phiền phức. Giờ đây, chỉ có cách đuổi kịp Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm và bám riết lấy hắn, chờ các lực lượng khác của Tây Lương đến hợp sức tiêu diệt. Nếu không, hậu họa khó lường. Nhưng, nếu Hàn Toại liếc nhìn Mã Siêu, rồi cụp mắt xuống, không nói gì thêm, chỉ quay ngựa, theo quân đội tiếp tục tiến lên. Phí Tiềm cũng đã nhận được tin Hàn Toại đang truy đuổi, không phải do Hàn Toại sơ suất mà vì bụi mù từ đại quân của hắn cuốn lên, có thể nhìn thấy từ xa. Thời Hán, thời tiết quan đảng, dù thế nào cũng không thể che giấu, lính trinh sát từ xa đã có thể phát hiện, chẳng cần đến quá gần. Phải nghĩ cách nào đó, Phí Tiềm nói, còn gần hai ngày nữa mới đến Dương Bình Quan, nếu không thể chặn đà tiến quân của họ, chúng ta cuối cùng cũng sẽ bị đuổi kịp. Dưới thời Hán Vũ Đế, Lý Lăng trong hành trình trở về Quan Trung đã bị quân Hung Nô chặn đánh trên ngọn núi chỉ cách cửa ải 80 dặm. Dù có trận địa xe ngựa để phòng thủ, nhưng khi hết sạch tên nỏ, trận địa cũng không thể chống đỡ, cuối cùng Lý Lăng bị bắt sau khi thất bại trong việc phá vây. Quận trưởng, để thuộc hạ mang quân chặn hậu. Từ Hoãn chắp tay nói. Phí Tiềm nhìn Từ Hoãn rồi hỏi, ồ nếu công minh chặn hậu, ngài cần bao nhiêu binh lực? Định bố trí thế nào? Từ Hoãn nhìn quanh địa hình, chỉ vào một ngọn đồi phía trước và nói, ngọn đồi này nằm bên đường, nhìn ra bờ sông. Nếu lập trận trên đỉnh đồi, có thể ngăn chặn quân địch. Phí Tiềm cũng nhìn theo, quả thật đúng như Từ Hoãn nói. Một ngọn đồi nhô lên bên bờ sông, với một mặt thoai thoải dẫn xuống bãi sông, còn bên kia khá dốc. Dùng ngọn đồi này để chắn con đường ven sông quả là rất hợp lý. Từ Hạ Biện đến Dương Bình Quan, đường đi không khó, nhưng do quá trình xói mòn từ thời kỳ băng hà, khu vực này có nhiều thung lũng phân nhánh, tựa như một mạng lưới, tất cả đều đổ về Dương Bình Quan. Tuy nhiên, những thung lũng này đều là vùng đất hoang, không có nguồn nước. Do đó, hành quân thông thường phải theo con đường dọc theo sông hoặc gần nguồn nước. Nhưng không phải lúc nào cũng phải như vậy. Nếu con đường ven sông Thanh Nê bị chặn, Hàn Toại chắc chắn sẽ tìm cách vòng qua một trong các thung lũng bên cạnh, chỉ tốn thêm vài giờ đồng hồ. Vì vậy, chiến lược của Từ Hoãn tuy hiệu quả, có thể trì hoãn được một thời gian, nhưng tác dụng vẫn còn hạn chế. Nếu không dùng chiến lược chặn đánh, liệu có thể tổ chức một cuộc phục kích không? Chẳng hạn như lợi dụng những thung lũng này. Vấn đề là lần này, ngoài lính trinh sát, quân chủ lực đều là bộ binh, và các cựu binh đã chiến đấu một trận khốc liệt tại doanh trại. Dù không phải là không thể tiếp tục sử dụng họ, nhưng nếu cạn kiệt lực lượng cựu binh, sẽ rất khó phục hồi và bổ sung. Quy tắc trong quân đội luôn là cựu binh kèm lính mới, đó là cách nhanh nhất để mở rộng lực lượng. Không có cựu binh, sức mạnh tổng thể của quân đội sẽ giảm đi đáng kể, vì vậy không thích hợp để tiếp tục tiêu hao cựu binh. Vậy có nên cử lính trinh sát? Mặc dù hiện tại đã bắt được một số chiến mã, nhưng số lính tinh thông kỹ thuật cũng chỉ có ngần ấy. Nếu Hàn Toại có chút cảnh giác, lực lượng trinh sát ít ỏi này sẽ không gây được nhiều ảnh hưởng đến quân đội của hắn. Vậy, nên làm thế nào đây? Trong bụi sậy bên bờ sông Thanh Nê, Cung Tuấn đang nằm phục, quan sát quân đội của Hàn Toại qua những lớp sậy chồng chéo. Bên cạnh anh, những lính trinh sát cũng nhìn chăm chú như những con sói phát hiện con mồi. Mặc dù Hàn Toại đuổi rất gấp, nhưng trại quân của hắn không quá lỏng lẻo. Có lẽ do bản năng chiến trường của Hàn Toại, hoặc tính cách cẩn thận đa nghi của hắn, khác hẳn với những khu trại tạm bợ của người Khương trước đó. Tuy không dựng tường bao quanh, nhưng ở các vị trí quan trọng, vẫn có những tháp canh với 2-3 lính canh cảnh giác quan sát xung quanh. Tất nhiên, cách làm này cũng có nhược điểm. Khi hàng toại đến đây, phải mất 1 giờ đồng hồ để dàn quân. Cộng thêm thời gian nấu ăn, nếu không vì người Khương đã quen với lều bạc đơn giản và cuộc sống hay di chuyển, chắc sẽ tốn thêm nhiều thời gian hơn. Khi màn đêm dần buông xuống, sau bữa tối, binh sĩ của hàng toại lần lượt chui vào lều, chỉ còn những lính tuần tra bên ngoài và những người gác trong trại đi đi lại lại. Chiến mã phần lớn ở trong trại, ngoài những lính tuần tra, còn có 2 tháp canh cung tuấn chỉ tay và nói nhỏ, may mà Chinh Tây tướng quân thông minh, cho chúng ta đi đường sông, nếu không cũng khó mà lẻn vào. Ừ, mỗi tháp canh có 3-4 lính, hai bên ít nhất có 6 người. Nếu không bắn hạ cùng lúc, chắc chắn sẽ làm chúng phát hiện bên cạnh, Lăng Hiệp cũng gật đầu đồng tình. Dù cung tuấn và các đồng đội có trang bị nỏ mạnh, nhưng việc bắn hạ lính canh ở 2 tháp canh cách nhau khá xa trong thời gian tuần tra rất khó khăn. Chỉ một cái hắt hơi vô ý, hoặc một hành động bất ngờ của lính canh có thể khiến việc bắn hạ thất bại. Và một khi thất bại, không chỉ có 1-2 lính canh bị đánh động. Thế nào? Cung tuấn quay sang hỏi Lăng Hiệp, chúng ta chỉ hỗ trợ ngươi, thành hay không là nhờ vào ngươi. Lăng Hiệp im lặng một lúc, rồi nói, đưa đồ cho ta. Được. Cung tuấn nói, lát nữa khi có động tĩnh bên ngươi, ta sẽ tấn công ở đây. Sau đó gặp ngươi ở tảng đá dưới hạ lưu. Lăng Hiệp nhận lấy túi da cừu từ tay một lính trinh sát, rồi nói, nếu trời sáng mà ta vẫn chưa đến, các ngươi cứ quay về trước. Nói xong, Lăng Hiệp buộc túi da cừu lên lưng, rồi từ bụi sậy lướt xuống nước sông Thanh Nê. Ánh đèn leo lét. Phí Tìm ngồi trong trướng lớn, nhìn bản đồ mà trước đây mình đã phát thảo. Phí Tìm đã xem bản đồ này rất nhiều lần, quen thuộc với từng nét vẽ. Ngồi đây đọc đêm, thực ra chỉ vì không ngủ được, và cũng đang chờ tin tức từ Cung Tuấn và Lăng Hiệp. Tác chiến đặc biệt trong thời Hán không phải là điều dễ dàng và cũng khó thực hiện. Mặc dù Phí Tìm có ký ức từ hậu thế, nhưng để binh sĩ hiểu được thế nào là tác chiến đặc biệt, vẫn còn khó khăn. Từ lúc khởi binh ở Bình Bắc đến nay, chỉ có Cung Tuấn và Lăng Hiệp là những người có khả năng, cùng với đội ngũ nhỏ khoảng 200 binh sĩ trinh sát. So với các loại binh lính khác, lính trinh sát, đặc biệt là lính trinh sát tinh nhuệ, khá gần với yêu cầu của tác chiến đặc biệt. Họ giỏi cận chiến và đánh xa, chỉ cần một chút huấn luyện là có thể hữu dụng. Tuy nhiên, số lượng những người như vậy quá ít. Dù đã cố gắng bồi dưỡng, đến nay cũng chỉ có hơn 200 người, mà đội quân nhỏ này khi đối mặt với các trận chiến quy mô lớn, tác dụng không đáng kể. Điều quan trọng là, dù Cung Tuấn và Lăng Hiệp có thể mạnh hơn lính thường khi tác chiến đơn lẻ, họ cũng không thể mạnh như các lực lượng đặc nhiệm thời hiện đại. Thời hiện đại, một binh sĩ có thể mang theo khoảng 200 viên đạn, nếu cần có thể mang gấp đôi hoặc gấp ba. Nhưng nếu để lính trinh sát thời Hán mang theo 200 mũi tên nỏ, chưa nói đến việc nỏ có thể bắn nhanh và tiện lợi như súng đạn hậu thế hay không, chỉ riêng 200 mũi tên đã đủ làm lính trinh sát kiệt sức rồi. Về sức bền và khả năng bắn xa, những lính trinh sát tinh nhuệ thời Hán vẫn chưa đủ sức đối đầu trong các trận chiến quy mô lớn, chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ quấy rối và phá hoại nhỏ lẻ. Chiến dịch lần này của Cung Tuấn và Lăng Hiệp cũng là một thử nghiệm để mở rộng phạm vi tác chiến đặc biệt. Phí Tìm vẫn tin tưởng Cung Tuấn và Lăng Hiệp, dù sao qua nhiều lần ra trận, khả năng của họ đã được kiểm chứng. Quận trưởng, giáo úy Từ cầu kiến. Hoàng Húc nói từ ngoài trướng. Ừ, mời vào. Phí Tìm đặt bản đồ sang một bên, ngẩng đầu lên. Tạ ơn quận trưởng. Từ Hoảng vào trướng, chắp tay chào. Phí Tìm chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình và nói, miễn lễ, ngồi đi công minh có việc gì. Từ Hoảng im lặng một lúc, rồi chắp tay nói, quận trưởng thuộc hạ có một điều chưa hiểu, muốn thỉnh giáo quận trưởng. Điều gì? Phí Tìm cười, nói, công minh cứ nói thẳng. Hôm nay thuộc hạ mạo muội đến, thật sự có điều nghi ngờ chưa giải được. Từ Hoảng nhìn Phí Tìm, cau mày, dường như có điều gì đó lẫn quẩn trong tâm trí. Ngày trước quận trưởng từng nói trong giảng võ đường về cuộc chiến tiêu hao, thuộc hạ vẫn cảm thấy chưa rõ lắm, mong quận trưởng chỉ dạy thêm. Phí Tìm nhìn Từ Hoảng, nói, chiến tranh tiêu hao là một phương pháp tác chiến nhằm tiêu hao sức mạnh chiến đấu của đối phương. Tất nhiên, chiến tranh tiêu hao chỉ là phương thức phụ trợ, quan trọng hơn vẫn là trận chiến tiêu diệt. Nhưng trên chiến trường, một khi đã bước vào tình trạng chiến tranh, thì chắc chắn sẽ xảy ra tiêu hao. Việc của chúng ta là không ngừng mở rộng sự tiêu hao của địch, cho đến khi đạt được chiến thắng cuối cùng. Từ Hoảng nhìn Phí Tìm một lúc, do dự rồi nói, vậy nếu chúng ta cũng bị tiêu hao thì sao? Điều đó tùy thuộc vào việc ngươi thấy có đáng hay không. Phí Tìm nhìn Từ Hoảng, dường như đã hiểu ra điều gì, bèn chậm rãi nói, ví dụ như hôm nay cần quấy rối tiêu hao truy binh, có thể chọn lập trận trên đồi, hoặc phục kích bên sườn, hay để cung quân hầu lợi dụng dòng sông Thanh Nê để tập kích ban đêm. Tất cả đều có thể trì hoãn truy binh, nhưng cách nào tiêu hao ít hơn, cách nào hiệu quả hơn, đó là vấn đề mà người chỉ huy phải cân nhắc. Dù nói rằng người cầm quân không thể mềm lòng, nhưng nếu coi binh sĩ như cỏ rác, thì cũng không thể trở thành một chỉ huy giỏi. Phí Tìm bỗng nhớ đến những trò chơi chiến lược thời hiện đại, không khỏi mơ màng, tiếp tục nói, nếu có ưu thế vượt trội, thì không cần nghĩ ngợi gì, cứ tiến quân chậm rãi mà chắc chắn, dù có tổn thất chút ít cũng không sao, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, cũng có lúc phải tính toán tỉ mỉ, cẩn trọng với từng binh sĩ, tiết kiệm và điều phối sức chiến đấu của từng người. Vì vậy, nếu đạt đến đỉnh cao trong chiến lược và chiến thuật, có thể gọi là chiến thần. Chiến lược và chiến thuật chiến thần Từ Hoảng thì thầm, lặp lại với vẻ bần thần. Đúng vậy, Phí Tìm cười nói, Công Minh, mong rằng chúng ta cùng cố gắng. Từ Hoảng nhìn ánh mắt Phí Tìm như thấu hiểu điều gì, không khỏi nghiêm trang cúi chào, thuộc hạ xin ghi nhớ lời dạy của quận trưởng. Chờ đợi là việc khổ sở nhất trên đời. Cấp trên thích dùng sự chờ đợi để mài mòn sự sắc bén và kiên nhẫn của cấp dưới, các doanh nghiệp thích dùng chờ đợi để khơi gợi sự khao khát của khách hàng, và những phụ nữ trẻ thường thích dùng sự chờ đợi của người khác để khẳng định tầm quan trọng của mình. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là chờ đợi phải có giá trị. Cấp trên có quyền lực, doanh nghiệp có nguồn hàng, nếu chờ đợi không có giá trị, thì chẳng ai muốn đợi cả. Cung Tuấn và 20 lính trinh sát đang trong tình trạng chờ đợi. Nói đúng ra, họ đã chờ gần một ngày rồi. Nhìn vào doanh trại của Hàn Toại ở phía bên kia sông, cách khoảng 5-60 bước, nghe thấy tiếng tuần tra và lính canh trao đổi hỏi đáp trong đêm, dù Cung Tuấn đã nhiều lần tham gia những nhiệm vụ tương tự, tim anh vẫn đập nhanh. Căng thẳng, có một chút, nhưng phấn khích thì nhiều hơn. Cung Tuấn rất thích cảm giác này. Đặc biệt là khi anh ẩn mình trong bóng tối, cảm thấy mình như một chúa tể trên chiến trường, quyết định sự sống chết của người khác, điều này khiến anh có phần say mê. 20 lính trinh sát, cùng Cung Tuấn và Lăng Hiệp, thêm một ít vũ khí và nỏ, vừa đủ hai chiếc thuyền nhỏ. Những lính trinh sát này đã theo Cung Tuấn từ lâu, rất nhiều việc không cần anh ra lệnh, họ tự động chuẩn bị. Một số đang sắp xếp vị trí để đặt nỏ, một số lấy ra sáp để bôi trơn dây cung, số khác lặng lẽ đặt các nỏ đã lên dây cạnh mạn thuyền, tất cả đều chờ đợi diễn biến trong doanh trại của Hàn Toại. Gương mặt Cung Tuấn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng anh vẫn có chút bất an. Dù mọi thứ đã được bọc trong giấy dầu và đựng trong túi da cừu, nhưng nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nếu quả cầu lửa bị ngấm nước, thì cuộc chơi sẽ kết thúc. Đêm yên tĩnh. Gió thổi qua những bụi sậy, phát ra tiếng xào xạc, như những hạt mưa rơi trên lá, tạo hiệu ứng ru ngủ rất mạnh, nhưng Cung Tuấn vẫn mở to mắt, chăm chú nhìn về phía bờ đối diện. Bùng. Đúng lúc đó, trong doanh trại của Hàn Toại, một ánh lửa bùng lên, sau đó là một tiếng nổ vang dội. Một ngọn lửa lớn bốc lên, sóng âm vang tới chấn động cả đám sậy xung quanh. Hành động. Cung Tuấn hét lớn. Thuyền nhỏ nhanh chóng được đẩy ra khỏi bụi sậy, trôi theo dòng sông về hạ lưu. Khi thuyền đã ổn định trên dòng nước, Cung Tuấn và đồng đội đã bắn loạt tên và nỏ đầu tiên. Dù có dụng cụ căng dây cung, nhưng trong lúc chiến đấu, nỏ vẫn chậm hơn cung dài, vì vậy Cung Tuấn và đồng đội không sử dụng nỏ hoàn toàn. Quân luật nhà Hán quy định rõ, nếu ban đêm, ngoài lính gác và đội tuần tra, bất kỳ binh sĩ nào không có lý do chính đáng lang thang ngoài lều đều bị phạt nặng, có thể bị chém. Nếu sau khi binh sĩ đã ngủ mà có tiếng ồn lớn, những người gây rối cũng sẽ bị xử chém tại chỗ để răn đe, nhằm ngăn chặn hiện tượng binh xoay loạn. Hiện tượng này có thể xảy ra bất kỳ nơi nào, trong mọi thời điểm và với bất kỳ số lượng người nào, từ nhà tù cho đến các trường học nội trú. Trong quân đội, do kỷ luật nghiêm ngặt và áp lực lớn từ việc phải đối mặt với cái chết, những sự cố này có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp, đặc biệt là khi xảy ra loạn binh. Ngay cả trong thời hiện đại, hiện tượng binh xoay loạn vẫn xảy ra, trong sự kiện lớn nhất từng xảy ra, 4 vạn quân tự tàn sát lẫn nhau, và chỉ còn lại 4.000 khi tỉnh táo lại. Vì vậy, tiếng nổ lớn bất ngờ trong đêm giống như một cú đánh mạnh vào tổ ong của doanh trại Hàn Toại, khiến doanh trại ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Binh lính hoảng loạn hét to, khiến toàn bộ doanh trại tràn ngập tiếng ồn, bóng người lao xao liên tục, và tiếng kẽn báo động bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn. Địch tấn công! Địch tấn công! Lính của Hàn Toại hô to, lao đi như điên. Lửa từ những ngọn đuốc và đồ vật bị ngã đổ trong lều nhanh chóng lan ra vài chỗ, làm tình hình càng thêm hỗn loạn. Mau! Nhanh lên! Cung Tuấn hét lớn, rồi bắn một mũi tên đã tẩm dầu về phía một lều, ngọn lửa bùng lên khi mũi tên ghim vào đỉnh lều. Những mũi nỏ và tên bay vút qua đêm tối, đâm vào lính của Hàn Toại trên bờ đối diện, khiến máu bắn tung tóe. Sau khi bắn hạ hơn chục người, Cung Tuấn và đồng đội mới bị lính của Hàn Toại phát hiện, họ la hét và chỉ trỏ, nhưng vẫn không có nhiều phản kháng. Những mũi tên tẩm dầu và nỏ rơi trúng vào lều, vào rơm rạ, tạo thêm nhiều điểm cháy. Mục tiêu chính của Cung Tuấn không phải là giết người, mà là phá hoại doanh trại và gây rối loạn. Giờ khi sự hỗn loạn đã bùng phát, anh và đồng đội cần tăng cường sự phá hoại để kéo dài tình hình càng lâu càng tốt. Không cần Cung Tuấn thúc giục, 20 lính trinh sát của anh hăng hái đốt lửa, căng dây cung, bắn tên và nỏ một cách hăng say. Một mũi tên từ bờ đối diện bay qua, trúng vào một lính trinh sát trên thuyền khiến người này ngã nhào. Trên bờ, Mã Siêu đứng trước một lều, dương cung nhắm về phía họ. Bắn! Giết hắn! Cung Tuấn hét lên, rồi bắn một mũi tên về phía Mã Siêu, đồng đội cũng chuyển hướng nhắm vào hắn, nhưng thuyền nhỏ trôi trên nước khiến mục tiêu không ổn định. Dù bắn ra hơn chục mũi tên và nỏ, nhưng không mũi nào trúng đích. Mã Siêu giật mình, nhưng không bị thương, còn bắn lại một mũi tên, hạ gục thêm một người nữa. Tuy nhiên, do dòng sông cuốn thuyền ra xa khỏi lều của Mã Siêu, lại trong màn đêm, khi khoảng cách đủ xa, tầm nhìn bị che khuất, Mã Siêu không thể làm gì hơn ngoài việc dậm chân giận dữ và ném mạnh cung xuống đất. Chết tiệt! Chết tiệt! Thổi kèn! Thổi kèn! Lệnh cho các thủ lĩnh tập hợp quân lính của mình. Kẻ nào gây rối, chém ngay! Chém ngay! Hàng toại cũng bị lính vây quanh bảo vệ, giận dữ hét lên, chết tiệt, chết tiệt. Lũ nào đánh úp vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thành Công Anh nhìn chằm chằm vào người trinh sát và hỏi, không phải nói rằng quân Chinh Tây đã đến gần đường Phàn Tu sao? Sao đợi mãi mà vẫn không thấy ai vào đường Phàn Tu? Việc này người trinh sát toát mồ hôi, nhưng vẫn không hiểu rõ tình hình, đáp. Tiểu nhân cũng không rõ, tiểu nhân quả thực thấy kỵ binh của Chinh Tây phóng thẳng về hướng đường Phàn Tu, nhưng tại sao đến giờ vẫn không thấy ai tiến vào, tiểu nhân không biết. Thành Công Anh cau mày, nhìn chằm chằm người trinh sát một lúc rồi phẩy tay, cho anh ta lui xuống. Về cơ bản, người trinh sát không có vấn đề gì, chỉ là Thành Công Anh cảm thấy không chắc chắn, nên phải gọi lại trinh sát để xác nhận lần nữa. Khi phát hiện kỵ binh của Chinh Tây tiến đến, khoảng cách tới đường Phàn Tu chỉ còn hơn 40 dặm, chưa đầy 50 dặm. Theo tốc độ hành quân bình thường, chỉ cần một ngày, thậm chí nếu kỵ binh Chinh Tây vội vã, nửa ngày là tới nơi. Nhưng tại cửa phía tây của đường Phàn Tu, Thành Công Anh đã đợi suốt một ngày rưỡi, mà trong đường Phàn Tu vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí một bóng người cũng không thấy. Quân kỵ Chinh Tây đã đi đâu? Trong lòng Thành Công Anh nổi lên nhiều suy nghĩ, cảm xúc trào dâng. Đường lũng đê do không được sửa chữa nhiều năm, đã trở nên hư hại và khó đi, mặc dù khoảng cách ngắn hơn nhưng không thích hợp cho kỵ binh di chuyển. Vì vậy, khả năng đi qua con đường này rất thấp. Nhưng nếu không đi đường lũng đê, mà đường Phàn Tu cũng không thấy ai, chẳng lẽ họ đã vòng qua đi theo đường kê đầu? Phải chăng sự bố trí tại đường Phàn Tu đã bị phát hiện? Thành Công Anh quay đầu nhìn xung quanh, dù có một vài binh sĩ qua lại, nhưng khi phát hiện quân Chinh Tây tiến vào đường Phàn Tu, tất cả đều sẽ ẩn mình. Hơn nữa, xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu nào bị lộ ra, sao có thể bị phát hiện? Làm sao bây giờ? Thành Công Anh suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định, dù có nguy cơ bị phát hiện, cũng phải cử thêm trinh sát đi dò xét hướng đi của kỵ binh Chinh Tây. Bởi vì nếu không biết đối phương đang ở đâu, sẽ không thể bố trí kế hoạch đối phó hợp lý. Dù có bị phát hiện, mất đi cơ hội mai phục, ít nhất vẫn có thể kéo dài thời gian của kỵ binh Chinh Tây. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiếng nổ đinh tai trong đêm khiến Hàn Toại vừa sợ hãi vừa bối rối. Nỗi sợ đến từ sức mạnh phi thường của âm thanh, ngọn lửa và vụ nổ. Liệu Chinh Tây còn bao nhiêu chiêu thức như vậy, và chúng có điều kiện nào đặc biệt để thi triển không? Nếu Chinh Tây tướng quân Phí Tìm có thể sử dụng vô hạn những chiêu này, thì còn đánh đấm gì nữa? Sự bối rối của Hàn Toại nằm ở chỗ, làm sao những đòn tấn công này được tạo ra? Và làm sao quân địch có thể lẻn vào doanh trại của mình? Chẳng lẽ những binh pháp mà ông đã học, cùng với kinh nghiệm hành quân bấy lâu nay đều là giả? Lính canh trong trại đều là người mù sao? Các thủ lĩnh người Khương trong đại trướng cũng mặt mày tái nhợt. Không biết ai đó lầm bầm điều gì khiến Hàn Toại nghe thấy, ông liền hỏi ngay. Hàn Hầu Gia, một thủ lĩnh người Khương nhìn thoáng qua Mã Siêu, rồi thận trọng nói, tên Chinh Tây này lần trước thiếu tướng quân Mã ở Trường An cũng bị một tiếng nổ làm kinh động ngựa chiến. Có chuyện như vậy sao? Hàn Toại quay sang nhìn Mã Siêu. Mã Siêu do dự một lúc rồi gật đầu đáp, đúng vậy, thưa thúc phụ. Ngày đó, Mã Siêu mô tả qua tình hình lúc đó, rồi tiếp tục nói, nhưng tiểu điệp đến giờ vẫn không hiểu Chinh Tây đã dùng cách gì hơn nữa, lần này quân Chinh Tây có lẽ đã từ sông Thanh Nê mà lên. Sông Thanh Nê? Hàn Toại bừng tỉnh, giơ tay đập vào trán mình, sao ta lại quên mất Chinh Tây có thuyền chứ? Mắt Mã Siêu lóe lên một chút, rồi anh bổ sung thêm, như để làm rõ, là thuyền của nhà họ Khương và nhà họ Dương ở Thiên Thủy cung cấp cho Chinh Tây. Vậy tức là Chinh Tây đã phái người thực hiện hành động này. Hàn Toại liếc nhìn Mã Siêu, sau đó không tỏ thái độ gì, mà ra lệnh, người đâu, đốt sạch đám lau sậy bên bờ đối diện cho ta. Tránh xa sông Thanh Nê rõ ràng là không thực tế. Đại quân hành quân không phải chuyện ngày một ngày hai. Bỏ qua nguồn nước và tuyến đường bổ sung tiện lợi chỉ vì rủi ro trước mắt để chọn con đường nguy hiểm hơn, chẳng phải là ngu xuẩn sao? Vì có dòng sông Thanh Nê ngăn cách, dù ngọn lửa có cháy lớn cũng không lan sang bờ bên này, nên những người Khương đốt lửa cũng không hề lo lắng. Chẳng bao lâu, khói đen đã cuộn lên từ bờ sông bên kia. Đốt lau sậy chỉ giải quyết một nửa vấn đề, còn một nửa Hàn Toại nhìn ngọn khói đen bốc lên từ bờ sông, ánh mắt lóe lên. Ngay sau khi Hàn Toại đưa ra một loạt điều chỉnh, Phí Tiềm cũng nhận được báo cáo từ trinh sát. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phí Tiềm cũng thắc mắc, thực sự quay về rồi sao? Bỏ cuộc à, Hàn Văn Ước và Mã Mạnh Khởi chẳng phải hận ta đến tận xương tủy sao? Trinh sát phát hiện sau nửa ngày chỉnh đốn, Hàn Toại đã dẫn quân quay về phía Bắc, không tiếp tục đuổi theo Phí Tiềm nữa. Cuộc tập kích đêm qua, chẳng lẽ quân Tây Lương đã tổn thất lớn? Từ Hoảng nói, vì vậy họ buộc phải rút lui. Phí Tiềm gật đầu, nói, cũng có khả năng đó, nhưng Hàn Văn Ước này có thực sự dễ dàng quay về như vậy? Hay là viện quân Quan Trung đã đến? Quân Tây Lương bị đòn đau, lại thêm viện quân của quận trưởng từ Quan Trung đang đến, nên họ phải rút lui, tránh bị rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Từ Hoảng chậm rãi nói, nhưng nếu thực sự như vậy, thì viện quân hiện ở đâu? Phí Tiềm cau mày, suy nghĩ. Tình hình chiến trường hiện tại rất phức tạp, các phe phái đều đang xen vào nhau, chia cắt và phân bố không đều. Dù xét về số lượng, phe Tây Lương của Hàn Toại và Mã Siêu vẫn đông hơn. Từ Hoảng im lặng một lúc, rồi nói, quận trưởng, vậy chúng ta tiếp tục rút về Dương Bình, hay là rút lui, hay tiến lên? Phí Tiềm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn. Hàn Toại, con cáo già này, thực sự khó lường. Động thái rút lui nhẹ nhàng của hắn giờ lại khiến ta gặp khó khăn. Nếu Phí Tiềm tiếp tục rút về Dương Bình Quan, thì dù Hàn Toại có chịu thiệt đôi chút, vấn đề cũng không quá lớn. Với năng lực của Hàn Toại, ông ta chắc chắn sẽ nhanh chóng bù đắp từ những nguồn khác, cách dễ nhất là gây rắc rối cho nhà họ Khương và nhà họ Dương ở Thiên Thủy. Nếu rút lui về Dương Bình Quan, Phí Tiềm sẽ được an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi một cơ hội phát triển tiềm năng ở Tây Lương. Tất nhiên, vẫn có thể chọn ở lại đây, chờ viện quân từ Dương Bình đến, rồi quay lại hợp lực với viện quân Quan Trung để đối đầu với Hàn Toại và Mã Siêu, phân thắng bại tại Lũng Hữu. Vậy giờ nên chọn thế nào đây? Bầu trời ở Lũng Hữu trong xanh, không một gợn mây, nhưng gió vẫn khá mạnh. Cơn gió dữ dội từ phương Bắc thổi qua những dãy núi, cuốn theo bụi bặm và cỏ vụn bay cao lên bầu trời. Thành Công Anh đã mất đi phần nào sự bình tĩnh ban đầu. Dù đã cử trinh sát ra khỏi cửa Phàn Tu để theo dõi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng kỵ binh Chinh Tây. Khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, cuối cùng họ phát hiện dấu vết lớn ở hướng Tiêu Quang Đạo. Rõ ràng, kỵ binh Chinh Tây không tiến thẳng đến Phàn Tu mà lại chọn con đường phía Bắc, Kê Đầu Đạo. Giữa Phàn Tu và Kê Đầu Đạo, độ khó của hành quân không chênh lệch nhiều. Vào thời Hán Vũ Đế đi săn ở phía Tây, ông cũng chọn hai con đường này. Vì thế, dù là con đường Hoàng Đế thường đi săn, chúng không đến mức nguy hiểm khó đi. Ban đầu, Thành Công Anh còn khá tự tin. Mặc dù Hàn Toại đã mang theo phần lớn binh lực, nhưng Thành Công Anh đã bố trí phòng thủ tại Phàn Tu và có trong tay 2.000 kỵ binh. Đây không phải là đội quân ô hợp của những người chăn nuôi, mà là binh lính già dặn đã theo Hàn Toại từ lâu. Khi Hàn Toại nổi dậy cùng Biên Chương, chính những đội kỵ binh sắc bén này đã quét sạch vùng Kim Thành, đánh tan quân Hán và thậm chí tiến vào vùng Tam Phụ. Nếu không phải năm đó vì có lực lượng mạnh như vậy trong tay, Thành Công Anh tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên, khi kỵ binh Chinh Tây đột ngột thay đổi đường đi, sự tự tin của Thành Công Anh bị phá vỡ. Nếu để kỵ binh Chinh Tây vòng qua Kê Đầu Đạo, không chỉ là vấn đề phòng thủ thất bại tại Phàn Tu, mà còn kéo theo hàng loạt hệ quả. Ít nhất, kế hoạch ngăn chặn và trì hoãn viện quân Chinh Tây coi như hoàn toàn tan vỡ. Vì vậy, ngay khi nhận được tin từ trinh sát, Thành Công Anh lập tức dẫn binh sĩ lên đường, tiến về phía Kê Đầu Đạo để cố gắng chặn kỵ binh Chinh Tây trước khi họ đến được cửa Kê Đầu Đạo. Tuy nhiên, trận chiến lại diễn biến theo cách mà Thành Công Anh không lường trước được. Tương tự như Thành Công Anh, cuộc tập kích đêm của Phí Tiềm cũng ngoài dự đoán của Hàn Toại, gây ra nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, thông tin tiếp theo khiến Hàn Toại càng do dự hơn. Các bộ tộc Tây Lương đã đến. Đến thì đã đến, nhưng lại đóng quân tại Thiên Thủy, không tiến về phía trước theo kế hoạch ban đầu. Dù các bộ tộc Tây Lương cử người đến thông báo rằng họ chỉ tạm thời dừng lại ở Thiên Thủy để nghỉ ngơi và chỉnh đốn, trong lòng Hàn Toại vẫn không tránh khỏi lo lắng. Hàn Toại năm nay đã hơn 40 tuổi. Dù sức khỏe vẫn tốt, nhưng không còn như thời ông cùng Bắc Cung Bá Ngọc nổi dậy. Hồi đó, ông chỉ là một tiểu quan ở Kim Thành, một chức quan nhỏ ở Lương Châu. Khi Bắc Cung Bá Ngọc kéo theo Biên Chương à không, lúc đó Biên Chương vẫn còn gọi là Biên Dận và cả Hàn Toại gia nhập cuộc nổi loạn, cả hai người đều cắn răng từ chối, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng sau khi Bắc Cung Bá Ngọc chiếm được Kim Thành và giết thái thú Kim Thành, Trần Ý, mọi thứ đã thay đổi. Khi nhìn thấy lưỡi dao đặt lên cổ gia đình, những nguyên tắc và lòng kiên định mà ông từng cho là quan trọng đột nhiên trở nên nực cười. Giữ lấy phẩm giá để cùng gia đình chết, hay từ bỏ những gì từng quý giá để cứu mạng sống của họ, trở thành người mà chính ông từng khinh bỉ. Hàn Toại nhớ lại đêm dài đau khổ đó. Sáng hôm sau, Hàn Dận đã trở thành Hàn Toại. Và Biên Dận cũng trở thành Biên Chương. Kể từ đó, Hàn Toại bắt đầu ghét Biên Chương, dù trước đó họ là bạn tốt. Mỗi khi nhìn thấy biên chương, ông nhớ lại bản thân mình và đêm dài đầy đau đớn đó. Vì vậy, cuối cùng Bắc Cung Bá Ngọc đã chết, và biên chương cũng chết. Nhưng Hàn Toại để lại cho mình một căn bệnh ông không còn tin ai cả. Ngay cả bản thân mình còn phản bội chính mình, thì liệu có ai trên đời này đáng để tin tưởng? Vì thế, Hàn Toại quyết định không tiếp tục truy đuổi Phí Tìm nữa. Ông cần xác định rõ tình hình ở phía sau lưng mình trước. Còn về Phí Tìm, đó là kẻ thù của Mã Siêu, không liên quan nhiều đến Hàn Toại. Đánh đi. Cứ thử xem. Lý Nho vuốt nhẹ chiếc áo choàng da, giọng khàn khàn, nói với thái độ thản nhiên như đang bàn về việc bữa tối sẽ ăn bánh hay uống canh. Liệu có thể làm như vậy thật không? Phí Tìm tròn mắt ngạc nhiên, có phần bất ngờ. Lý Nho là người đã dẫn quân từ Dương Bình Quang đến tối hôm trước. Khi hai quân hợp lực, Phí Tìm có thêm 3.000 binh sĩ, nghe có vẻ ổn, nhưng chỉ có 1.000 người trong số đó là lính chính quy. Còn lại là quân phụ trợ và binh đạo từ Trương Lỗ, mà gọi họ là binh yếu mềm thì không sai. Tuy họ không hoàn toàn vô dụng, nhưng nói họ hùng mạnh thì thật quá xa vời. Thế nhưng, dù rõ tình hình như vậy, Lý Nho vẫn nhẹ nhàng nói rằng có thể đánh với quân Tây Lương của Hàn Toại và Mã Siêu, điều này khiến Phí Tìm không khỏi ngạc nhiên. Chuyện này Phí Tìm còn do dự. Lý Nho là ai chứ? Nếu phải lựa chọn giữa Lý Nho và Tô Ngộ Không, có lẽ không cần nói nhiều. Nhìn thoáng qua Phí Tìm, Lý Nho nói, Hán Trung đã ổn định rồi, tướng quân không cần lo lắng. Phí Tìm nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ chờ Lý Nho tiếp tục giải thích. Sau khi Lưu Bá An qua đời, Lưu Ký Ngọc thừa kế chức châu Mục Ích Châu. Một đứa trẻ lên nắm quyền, nội bộ tranh giành quyền lực ha ha trong thành Thành Đô, ba gia tộc đã bị diệt sạch. Lý Nho nói một cách thản nhiên, như thể đang kể về những việc bình thường, thêm vào đó, Thứ Sử Lưu cũng đã liên kết với một số cựu thần của gia đình. Tình hình Ích Châu hiện tại rất rối ren, ba Đông và ba Tây tự quản. Họ đã không còn sức để đối phó với Hán Trung, giữ được Kiếm Các đã là điều may mắn. Và tin tức gần đây nhất, Lý Nho nói tiếp, họ Hoàng và họ Mã đã dẫn theo 2.000 binh sĩ, dự kiến đến Thượng Dung vào cuối năm. Họ Mã? Phí Tìm ngạc nhiên hỏi, có phải là Mã gia ở Nghi Thành? Hoàng thị tất nhiên là bên nhà vợ của Phí Tìm, còn Mã thị thì Phí Tìm chỉ nhớ đến Mã gia ở Nghi Thành là nổi tiếng. Lý Nho gật đầu, chính là Mã gia ở Nghi Thành, nhưng không rõ ai dẫn đầu. Thì ra là vậy. Trong thời đại này, điều mà các gia tộc quan tâm nhất là gì? Đó chính là lợi ích của gia tộc. Phí Tìm mở rộng lãnh thổ đến Hán Trung, gần như sát với Kinh Tương, nên không còn ở tình thế cô lập như ở Tịnh Bắc. Khi tin tức này truyền đến Kinh Tương, nó lập tức gây chấn động. Lãnh địa của Phí Tìm mở rộng, tất nhiên cần thêm người, điều này không có gì phải nghi ngờ. Mà Kinh Tương đã quá đông đúc và cạnh tranh khốc liệt, nên khi Hán Trung trở thành một nơi có tiềm năng phát triển, các gia tộc liền nắm lấy cơ hội đó. Vì vậy, Mã gia đã cử người đến Hán Trung, coi như thăm dò. Nếu Phí Tìm cho thấy mình đáng để đầu tư, có lẽ họ sẽ đầu tư mạnh hơn nữa. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho các gia tộc ở Kinh Tương như Hoàng thị hay Mã thị, mà còn giúp Phí Tìm củng cố quyền kiểm soát Hán Trung. Ít nhất, trong giai đoạn này, cả hai bên đều có lợi. Phí Tìm suy ngẫm một lúc, rồi nói, vậy thì thử một phen xem sao. Lý Nho cười lớn, tướng quân cứ yên tâm, tôi đã có kế hoạch. Quyết định của Hàn Toại không khiến Mã Siêu nói gì, nhưng sự im lặng không có nghĩa là không có ý kiến. Cuộc tập kích đêm của Phí Tìm đã gây ra một số tổn thất, nhưng vì trại của Hàn Toại được phòng thủ kỹ lưỡng, nên Lăng Hiệp cuối cùng không thể đột nhập vào nơi tập trung chiến mã. Dù vậy, thuốc nổ bên ngoài vẫn gây ra sự hoảng loạn, làm nhiều chiến mã chạy tán loạn. Người chịu trách nhiệm trông coi chiến mã đã bị trừng phạt, nhưng một số tin đồn vẫn lan truyền. Khi đó, lều của Mã Siêu đặt cạnh sông Thanh Nê. Mã Siêu đã nói rằng anh phát hiện quân của Phí Tìm từ sông Thanh Nê đổ bộ. Vậy tại sao Mã Siêu, người nổi tiếng dũng mãnh, không thể chặn đứng quân Chinh Tây? Tại sao? Phải chăng vì anh thất bại mà không muốn người khác thành công? Những điều không rõ ràng lại bị biến thành tin đồn, rồi bị thổi phồng lên với nhiều suy đoán không căn cứ. Mã Siêu bận chăm sóc Mã Thiết, lo kiếm thuốc, tự tay bôi thuốc cho em trai, cả ngày lẫn đêm không được nghỉ ngơi. Đêm qua, vừa mới chợp mắt, làm sao có thể tỉnh dậy ngay? Hơn nữa, việc tuần tra không phải trách nhiệm của anh, đáng ra không có lý do gì đổ lỗi cho anh. Nhưng vấn đề là, tin đồn đâu cần hợp lý. Vì vậy, Mã Siêu rất bực bội, không biết phải giải thích với ai. Bởi Hàn Toại đã công khai nói rằng ông tin Mã Siêu không phải loại người như vậy, khiến anh không thể phản bác. Hàn Toại không điều tra nguồn gốc của tin đồn, cũng không cấm tin đồn lan truyền. Trong cuộc hành quân, ngoài lương thảo, vẫn cần bổ sung một số vật phẩm khác, như muối và sắt. Nếu có thể mua thêm thịt khô để cải thiện bữa ăn, thì càng tốt. Cách thành Hạ Biện khoảng 15 dặm về phía đông có một khu chợ. Mã Siêu nhân tiện muốn tìm thuốc trị thương cho Mã Thiết, nên đi cùng với đội quân tiếp tế đến chợ ở phía đông thành Hạ Biện. Ở thời nhà Hán, tại các làng xã, cứ vào ngày mùng 1, mùng 2, ngày rằm và 16 hàng tháng, người dân thường tụ tập ngoài thành để họp chợ. Những nông dân từ các vùng xa xôi sẽ mang theo hàng hóa của mình đến đây để trao đổi. Còn thương nhân trong thành sẽ mang các mặt hàng như kim chỉ, nồi đất, vải nước để buôn bán. Các binh sĩ đi cùng thì bận thương lượng với thương nhân để mua sắm. Mã Siêu dẫn theo 2-3 người hộ vệ, dắt ngựa đi dạo quanh chợ, tìm xem có thầy thuốc nào không. Ở Quang Trung hoặc Quang Đông, trong thành thường có một vài thầy thuốc, nhưng đây là vùng Quang Tây, ngay cả thầy thuốc lang thang cũng phải may mắn mới gặp. Thiếu tướng quân ngài nhìn bên kia kìa, một trong những hộ vệ phía sau Mã Siêu đột nhiên lên tiếng. Khác với Mã Siêu đang tập trung tìm thầy thuốc, các hộ vệ phải chú ý đến xung quanh, vì vậy họ phát hiện ra điều bất thường trước. Bên đó không có thầy thuốc đâu, Mã Siêu nói một cách vô thức, rồi vừa định quay đi, bỗng chợt quay đầu lại, mắt mở to, đây là ngựa của Đái Hiền đệ. Khi Mã Đái hy sinh trên chiến trường, vì tình thế cấp bách nên thi thể của anh không được thu nhặt. Những vật dụng của Mã Đái được Mã Siêu giữ lại để tưởng nhớ, trong đó có con ngựa mà Mã Đái từng cưỡi. Nhưng trong cuộc tấn công doanh trại mấy ngày trước, Mã Siêu bị phục kích, suýt nữa đã chết cháy, Mã Thiết thì bị thương nặng, nên anh không còn tâm trí để ý đến những thứ khác. Anh cứ nghĩ rằng con ngựa đã bị quân Phí tìm cướp mất, nhưng không ngờ lại gặp nó ở đây. Bộ lông vàng, chân trước có đốm trắng. Mã Siêu nhanh chóng tiến đến con ngựa, quan sát kỹ lưỡng, rồi giật lấy dây cương, đúng rồi. Chính là nó. Ha ha. Ha ha. Mã Siêu cười vui vẻ, tràn ngập cảm giác mất rồi lại tìm được, nhưng người dắt ngựa bên cạnh thì không vui chút nào. Anh ta liền tát vào mặt Mã Siêu, một tay kéo dây cương ngựa về, vừa làm vừa hét lên những lời giận dữ. Người khương. Mã Siêu vừa đẩy người kia ra, vừa nhíu mày nói. Dù Mã Siêu hiểu tiếng khương, nhưng tiếng của người đê thì anh chỉ nghe được đại khái, không thật sự thông thạo, giống như hai phương ngữ khác biệt hoàn toàn. Thấy người đê có ý định tấn công, mấy người hộ vệ của Mã Siêu cũng tiến lên, ngăn cách giữa họ. Người đê càng kích động, họ la hét, giơ dao và giáo lên, chuẩn bị tấn công Mã Siêu và các hộ vệ. Lập tức, hai bên lao vào đánh nhau. Mã Siêu mặt mày căng thẳng, tức giận quát lớn, bọn trộm ngựa. Sao dám kiêu ngạo như vậy? Những ngày vừa qua anh đã kìm nén quá nhiều cảm xúc, và giờ chúng bùng phát. Mã Siêu không cần lấy giáo dài, mà chỉ rút thanh đao ra và lao vào trận chiến. Càn Phong dẫn theo hơn 100 binh sĩ của Phi Hùng quân, lao nhanh qua đất như một cơn gió lốc. Mặc dù lần này Phi Hùng quân không mặc áo giáp nặng, nhưng so với các kỵ binh nhẹ thông thường, họ vẫn là những chiến binh tinh nhuệ trong số các tinh binh. Phía sau họ là 3.000 kỵ binh, ầm ầm tiến lên như một cơn sóng thần. Lá cờ ba màu của Chinh Tây tướng quân bay cao ở đầu hàng ngũ. Ở phương Bắc, trong doanh trại của Thành Công Anh, tiếng tù và bằng sừng bò vang lên đột ngột, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Tiếng kèn thê lương và khẩn cấp vọng lên bầu trời đêm, như một tảng đá lớn đập vào mặt hồ yên ả, khiến doanh trại của Thành Công Anh lập tức sôi sục như một nồi nước đang sôi. Phía nam doanh trại, trong tầm mắt, kể cả Thành Công Anh cũng thấy một đội kỵ binh đông đúc như sóng triều, mang theo tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, tràn về phía doanh trại. Thành Công Anh đứng ngoài lều, hàm gần như rớt xuống đất. Ông hoàn toàn không hiểu tình huống này là gì. Rõ ràng thám báo cáo rằng không có người ở phàn tu đạo, và còn phát hiện dấu vết dẫn đến kê đầu đạo. Vậy mà sao quân Chinh Tây lại xuất hiện ở phía nam? Ông đứng thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng mới tỉnh ngộ và hét lên, thổi kèn. Tập hợp lên ngựa chặn chúng lại. Vì Thành Công Anh đang vội di chuyển, nên doanh trại không có hệ thống phòng thủ đặc biệt, chỉ cần đảm bảo sự thông suốt cho kỵ binh. Không có các chướng ngại như hàng rào chông gỗ để chống lại kỵ binh Chinh Tây, giờ muốn ngăn họ, chỉ có thể dựa vào chính lực lượng kỵ binh. Nếu để quân Chinh Tây chặn trại, kỵ binh sẽ không còn đường thoát và chẳng khác gì thịt trên thớt. Theo lệnh của Thành Công Anh, binh sĩ vội vàng lên ngựa, nhưng một số nhận ra mình đã lên ngựa mà không mang theo vũ khí, trong khi một số khác lại có vũ khí nhưng chưa kịp mặc giáp. Tình trạng hỗn loạn bao trùm, binh sĩ hoang mang không biết phải làm gì. Trong khi quân của Thành Công Anh vẫn chưa kịp tập hợp thành một đội hình đầy đủ, kỵ binh của Chinh Tây đã tiến đến cách doanh trại chưa đầy 500 bước. Thành Công Anh liên tục hét lớn, như một kẻ điên vung tay ra lệnh cố gắng ổn định lại đội ngũ trước khi kỵ binh Chinh Tây đến, nhưng vô ích. Quân lính càng nhìn thấy kỵ binh đối phương càng rối loạn, tay chân run rẩy, thậm chí có người ngã khỏi ngựa vì quá hoảng loạn. Lá cờ ba màu càng lúc càng gần, và phía sau lá cờ ấy, một lá cờ khác hình con gấu đen với đôi cánh lớn đang gầm lên trong đêm tối. Tiếng tù và tràn ngập khắp bầu trời đêm. Kỵ binh Chinh Tây đang tăng tốc, tay họ siết chặt binh khí, mắt không rời doanh trại của Thành Công Anh, như những con thú đói khát nhìn thấy con mồi yếu đuối. Quân lính trong doanh trại của Thành Công Anh vẫn chạy tán loạn, và một số binh sĩ kỳ cựu đã nhanh chóng nhảy lên ngựa, im lặng rút lui khỏi trận địa. Họ hiểu rằng không có đội hình nào để chống lại cuộc tấn công này, chỉ có cách hy sinh những binh sĩ tân binh đang hoảng loạn để làm giảm bớt sức mạnh tấn công của quân Chinh Tây. Sau một thời gian hỗn loạn, thành công Anh cuối cùng đã tập hợp được một nhóm kỵ binh ở phía sau cánh trái của doanh trại, dựng lên lá cờ lớn. Tuy đã tập hợp được một số người, nhưng giờ thì làm gì đây? Kỵ binh Chinh Tây đang tấn công từ phía nam, và thành công Anh ra lệnh cho các binh sĩ ở đó tập hợp, bố trí phòng thủ, cố gắng ngăn chặn kỵ binh Chinh Tây tiến vào. Nhưng rõ ràng, quân lính hoảng loạn không thể nghe lệnh chỉ huy. Thành công Anh phân tích rằng kỵ binh Chinh Tây tấn công nhanh như vậy, có nghĩa là họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trên đường, đồng nghĩa với việc sức lực của người và ngựa đều có hạn. Nếu tổ chức được các đơn vị đánh chặn liên tiếp, làm suy yếu quân Chinh Tây, cuối cùng sẽ làm chậm bước tiến của họ, và chiến thắng vẫn sẽ thuộc về thành công Anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải ngăn chặn được đợt tấn công mạnh mẽ này. Lựa chọn khác là bỏ lại một phần binh sĩ để làm mồi nhử và dẫn lực lượng còn lại rút lui, bảo toàn lực lượng. Dù sao đi nữa, thực lực mới là quan trọng, thắng trận mà mất hết quân thì cũng là thất bại. Nhưng nếu rút lui, việc tập hợp lại binh sĩ và khôi phục tinh thần để chiến đấu sẽ rất khó khăn, và kế hoạch ngăn chặn viện quân của Chinh Tây cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Vậy nên chiến hay rút? Dù trời đêm lạnh, mồ hôi vẫn rịn ra trên trán thành công Anh, sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Càn Phong đứng thẳng trên lưng ngựa, không ngại nguy cơ bị tên bắn trúng, hét lên điên cuồng. Hơn 100 binh sĩ Phi Hùng quân đã quen với sự cuồng loạn của Càn Phong khi giao chiến, nên họ bật cười rồi cùng hét theo, ú hú ha. Tiếng vó ngựa dồn dập, đất rung chuyển. Ú hú ha. Dù không hiểu tiếng hét của Phi Hùng quân có nghĩa gì, nhưng các binh sĩ khác của Chinh Tây cũng bị ảnh hưởng, cầm giáo đao giơ cao và cùng hét lớn. Điều kỳ lạ là, tiếng hét không rõ nghĩa ấy lại khiến máu trong cơ thể sôi lên, kích thích tinh thần chiến đấu và sự hăng hái dâng trào. Ú hú ha. Tiếng hét đồng loạt vang vọng khắp bầu trời đêm, như tiếng sấm rền vang lan rộng bốn phương. Không khí chiến đấu ngập tràn, khiến binh sĩ trong doanh trại thành công Anh càng thêm run rẩy, như thấy trước cảnh tượng máu chảy và cuộc tàn sát đang chực chờ. Càn Phong là người đầu tiên thúc ngựa nhảy qua hàng rào, lao vào doanh trại. Đằng sau, hơn 100 binh sĩ Phi Hùng quân cùng lúc đạp đổ hàng rào, như dòng nước lũ tràn vào. Những binh sĩ không kịp chạy trốn bị chém ngay lập tức, hoặc bị ngựa đâm văng lên trời, hoặc bị giẫm đạp không thương tiếc. Thành công Anh tái mặt, lo lắng đến mức mặt mày co giật. Dù đã tập hợp một số binh sĩ, nhưng khi nhìn thấy kỵ binh Chinh Tây như cơn lũ cuốn phăng mọi thứ, ông không khỏi kinh hoàng. Binh sĩ của ông chỉ lo bỏ chạy, không ai dám chống trả, chỉ biết cúi đầu trốn chạy. Càn Phong nhìn thấy lá cờ lớn của thành công Anh, chém ngã một binh sĩ địch, giơ cao đao chỉ về phía cờ và hét lớn, giết. Lá cờ ở đằng kia, theo ta giết qua đó. Giết. Giết. Giết. Phi Hùng quân hô vang, khí thế bừng bừng. Thành công Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chỉ trong chưa đầy 15 phút, kỵ binh Chinh Tây đã đột phá vào doanh trại mà không có dấu hiệu suy yếu. Trong khi đó, quân lính của ông tan rã nhanh chóng, không thể phản kháng. Quá nhanh, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Kỵ binh Chinh Tây lao vào doanh trại như bão tố, đặc biệt là Phi Hùng quân, thật sự là một đội quân dũng mãnh đáng sợ. Nhìn lại binh sĩ của mình, dù đã cố gắng tập hợp đội hình nhưng binh lính đều lộn xộn, phần lớn đội hình bị phá vỡ. Một số binh sĩ không có giáp, thậm chí không mang theo vũ khí. Tệ hơn nữa, Thành Công Anh còn nhìn thấy có một kỵ binh chỉ mang theo cung mà không có mũi tên hay giáo mát, chẳng biết anh ta định làm gì trong tình huống này, có lẽ chỉ còn cách dùng cung làm vũ khí cận chiến. Kỵ binh Chinh Tây vẫn đang tàn phá, lao nhanh qua doanh trại của Thành Công Anh, không có dấu hiệu mệt mỏi. Quân sư đứng cạnh Thành Công Anh, lo lắng nói, tướng quân, nên rút lui thôi, nếu không rút bây giờ, sẽ không kịp nữa đâu. Thành Công Anh nhìn đoàn kỵ binh Chinh Tây ngày càng tiến gần, nhìn thấy lá cờ ba màu bay trong ánh trăng, rồi quay lại nhìn binh lính của mình đang bị truy sát, cuối cùng đành đưa ra quyết định. Ông giơ cao thanh đao lên, nhưng rồi buông nó xuống đầy bất lực, ra lệnh, rút. Rút quân. Tin tức về thất bại của Thành Công Anh chưa kịp đến tay Hàng Toại, nhưng Hàng Toại đã nhận được thông tin về việc Mã Siêu và nhóm người đã xảy ra xung đột tại chợ ở Hạ Biện. Thực ra, chính xác hơn là Mã Siêu đã đánh chết và làm bị thương nhiều người Đê, rồi cướp ngựa của họ. Điều này đã khiến vương của tộc Đê, Vương Khỏa, cử sứ giả đến để yêu cầu giải quyết sự việc. Hả? Chuyện này là thật sao? Hàng Toại gọi Mã Siêu đến và hỏi. Mã Siêu gật đầu, không chối cãi, thẳng thắn thừa nhận và kể lại toàn bộ sự việc. Thưa thúc phụ, cháu thực sự không nhịn được. Dù sao đó cũng là ngựa của Mã Đái huynh đệ. Mặc dù vùng Lũng Hữu Tây Lương thường xuyên xảy ra chiến tranh, nhưng con người ở đây vẫn cần có những quy tắc và trao đổi hàng hóa, cho dù là dân du mục hay người Hán định cư. Không thể mọi thứ đều tự làm từ đầu, từ than củi đến đồ gia dụng, như kiểu làm vỡ một cái bình thì phải tự tay làm lại cái mới. Do đó, luôn có những phiên chợ để trao đổi hàng hóa. Việc Mã Siêu tấn công và cướp ngựa tại chợ, dù ngựa đúng là của Mã Đái, vẫn không hợp lý chút nào. Nếu tại chợ mọi người có thể tùy tiện đánh nhau, ai dám đến chợ nữa? Nếu không có chợ, khi cần mua thứ gì, lấy đâu ra mà mua? Con à ơi, chỉ cần cử người giải thích là xong rồi, sao lại để mọi chuyện thành ra như vậy? Dù ngựa là của chúng ta, nhưng cũng không thể động thủ ngay lập tức chứ. Nếu không thể nói rõ, cứ từ từ mà thương thảo. Trong chợ không phải không có người biết tiếng đê mà. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng gươm đao đâu. Hàn Toại thở dài nói, thúc biết rằng cái chết của Mã Đái làm con rất đau lòng, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc. Chúng ta làm sai trước. Thôi thì hãy đi đến doanh trại của tộc Đê ở Hạ Biện, trực tiếp xin lỗi Vương Khỏa, ông ta sẽ không làm khó con đâu, vì dù sao chúng ta cũng có mối giao hảo từ lâu. Mã Siêu trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu, chuẩn bị chút lễ vật và cùng sứ giả của người Đê đến doanh trại của Vương Khỏa để giải quyết việc này. Thực tế, ngay khi sự việc xảy ra, Mã Siêu cũng nhận ra mình đã hành xử sai. Ngựa đúng là của Mã Đái, nhưng không đáng phải rút đao đánh nhau như vậy. Như Hàn Toại nói, nếu gửi người đi trước để thương lượng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên, lúc đó Mã Siêu đang bực tức và không còn lý trí để suy nghĩ rõ ràng, nên mới hành động như vậy. Khi cơn giận qua đi, lý trí mới trở lại. Chuyến đi đến doanh trại người Đê không xa, cưỡi ngựa nhanh chóng thì cả đi và về chỉ mất khoảng nửa ngày. Đúng như Hàn Toại dự đoán, Vương Khỏa không làm khó Mã Siêu, bởi những binh sĩ bình thường không phải là điều quá quan trọng đối với họ. Quan trọng là sự tôn trọng giữa các nhà lãnh đạo, và khi Mã Siêu thể hiện thái độ xin lỗi, mọi chuyện cũng dễ dàng được bỏ qua. Tuy nhiên, khi Vương Khỏa bỏ qua chuyện này, Mã Siêu lại không thể quên. Sau khi trở về, Mã Siêu lập tức đến gặp Hàn Toại và câu đầu tiên anh nói là, thúc phụ, cháu đã thấy trong doanh trại người Đê có rất nhiều chiến mã. Mà những con ngựa này vốn dĩ đều là của chúng ta. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, dù không mưa nhưng gió rất lớn. Cơn gió thổi mạnh làm cờ đại kỳ nơi trung quân bay thẳng đứng, như thể muốn kéo cả lá cờ rơi xuống khỏi cột. Hàn Toại vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa điều gì đó, không hoàn toàn thuần khiết. Ông từ tốn nói, những con ngựa chiến đó có lẽ là do Vương Kha của tộc Đê mua sắm. Vương Đê Nhân đã quen biết từ nhiều năm, làm sao có thể thay đổi ý định trong khoảnh khắc quan trọng này. Điều này thật khó tin. Chẳng lẽ thúc phụ nghĩ rằng cháu chỉ hành động bốc đồng? Mã Siêu nhìn Hàn Toại, chắp tay nói, nếu là lời dối trá, thúc phụ có thể kiểm tra, cháu hà tất phải làm kẻ tiểu nhân. Còn nữa, Hàn Toại giơ tay ngăn Mã Siêu lại, nói, hiền chất, ta không có ý đó, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là Vương Kha của tộc Đê, việc này thật sự không hợp lý. Mã Siêu im lặng một lúc rồi nói, thúc phụ, lời này chưa đúng, chúng ta cho rằng không hợp lý, nhưng không có nghĩa là Vương Kha cũng nghĩ vậy. Thúc phụ đương nhiên có lòng rộng mở, dung nạp thiên hạ, nhưng Vương Kha chỉ là kẻ bá chủ ở vùng Hạ Biện Sơn, tầm nhìn của ông ta hơn nữa. Hơn nữa, Mã Siêu nhìn Hàn Toại, giọng nói trầm xuống, tộc Đê sở trường địa hình đồi núi, việc mua ngựa chiến có ích gì? Chẳng lẽ Vương Kha cũng muốn lập một đội kỵ binh? Việc này tất có vấn đề. Trước đây cháu bị phục kích, tận mắt thấy quân Tây Chinh phủ kín đồi núi, giờ nghĩ lại, viện binh Tây Chinh sao có thể đến nhanh như vậy? Hàn Toại cúi đầu, vuốt râu, im lặng hồi lâu rồi nói, ý của hiền chất là đêm đó Tây Chinh bày phục, tộc Đê cũng tham gia. Mã Siêu nói, thúc phụ có giao tình với Vương Kha, nhưng dù sao lòng người khó dò, chúng ta đối đãi chân thành, nhưng ai biết được Vương Kha thực sự nghĩ gì? Quân Tây Chinh đóng quân tại bờ sông Thanh Nê ở Hạ Biện đã lâu, nếu có qua lại với Vương Kha, ắt hẳn có người thấy sứ giả của hai bên lui tới. Hàn Toại ngẩn ra một lúc rồi cười lớn, khoát tay nói, hiền chất lo xa quá rồi, nếu thật sự có mưu mô, ắt phải che giấu đến cùng, làm sao lại để ngươi thấy ngựa chiến, còn để lộ dấu vết dễ dàng bị điều tra như vậy? Thúc phụ nói cũng có lý. Mã Siêu chắp tay nói, nếu thúc phụ tin tưởng Vương Kha, cháu cũng không còn gì để nói, nhưng cẩn trọng thêm một chút cũng là điều nên làm. Hàn Toại cười gật đầu, hiền chất nói đúng à, sắc nhi có khá hơn không? Hôm qua ta đã cho người đi hái ít thảo dược xung quanh, hiền chất đem về cho nó. Nếu có nhu cầu gì khác, cứ bảo người vào hậu doanh lấy nhé. Mã Siêu cảm ơn rồi lui ra. Hàn Toại cười tươi tiễn Mã Siêu, nhưng khi Mã Siêu đi khỏi, nụ cười của ông dần biến mất, chìm vào các nếp nhăn trên khuôn mặt, như bóng tối động lại nơi các đường nét hằn sâu trên da. Người đâu? Hàn Toại thu mặt vào bóng tối, chỉ lộ ra miệng và râu, đôi mắt lóe lên trong bóng đêm, ông nói với thân binh vừa bước vào, ngươi dẫn theo hai người, hóa trang thành người Khương sau đó đi tới thành Hạ Biện. Đoàn quân của Đoạn Hoa đến Thiên Thủy từ hai ngày trước, dĩ nhiên không thể đưa đại quân vào thành, dù có thân thiết thế nào cũng không thể. Các bộ Tây Lương từ Vũ Uy tới đây, dù là kỵ binh nhưng sau một chặng đường dài, quân sĩ cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Vì vậy, họ lập các doanh trại lớn nhỏ ở ngoài cổng Tây Thiên Thủy để tạm trú. Triệu Dung là danh sĩ đất Thiên Thủy, uy tín của ông vượt xa Giang Tự, Giang Hựu hay Dương Phụ. Danh tiếng, một phần là do tài năng, nhưng quan trọng hơn là nhờ tài sản. Có tiền thì mới có thể nuôi dưỡng một nhóm thủy quân à, không phải là những du hiệp để truyền bá danh tiếng và mở rộng ảnh hưởng. Người không có của cải, dù có tài giỏi, cũng chỉ là một kẻ hàng sĩ. Gia tộc Triệu Dung từng có tổ tiên đảm nhiệm chức tam công, gia thế hùng hậu. Do đó, khi Triệu Dung cùng Giang Hựu đến bái kiến Đoạn Hoa thậm chí còn đích thân ra ngoài thành đón tiếp tại cổng thành Thiên Thủy. Triệu Dung lớn tuổi hơn Đoạn Hoa vài tuổi, Đoạn Hoa dĩ nhiên gọi ông là huynh. Hai người gặp nhau, tay trong tay rất thân thiết, tán gẫu một hồi lâu. Chẳng mấy chốc, Trương Hoành và Lương Hưng cũng tới, cả nhóm lại chào hỏi nhau rất hòa nhã, cười nói vui vẻ. Cả đoàn dần dần tiến về doanh trại của Đoạn Hoa, để lại những ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc của các doanh trại Tây Lương khác. Triệu huynh, đừng khách sáo nữa. Đoạn Hoa cười lớn, cứng rắn ép Triệu Dung ngồi vào vị trí chính, còn mình ngồi dưới, nói, ở đâu cũng vậy, dù là trong doanh trại của đệ, vị trí này vẫn là của Triệu huynh. Đừng nói gì nữa, cứ thế đi, nếu huynh từ chối, đệ sẽ giận đấy. Triệu Dung bất đắc dĩ cười, cúi đầu hành lễ với mọi người, rồi nói, thật hổ thẹn, hôm nay xin phép cho ta quá bộ một lần. Đoạn Hoa vỗ tay cười nói, cái gì mà quá bộ, vốn dĩ phải như vậy. Trương Hoành và Lương Hưng cũng hùa theo. Trung Minh, đã lâu không gặp, sao trông huynh gầy đi. Ngược lại, Trương Hiền đệ hình như béo lên đôi chút. Triệu Dung ngồi xuống, nhìn xung quanh và cười nói. Trương Hoành cười ha hả, nói, ôi, Triệu huynh lại đùa rồi. Đệ thô kệch, ăn uống gì cũng chẳng lo nghĩ, những việc phiền lòng đều đổ hết cho Đoạn huynh. Nghĩ lại thì thật sự là đệ đã không đúng, làm cực khổ Đoạn huynh quá. Đều là anh em quý mến, sao có thể nói là cực khổ được chứ. Đoạn Hoa khoát tay, nói, chỉ là dạo này cảm thấy mình thật sự già rồi, ôi, đừng cười, thật đấy, các huynh nhìn xem, hai bên tóc ta đều đã bạc trắng rồi. Mọi người nhìn kỹ, quả thật là vậy, không khỏi ai nấy đều cảm thán. Ôi, năm tháng chẳng tha ai. Triệu Dung thở dài cảm khái, nghĩ lại thời trẻ, bao nhiêu hoài bão tràn đầy, tưởng rằng có thể làm nên sự nghiệp lớn, báo đáp triều đình, chẳng ngờ ôi. Đoạn Hoa vội nói, là đệ không phải, khiến mọi người buồn lòng rồi. Hôm nay là ngày anh em hội ngộ, đừng nói những chuyện này nữa. Người đâu, mau mang rượu thịt lên, hôm nay chúng ta không say không về. Rượu quá ba tuần, món ăn dọn năm lượt, câu chuyện dần chuyển hướng sang cục diện chiến tranh toàn cõi Tây Lương, vì đây là vấn đề quan trọng nhất lúc này, không thể nào bỏ qua. Khụ khụ, Triệu Dung hắn giọng nói, bất kể thế nào, trước tiên có một điều, vùng Lũng Hữu về phía Tây là lãnh thổ của chúng ta, không cần bàn cãi gì nữa, phải không? Tất nhiên. Mọi người đồng loạt lên tiếng. Văn Ước huynh có tài thao lược, ý định tiến quân vào Tam Phủ. Triệu Dung nhìn quanh một lượt, từ tốn nói, chúng ta, những anh em Tây Lương, tình như thủ túc, tất nhiên là cùng vinh cùng nhục, hỗ trợ lẫn nhau, nghĩa bất dung từ. Giang Hựu bỗng chắp tay nói, Triệu huynh nói đúng, nhưng để có vài lời không biết có nên nói ra hay không. Triệu Dung cười nói, đều là anh em cả, có gì phải ngại, cứ nói thẳng ra đi. Giang Hựu chắp tay cảm tạ, rồi nói, đệ nghĩ đến một việc, xin chư vị huynh trưởng chỉ giáo hiện tại tiến quân vào Tam Phụ, rốt cuộc là vì lợi ích gì? Chúng ta muốn cướp lương thực, hay nhân khẩu, hay là định ở lại Tam Phụ vĩnh viễn, không trở về Lũng Hữu nữa? Mọi người bỗng chìm vào im lặng. Trước đây mọi người từng nhiều lần tấn công vào Tam Phụ, nhưng tình thế khi đó là Tây Lương hỗn loạn, thiếu thốn trăm bề, còn quan trung tương đối giàu có hơn. Tấn công Tam Phụ để cướp lương thực là chuyện hợp lý. Nhưng hiện tại, quan trung đã trải qua nhiều trận chiến, mới đây còn vừa qua nạn dịch, mà bảo rằng quan trung vẫn giàu có, dư giả lương thực thì có phần cường điệu. Còn về việc cướp nhân khẩu thì việc này có cần thiết không? Thời gian gần đây, đặc biệt là khi chiến loạn xảy ra tại Hữu Phong, rất nhiều dân lưu vong đã tự dắt díu gia đình chạy tứ tán, trong đó cũng có một số đã tới Lũng Hữu. Người dân đã tự dâng đến tận cửa, còn cần gì phải đi cướp? Hơn nữa, những nhân khẩu này cũng cần được nuôi dưỡng, mà Tây Lương thì đâu phải là nơi nhiều của cải, lẽ nào cướp người về chỉ để nhìn họ chết đói? Ai có thời gian rảnh rỗi làm việc đó? Vì thế, lợi ích lớn nhất, có lẽ cũng là duy nhất đối với các bộ Tây Lương, chính là chiếm lĩnh đất đai trong Tam Phụ, tiến vào quan trung mà thôi. Nhưng vào thời điểm này, việc tiến vào quan trung có thực sự phù hợp? Không phải là vì quan trung không đủ hấp dẫn, mà là dù có chiếm được, liệu có thể giữ vững được hay không? Và còn một điểm mấu chốt, Giang Hựu tuy không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu rõ, đó là, chiếm được quan trung thì chia phần thế nào? Không lẽ lúc đó lại chia đại vài mảnh đất xó xỉnh cho qua chuyện? Hiện tại tấn công Tam Phụ là thời cơ rất tốt. Triệu Dung nói, triều đình đã không còn đủ lực để phòng thủ, quân Tây Chinh vừa chiếm được Tam Phụ, giờ đã lui về Hạ Biện và lui xuống Hán Trung. Dù Văn Ước huynh không thể bắt sống Tây Chinh tướng quân, thì trong thời gian ngắn, quân Tây Chinh cũng không thể quay lại quan trung. Vả lại, quân Tây Chinh phải phòng thủ từ bắc của Tịnh Châu tới Hán Trung, quân lực tự nhiên bị phân tán, vì thế chúng ta chỉ cần đánh vào Lũng Sơn là có thể trực tiếp chiếm lấy Tam Phụ. Việc này không có gì khó khăn. Triệu Dung tiếp tục, rồi nhìn sang Giang Hựu một cái, nhưng lời của Trung Ích, ta cũng hiểu rõ, đó là... Triệu Dung bỗng dừng lời. Sau một lúc im lặng, Giang Hựu nói, quân Tây Chinh giỏi dùng binh, dù chưa giao chiến chính thức, nhưng nhìn lại những chiến công của họ, thật không thể xem nhẹ hơn nữa, trước đây văn ước huynh chuyện đó. Giang Hựu cũng không nói nữa. Việc này không cần Giang Hựu nói nhiều, chỉ cần gợi đến đây là đủ. Hàn Toại và Mã Đằng đều được coi là những người có tài đánh trận, điều này ai cũng thừa nhận, nhưng dù là họ, vẫn liên tục thất bại tại Quan Trung. Nói là Hàn Toại và Mã Đằng quá yếu cũng được, hoặc nói tướng quân Tây Chinh phí tìm quá mạnh cũng không sai, nhưng có một điều không thay đổi, đó là hai nhà hàng mã liên tục thất bại. Cộng thêm với họ, những bộ Tây Lương này có thể thay đổi cục diện, giành được chiến thắng sao? Những người có mặt ở đây, thực sự am hiểu binh pháp và từng đọc qua sách vở, cũng chỉ có Triệu Dung, Đoạn Hoa và Giang Hựu. Còn Trương Hoành và Lương Hưng, vốn không được học hành nhiều, trước đây chỉ là những tên mã tặc, rồi tình cờ leo lên vị trí hiện tại. Nếu không phải có Triệu Dung và Đoạn Hoa nể mặt, nói chuyện một cách bình thường nhất, thì có khi họ còn không hiểu người ta đang nói gì. Đoạn Hoa im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói, Giang huynh đệ, ta biết ngươi đang giúp Tây Chinh tướng quân vận chuyển lương thảo có phải vì việc đó mà. Giang Hựu lắc đầu cười nói, chuyện đó để sau hẳn nói hãy để đệ nói nốt chúng ta đã tiến quân Tam Phụ ít nhất 3 lần rồi. Không tính lần trước bị Tây Chinh đánh bại, chẳng lẽ nếu không có Tây Chinh, chúng ta chắc chắn có thể chiếm được Tam Phụ. Lần đầu có thể nói là do tuyết rơi lạnh giá, không còn cách nào khác, nhưng lần thứ hai cũng lại thảm bại, điều này cho thấy gì? Chúng ta không đủ dũng mãnh. Khi đó, để chặn hậu, gia tộc Gia nhà ta đã mất đến 9 phần 10 người. Điều này chỉ chứng minh một điều, là Tây Lương chúng ta có vấn đề. Đoạn Hoa nhìn sang Trương Hoành và Lương Hưng, rồi lại quay sang Triệu Dung và Giang Hựu, hỏi, Giang huynh đệ, không biết ngươi có thể nói rõ hơn được không? Triệu huynh. Giang Hựu chắp tay về phía Triệu Dung. Triệu Dung thở dài một tiếng, khoát tay nói, ôi, đã nói đến mức này rồi, không nói ra thì lại thành xa cách, nói đi, nói ra để mọi người cùng bàn bạc. Tuân lệnh. Giang Hựu chắp tay, sau đó nhìn sang Đoạn Hoa, Trương Hoành và Lương Hưng, nói, vấn đề nằm ở chúng ta, mà cũng không phải ở chúng ta, đừng vội, đừng vội, nghe đệ nói xong đã, chúng ta đều là người Tây Lương, từ thời tổ tiên đã sống ở đây, dù khác nhau về quận huyện, nhưng trong mắt người khác, chúng ta vẫn chỉ là một đám, chúng ta chính là người Quan Tây, không, thậm chí còn không được coi là người Quan Tây, mà chỉ là một lũ sống chung với mọi rợ, trong mắt người Quan Đông, chẳng khác nào mang di. Hừ. Trương Hoành đập mạnh bàn, rồi nhận ra mình lỡ lời, liền vội đứng dậy chắp tay xin lỗi Giang Hựu, nói, a à, Giang huynh đệ, ta không có ý xúc phạm ngươi, ngươi nói đúng. Ta chỉ là nghĩ đến bọn Quan Đông kia mà tức không chịu được. Mọi người đều cười lớn. Đoạn Hoa ra hiệu cho Trương Hoành ngồi lại, rồi nói, Giang huynh đệ, lời ngươi rất hay, đây đúng là vấn đề, xin cứ tiếp tục. Hiện tại tình thế đã khác rất nhiều rồi. Giang Hựu chắp tay về phía Đoạn Hoa để tỏ lòng cảm ơn, rồi nói tiếp, trước kia chúng ta khởi binh chống lại triều đình, treo cờ diệt gian thần, bảo vệ sự bình yên cho Lương Châu. Nói cho cùng, chúng ta không phản bội Đại Hán, mà chỉ đang đấu tranh để giành lấy lợi ích chính đáng, để đem lại sự bình ổn cho bách tính Tây Lương, mọi người có đồng ý không? Lúc ấy, chúng ta cùng nhau nổi dậy, chẳng phải vì muốn có miếng ăn, muốn sống ra dáng con người, không chịu bị Quan Đông khinh rẻ nữa. Chúng ta đoàn kết bên nhau, khởi nghĩa, và quả thực chúng ta đã đạt được điều đó. Giang Hựu nói tiếp, chỉ có điều không phải ai cũng vậy, có người trong lúc chúng ta liều mạng, lại lo thu gom tài sản, tìm kiếm địa vị cao. Rồi chúng ta chiến đấu, hy sinh, chẳng được gì, còn bọn họ thì được phong thưởng, lên chức hiệu úy, thậm chí là tướng quân. Xin hỏi, chúng ta đã trả giá nhiều như vậy, rồi chúng ta nhận được gì? Triệu huynh học rộng, thông hiểu binh thư, từ thời Tiên Đế đã là một trong 8 hiệu úy Tây Viên, đến nay còn giữ chức vụ gì? Triệu Dung khoát tay nói, đừng nhắc chuyện đó nữa, đừng nhắc chuyện đó. Còn Đoạn huynh đây, là người trong Tam Minh tộc của Lương Châu, tài học, danh vọng, tài năng chẳng kém gì ai, giờ cũng giữ chức vụ gì? Chúng ta có phải không nỗ lực đủ, hay là làm chưa đúng chỗ nào? Giang Hựu quay sang Đoạn Hoa mà nói. Thật ra không cần chỉ mặt điểm tên, ai cũng biết Giang Hựu đang nói về ai, và lời của Giang Hựu cũng chẳng sai chút nào. Đoạn Hoa vuốt râu, im lặng, không trả lời. Mọi người đều rơi vào trầm tư. Giang Hựu dừng lại một lúc rồi từ từ nói, điều quan trọng nhất là, bây giờ đã là thời khắc 2000 thạch, còn định tấn công Tam Phụ, chiếm Quan Trung, rốt cuộc là muốn làm gì? Còn chúng ta, có nên, có thể, và có đáng để tiếp tục theo đuổi nữa hay không? Đoạn Hoa giật mình ngẩng đầu lên, rồi cũng nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Trương Hoành và Lương Hưng. Trời đã dần về chiều, ánh tà dương nhạt dần và từ từ lặn xuống dưới đường chân trời, chỉ còn lại vài đám mây đỏ rực vẫn lưu luyến giữa màn sương mù mờ ảo của hoàng hôn. Thưa tướng quân, Lý Nho đứng cạnh Phi Tiềm, cùng ngắm nhìn ánh mặt trời khuất dần, đột nhiên nói, Tây Lương nổi loạn không ít, nhưng chưa từng phản bội danh nghĩa triều đình, cớ sao vậy? Phi Tiềm suy nghĩ một lúc rồi đáp, phản lại quan lại nhưng không phản lại vua chúa. Lý Nho gật đầu, chính là như vậy. Tây Lương nổi loạn từ lâu, từ thời Hán Vũ Đế đã không yên ổn. Cứ mỗi chục năm lại xảy ra một cuộc nổi loạn, nhưng dù vậy, Tây Lương chưa từng gặp cảnh bị tàn sát hàng loạt như cách mà triều đình đối phó với quân Khăn Vàng, cũng chưa bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn các gia tộc ở Tây Lương. Điều này khá thú vị. Ai mà muốn nổi loạn dễ dàng đâu. Những kẻ hô hào đổi đời, vì dân tộc mà đấu tranh, thường trong đa số trường hợp, hoặc là kẻ ngốc, hoặc là kẻ liều. Khẩu hiệu chưa kịp hô vài câu đã bị quan quân bắt giữ hoặc xử trảm. Đại Hán đã trải qua 300-400 năm, cái tên Hán Triều đã ăn sâu vào lòng người, không chỉ riêng ai, mà còn là niềm tin chung của phần lớn người Tây Lương. Phần lớn người Tây Lương không muốn nổi loạn, đó là sự thật. Nhưng họ cũng đã từng đi theo Biên Chương, Bắc Cung, Hàn Toại, Mã Đằng gây ra những cuộc nổi dậy, và đó cũng là sự thật. Dù vậy, ngay cả khi Tây Lương rối loạn nhất, những người Hán lẫn người Khương tại đây vẫn chưa từng tuyên bố phản đối triều đình Hán Triều, không giống như ba anh em Trương Giác với khẩu hiệu Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên phải đứng lên. Tây Lương chỉ dừng ở mức trảm gian thần, thanh lọc quan lại mà thôi. Tây Lương nghèo nàn, đất đai khô cằn, dù là chăn nuôi hay canh tác đều khó khăn. Chiến tranh liên miên, quan lại tham nhũng, bóc lột tàn nhẫn, dẫn đến cảnh dân sinh điêu đứng, đói kém, nghèo khổ khắp nơi. Cuối cùng, sự nổi loạn là điều không thể tránh khỏi. Triều đình nhiều lần phái quân đội đến đàn áp, nhưng ngay cả trong hàng ngũ quân đội đàn áp cũng có nhiều người vốn là dân Tây Lương, họ hiểu rõ nguyên nhân thực sự của cuộc nổi loạn. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, họ chủ yếu là đánh bại và thu phục, số người bị chém giết không nhiều. Trong suốt mấy chục năm nổi loạn ở Tây Lương, chỉ có một hai lần là có số người bị chém đầu lên đến hàng vạn, còn phần lớn chỉ là vài nghìn, thậm chí vài trăm người. Lý Nho thở dài một tiếng rồi nói, dân chúng cũng cần được nghỉ ngơi, khôi phục cuộc sống yên bình. Ban phát ân huệ khắp bốn phương để trấn an người dân. Chớ để những kẻ mưu toan gian trá lộng hành, hãy ngăn chặn sự tàn bạo, đừng để những kẻ ác bất chấp đạo lý. Hãy mềm mỏng với những nơi xa, giữ gìn sự ổn định cho vương triều của ta. Phi Tiềm im lặng, không nói gì. Bài thơ Đại Nhã này, Phi Tiềm cũng hiểu rõ. Tất nhiên, anh hiểu ý của Lý Nho. Thực ra, những lý lẽ này đã được nói rõ từ thời Tiên Tần, nhưng phần lớn các nhà cai trị khi đối mặt với lợi ích đều có thói quen làm ngơ. Làm quan một nhiệm kỳ, vơ vét một vùng. Miễn là thành tích đạt được, rời khỏi vị trí, chẳng cần quan tâm sau đó là lục lội hay tai họa gì. Tây Lương trong hoàn cảnh này, từ một vùng đất chăn nuôi ngựa của Tiên Tần, cuối cùng đã trở thành nguồn gốc của tai họa, làm suy yếu và kéo sụp triều đại nhà Hán. Vậy nên, nếu tướng quân muốn bình định Tây Lương, Lý Nho quay đầu nhìn Phi Tiềm, nói, thì phải biết cân bằng giữa mềm mỏng và cứng rắn. Chính sách khoan hồng thì dân chúng dễ trở nên lười biếng, lúc đó phải dùng biện pháp cứng rắn để điều chỉnh, nhưng nếu cứng rắn quá thì dân chúng sẽ chịu khổ, và cần phải dùng sự khoan dung để xoa dịu. Kết hợp hài hòa giữa mềm và cứng, đó mới là chính sách đúng đắn. Phi Tiềm lắc đầu cười nói, chuyện này dễ nói nhưng khó làm. Việc gì cũng có hai mặt, người xưa đã sớm nhận ra điều này và luôn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng đặc biệt giữa hai mặt đối lập. Đó gọi là trung dung. Tuy nhiên, nhiều người sau này cho rằng trung dung là lạc hậu, là lỗi thời, nên họ chống lại trung dung và theo đuổi sự cực đoan. Miễn là cảm thấy thỏa mãn, không có gì không thể làm. Cực đoan một chút thì có sao? Tất nhiên là có thể. Nhưng đừng quên, cực đoan quá sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Tây Lương chính là một ví dụ điển hình. Khi sử dụng chính sách chiêu hàng, họ dùng quá nhiều sự khoan dung. Sau khi thấy vụ mùa khá lên, họ bắt đầu thu hoạch, và khi thu hoạch thì không kiềm chế, cắt tỉa quá đà khiến cánh đồng bị hủy hoại. Và sau đó, những người đến cầm liềm kế tiếp bất ngờ phát hiện những cây cỏ này đã biến thành yêu quái. Nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc để bàn về chính sách cai trị. Vùng đất Tây Lương này, thậm chí vẫn chưa đến lúc nói về việc chiếm được nó. Nhìn nụ cười bất đắc dĩ của Phi Tiềm, Lý Nho cười khẽ, khàn khàn nói từ sau lớp áo choàng, không sao chỉ cần tướng quân hiểu rõ trong lòng là được các bộ Tây Lương, như gà đất chó sành, lấy chúng dễ như trở bàn tay. Nếu không nhầm, Giang Trung ít hẳn đang thực hiện kế phá rối trong các bộ Tây Lương. Kế phá rối? Phi Tiềm ngạc nhiên quay đầu nhìn Lý Nho hỏi, chẳng lẽ Văn Ưu đã sắp xếp từ trước? Tướng quân chớ trách, ta vốn xuất thân từ Tây Lương, làm sao lại không chuẩn bị trước vài biện pháp? Lý Nho chắp tay nói, trước khi tiến vào Hán Trung, ta đã căn dặn Trung Ích rằng, nếu Tây Lương có biến, sẽ có kế hoạch ứng phó. Không đợi Phi Tiềm hỏi thêm, Lý Nho chỉ về hướng hạ biện, tiếp tục nói, huống chi, kế phá rối này ha ha, chẳng phải tướng quân cũng đã vô tình sử dụng rồi sao? Phi Tiềm cười ha ha, xua tay nói, chuyện này ta chỉ vô tình nghĩ đến, không phải cố ý làm. Lý Nho gật đầu, nói, chính vì vô tình nên họ không phòng bị. Nhìn thấy Hàn Văn Ước vội vàng rời đi, đủ biết kế của tướng quân đã có hiệu quả, chỉ vài trăm con ngựa chiến, đã khiến Hàn Văn Ước mất nguồn viện trợ, thật là một nước cờ đáng giá. Ha ha, nếu nói như vậy, đúng là đáng giá thật. Phi Tiềm gật đầu cười nói, rồi hỏi tiếp, không biết kế phá rối của Văn Ưu được sắp xếp thế nào. Lý Nho nói, giờ Hàn Văn Ước muốn đối đầu với tướng quân, chắc chắn phải mượn sức các bộ Tây Lương. Nhưng các bộ Tây Lương thường không có sự thống nhất, tư tưởng phức tạp, mâu thuẫn là điều hiển nhiên. Nếu không phải là tình thế sinh tử, họ tuyệt đối không thể hợp tác với nhau, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, Hàn Văn Ước ban đầu chỉ là một tiểu lại ở Kim Thành, nhờ mưu mẹo và mượn sức kẻ khác mà có được vị trí ngày hôm nay. Nhưng các bộ Tây Lương lại không được lợi lộc gì, do đó chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Thứ ba thì, Tây Lương ngày trước nổi loạn, chẳng qua là lấy loạn cầu an. Giờ đây Tây Lương đã tách khỏi triều đình, không còn chính sách hà khắc, cũng chẳng có quan lại tham nhũng, vậy cớ gì mà lại nổi loạn nữa. Lý Nho nói với giọng bình thản, như thể đang nói về một điều hiển nhiên như 2 cộng 2 bằng 4. Vì vậy, việc Hàn Văn Ước khởi binh đối đầu tướng quân chính là con đường tự sát. Phi Tiềm gật đầu rồi nói, nhưng nếu Hàn Văn Ước đột nhiên dừng tay, thì sẽ ra sao? Ta hiểu rồi, vậy thì trận Kỳ Sơn là điều không thể tránh khỏi. Đúng vậy. Tuy nhiên, thưa tướng quân, đánh bại quân Hàn thì dễ, nhưng định được Tây Lương mới khó. Lý Nho chắp tay nói, sau khi Hàn Văn Ước thất bại, tướng quân không nên tiến sâu vào Tây Lương quá sớm, vẫn nên giữ vững Quan Trung mới là thượng sách. Phi Tiềm hít một hơi dài, chậm rãi gật đầu, im lặng một lúc rồi nói, Văn Ưu, thực ra mà nói, Tây Lương khó định, phần lớn là do không có một con đường xuyên suốt giữa Đông và Tây, khiến việc vận chuyển quân lương và nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, muốn bình định Tây Lương, trước hết phải mở thông đường xá Tây vực có nhiều báu vật, mà triều đình lại có những kẻ thiển cận coi nó như thứ bỏ đi, chẳng phải buồn cười sao nếu có đường thẳng. Thứ nhất là thuận tiện cho việc đóng quân, thứ hai là thông thương, thứ ba thì đường thẳng Tây vực. Lý Nho cau mày, ánh mắt cũng hướng về phía Tây theo tầm nhìn của Phi Tiềm, suy tư. Kỳ Sơn, trong thời Đại Gia Cát Lượng, đương nhiên là nơi mộng tưởng đầy khao khát, nhưng vào thời điểm này, không có quá nhiều sự chú ý, nó chỉ là một điểm trung chuyển, chưa có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Trong thời kỳ tranh giành giữa Ngụy và Thục, Kỳ Sơn trở nên quan trọng bởi nó nằm ở vị trí chiến lược giữa Hán Trung và Thiên Thủy, giáp Tây Lương, nơi hội tụ cả đường bộ và đường thủy. Đây là huyết mạch giữa Lũng và Thục, một lối tấn công vào Quan Trung. Nhưng hiện tại, danh nghĩa thì Đại Hán vẫn là một thể thống nhất. Hán Trung dưới quyền Trương Lỗ không có nhiều liên hệ hay xung đột với Quan Trung hoặc Tây Lương, do đó Kỳ Sơn không quan trọng như Phàm Tu Đạo hay Dương Bình Quang trong mắt mọi người, ngoại trừ Phi Tiềm. Xung quanh Kỳ Sơn có 3 con đường có thể dẫn đến Lũng Hữu và trở về Quan Trung. Con đường thứ nhất là Dương Khê Cốc Đạo. Từ Kỳ Sơn đi về phía tây nam của Hán Thủy khoảng 5-60 dặm sẽ đến Lý Điếm, một huyện thành. Từ phía tây bắc Lý Điếm có một con sông tên là Dương Khê, dài khoảng 200 dặm, thông tới Thiên Thủy. Đến Thiên Thủy có thể đi dọc theo sông Vị để tiến vào Hữu Phong hoặc xuôi về phía tây để đến Lũng Tây. Đây là con đường dài nhất nhưng tương đối dễ đi. Con đường thứ hai gọi là Một Môn Đạo. Từ Kỳ Sơn, đi về phía bắc theo dãy núi sẽ đến Lỗ Thành, một thành nhỏ với 3 cổng đông, tây nam và tây bắc. Tên thành bắt nguồn từ vùng đất nhiều muối lẫn bùn. Nơi đây có nhiều mỏ muối, từ thời Tiên Tần đã thiết lập quan lại để khai thác muối. Từ Lỗ Thành đi tiếp về phía bắc 10 dặm sẽ gặp một ngã ba, theo hướng tây bắc là một con sông nhỏ tên là Sầu Nê Hà, dẫn đến Một Môn Đạo. Từ đây ngược dòng sông thêm khoảng 20-30 dặm sẽ đến Một Môn Cốc. Vượt qua Một Môn Cốc thì địa hình sẽ mở rộng hơn, có thể đi tiếp theo sông Tịch Hà về phía tây bắc để đến Thượng Khuyết, rồi từ đó có thể chuyển hướng sang Thiên Thủy hoặc tiến về Quan Trung. Đường này, ngoại trừ Một Môn Cốc thì tương đối rộng rãi cho việc hành quân. Tuy nhiên, nếu là nơi diễn ra trận chiến thì địa hình vẫn còn khá hẹp, không thuận lợi cho kỵ binh tấn công. Con đường thứ ba gọi là Thiết Đường Hiệp Đạo. Từ ngã ba phía bắc Lỗ Thành, tiếp tục đi về phía đông bắc khoảng 30 dặm, địa hình trở nên hiểm trở hơn, buộc phải chuyển hướng sang phía đông. Hai bên vách núi cao dựng đứng, thung lũng ngoằn ngoèo, sông Hán Tây chảy qua thung lũng với âm thanh cuồn cuộn như sấm, hai bên vách đá đen nhánh như sắt, vì thế mà gọi là Thiết Đường Hiệp. Từ đây, đi tiếp về phía bắc, vượt qua dãy Vân Vũ Sơn, sẽ đến ngoại thành Thượng Khuyết. Con đường này ngắn nhất nhưng khó đi nhất, phải vượt qua nhiều núi đồi, hiểm trở và hẹp. Lúc này, Hàn Toại dẫn quân đóng tại Kỳ Sơn, binh sĩ tất bật chặt cây, xây dựng doanh trại. Đừng xem thường Tây Chinh còn trẻ, mưu kế thật là tuyệt diệu. Đây là kế trong kế, chỉ cần sơ sẩy một chút là thua cả ván cờ, nhưng ta đã rút khỏi hạ biện, kế sách của Tây Chinh coi như vô dụng rồi. Hàn Toại chống tay lên bàn, nhìn bản đồ trải ra trước mặt, nói với vẻ mặt phức tạp, Tây Chinh, nhưng nếu Tây Chinh muốn tiến vào Lũng Tây, thì không thể tránh khỏi nơi này, hãy xem Tây Chinh sẽ ứng phó thế nào. Từ khi phát hiện trại người Đê đúng như Mã Siêu đã nói, có rất nhiều ngựa chiến, Hàn Toại không dám tiếp tục truy đuổi phi tìm. Sợ hãi, ông rút quân trong đêm. Hàn Toại có thể tồn tại ở Tây Lương nhiều năm như vậy là nhờ tính thận trọng của ông. Ông tránh làm những việc mạo hiểm. Trước đây khi nghe tin Kim Thành thất thủ, ông cũng chọn cách tin là thật, dẫn quân rút về Kim Thành. Hiện tại cũng vậy, có một nghi vấn lớn về người Đê, làm sao Hàn Toại có thể mạo hiểm tiến về phía Nam. Nếu người Đê thật sự ra tay, cắt đứt đường lui của ông, thì mọi chuyện coi như xong. Ngay cả việc không tiếp tục truy đuổi mà đóng quân tại Hạ Biện cũng là một rủi ro lớn. Dù Hạ Biện là một điểm quan trọng trên đường đi, nhưng vừa phải đối phó với quân phi tìm, vừa phải đề phòng người Đê ở Hạ Biện. Nếu bị tấn công từ hai phía, tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Vì vậy, tốt hơn là rút lui và đóng quân tại Kỳ Sơn. Thúc phụ đã trải qua nhiều trận mạc, làm sao lại trúng kế của Tây Chinh? Nhưng chúng ta rút về đây chẳng phải đã tạo cơ hội cho Tây Chinh liên kết với người Đê rồi sao? Mã Siêu đứng bên cạnh, cũng nhìn bản đồ, nói, tại sao không dẹp yên người Đê trước? Hàn Toại vẫn cúi đầu nhìn bản đồ, thở dài một tiếng rồi nói, Vương Kha của người Đê dù sao cũng có mối giao tình nhiều năm, dù không rõ nguyên nhân, nhưng cũng không muốn cắt đứt mối quan hệ này. Lời nói thì thật đẹp đẽ, nhưng thực chất là vì người Đê dù ít, nhưng giỏi chiến đấu trên địa hình đồi núi, và các trại của họ thường được xây dựng trên núi. Tấn công họ sẽ rất phiền phức, nên tốt hơn hết là làm như không biết gì và rút quân ngay trong đêm. Tuy nhiên, việc Tây Chinh không lùi mà tiến vào thực tế lại xác nhận nghi ngờ trong lòng Hàn Toại. Nếu không có liên hệ gì với người Đê, thì làm sao Tây Chinh có thể dẫn quân tiến vào một cách mạnh dạn như vậy? Không giống như Mã Siêu luôn muốn trả thù ngay trong đêm, Hàn Toại tự xem mình là một quân tử. Vì vậy, món nợ với người Đê có thể để sau khi đánh bại Tây Chinh rồi tính. Mã Siêu nhìn Hàn Toại một cái, rồi lại chuyển ánh mắt về bản đồ, nói, Tây Chinh hẳn đã phái quân đến Quan Trung, tính toán thời gian, viện binh của chúng cũng sắp đến, không biết. Giống như khi nghĩ đến điều đó sẽ xảy ra, Mã Siêu vừa nói đến đây thì bên ngoài doanh trại có một trận xôn xao. Binh sĩ báo cáo rằng Phó tướng Thành Công Anh có tin quân tình khẩn cấp. Hàn Toại lập tức ngẩng đầu, truyền vào. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn lay động nơi cửa đại trướng, như đang chiến đấu lần cuối với bóng đêm. Khi cuộc đối đầu vẫn còn giằng co, một binh sĩ lão đảo bước vào, quỳ xuống đất, phá vỡ sự cân bằng giữa sáng và tối. Hàn Toại trợn mắt nhìn binh sĩ, trên người và mặt đều dính đầy máu. Ông khẽ run lên, những lời muốn hỏi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, trong khi trái tim không khỏi chùng xuống, như thể rơi vào một vực thẳm vô tận, tối tăm và không có lối thoát. Ánh chiều tà đỏ như máu. Trên con đường núi, một viên đá to bằng bàn tay khẽ rung lên trên mặt đất. Trên bề mặt của nó, những hạt cát và bụi cũng rung rẩy, nhảy nhót từ trên đá xuống. Rồi tiếng rung chuyển nhanh chóng lớn dần, tiếng vó ngựa từ xa trở thành một tiếng ầm ầm như sấm. Đột ngột, một cái bóng lao vụt qua tảng đá. Ngay sau đó, nhiều cái bóng khác cũng nối tiếp nhau lướt qua, như che khuất cả bầu trời. Bất ngờ, một con ngựa chiến đạp mạnh lên viên đá, khiến nó lún sâu vào đất. Con ngựa bị lệch một bên, phát ra tiếng hí lớn. Một con, hai con, 10 kỵ binh, 100 kỵ binh, cả một đội quân như bầy ong vỡ tổ lao ra từ con đường phía nam Kỳ Sơn. Trên lưng những con ngựa là các kỵ binh Khương, mặc áo da, gào thét tiến về phía nam. 1.000 bộ binh đã sẵn sàng trong trận hình chặt chẽ. Những mũi giáo dài dựng lên sau các xe tiếp tế, trông giống như một con nhím khổng lồ. Ánh thép sáng lấp lánh trên đầu trận. Từ Hoảng, tay cầm rìu chiến, lạnh lùng nhìn các kỵ binh Khương lao đến. Ông kéo chiếc mặt nạ xuống, đứng dưới lá cờ chiến, tiếng nói trầm đục vang lên sau lớp mặt nạ, núi. Hô! Đại Sơn! Các binh sĩ khiêng khiêng hô vang, thân mình dựa sát vào xe tiếp tế, khiêng giơ cao che trên đầu, tạo thành một bức tường vững chắc với các xe tiếp tế. Những binh sĩ cầm giáo tiến một bước lên trước, đầu giáo được cắm chặt vào xe tiếp tế, rồi chân đạp mạnh vào đuôi giáo, khiến nó cắm sâu xuống đất, thân mình cúi thấp dưới khiêng. Vút! Một mũi tên trắng được dùng làm dấu hiệu bay vút lên trời, cắm xiên vào mặt đất. Gần như ngay lập tức, kỵ binh Khương đã vượt qua mũi tên đó. Gió! Bắn tên! Cả hai bên đồng thanh hét lớn, mưa tên từ hai phía cùng lúc bay lên trời, giao nhau giữa không trung như hai người yêu lướt qua nhau trong đám đông, chỉ chạm mắt thoáng qua rồi chia tay mỗi người một ngã. Tiếng còi rít vang lên trong hàng ngũ kỵ binh Khương, đội quân hàng trăm kỵ binh đang lao đi bỗng rẽ ngang, vó ngựa tung bùn đất. Mũi tên rít gào rơi xuống, cắm vào xe tiếp tế và khiêng, tạo nên âm thanh lột bột như mưa đá. Một vài binh sĩ xui xẻo bị mũi tên đâm trúng tay chân, nhưng trận hình vẫn vững vàng. Còn về phía kỵ binh Khương, dù tránh được phần lớn tên bắn, nhưng cũng có vài kỵ binh bị trúng tên vào ngựa hoặc thân mình, ngã xuống đất và biến mất dưới vó ngựa. Từ Hoảng đẩy sang một bên binh sĩ cầm khiên đứng trước mặt mình, nhìn kỵ binh Khương vẽ một vòng cung lớn trước trận, lao về phía sườn trận địa. Rừng! Từ Hoảng lại hét lớn. Những mũi giáo như những cành cây bắt đầu di chuyển. Những binh sĩ ở xa hướng tiến của kỵ binh Khương Nhất đua giáo khỏi mặt đất, cùng với binh sĩ khiên và kiếm di chuyển sang bên sườn trận, dựng lại thành một trận hình mới. Vì kỵ binh Khương đang di chuyển theo vòng ngoài, nên động tác của những binh sĩ trong vòng trong không quá gấp gáp, tạo nên một sự đồng bộ với vẻ đẹp nhịp nhàng. Các xe tiếp tế như nhụy hoa, còn những binh sĩ khiên và giáo như những cánh hoa nở dọc theo hướng di chuyển của kỵ binh Khương. Kỵ binh Khương vừa lao vòng quanh trận vừa bắn tên vào bên trong. Những mũi tên như mưa rơi xuống trận địa, thậm chí có một mũi tên lắc lư trong không trung rồi lao về phía Từ Hoảng. Hừ. Từ Hoảng lướt qua mũi tên bằng khóe mắt, khẽ xoay nhẹ chiếc rìu chiến. Choang. Mũi tên cắm vào mặt rìu rồi bị bật ra khỏi lưỡi rìu, rơi xuống đất. Nhìn kỵ binh Khương đang vòng quanh trận địa, Từ Hoảng bất ngờ hét lớn, gió lớn. Binh sĩ khiên đồng loạt hất khiên lên, để lộ những lính nỏ phía sau. Vút. Tiếng nỏ vang lên, mũi tên từ những chiếc nỏ mạnh mẽ bắn ra. Kỵ binh Khương đang vòng quanh trận địa đột nhiên bị tấn công từ bên trong. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tốc độ mũi tên từ nỏ quá nhanh, khiến nhiều người không kịp né tránh, bị bắn ngã khỏi ngựa. Tiếng còi rít lại vang lên, đội kỵ binh Khương bị đánh trúng vội vàng phân tán, rút lui ra xa rồi nhanh chóng tập hợp lại, chuẩn bị cho một đợt tấn công khác. Sau khi trao đổi thêm một loạt mưa tên, kỵ binh Khương không cho quân nỏ của Từ Hoảng thêm cơ hội tấn công, họ rút lui sau khi vòng một vòng quanh trận địa. Một số kỵ binh Khương ở lại phía sau dường như dõi theo Từ Hoảng, hoặc vượt qua trận địa, nhìn về phía xa. Sau một hồi lâu, họ mới từ từ rút lui. Chỉnh quân. Từ Hoảng nhìn chằm chằm vào kỵ binh Khương rút đi, kéo mặt nạ xuống, nhổ một bãi nước bọt về phía kỵ binh Khương rút đi. Mấy tên này lại đến nộp mạng, lúc nào cũng làm thế, có thú vị gì không? Một vài binh sĩ ở phía trước cất vũ khí, bắt đầu bàn tán, lần nào cũng nộp vài mạng, không đánh thực sự mà chỉ vòng vòng, mẹ nó, muốn làm gì chứ? Mấy nhóc này, đây là kế mệt mỏi. Một binh sĩ lớn tuổi hơn nói, đừng thấy chúng chỉ nộp vài người, nếu chúng ta lơ là, để kỵ binh phá trận, thì kẻ chết sẽ là chúng ta đó. Bớt nói nhảm, cẩn thận vẫn là hơn. Dù nói vậy, binh sĩ khiên và giáo vẫn theo hiệu lệnh mà trở về trận hình, khôi phục tư thế phòng thủ. Một số binh sĩ khác cũng tiến lên để thay thế những người bị thương, đồng thời tháo dỡ các xe tiếp tế, thu dọn xác của kỵ binh Khương bị bắn hạ, để trận địa có thể tiếp tục tiến lên. Từ khi Phi Tiềm dẫn quân áp sát Kỳ Sơn, đội quân của Hàn Toại liên tục cử kỵ binh đến quấy rối, khiến đội quân của Phi Tiềm tiến lên rất chậm. Cuối cùng, họ buộc phải dựng thành xe trận, tiến lên từng bước để đảm bảo an toàn. Vùng đất này có dãy núi ở hai bên, chiến trường không đủ rộng để triển khai toàn lực, vì vậy Phi Tiềm không lo lắng về việc Hàn Toại tấn công từ sườn núi. Tuy nhiên, những cuộc quấy rối của kỵ binh, đôi khi lên đến 3-4 lần mỗi ngày, dù không gây tổn thất nhiều, nhưng thực sự khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Hàn Văn Ước đã bắt đầu nóng vội Lý Nho ngồi trên lưng ngựa, dù thời tiết vẫn tốt nhưng ông vẫn khoác áo lông, như thể không cảm nhận được nhiệt độ xung quanh. Giọng nói của ông lạnh lùng, nhìn về phía Phi Tiềm và nói, hẳn là viện binh quan trung của tướng quân đã đến liên tiếp thất bại, dù Hàn Văn Ước có nhẫn nhịn đến đâu, lúc này chắc chắn cũng phải làm gì đó để kích thích sĩ khí binh lính. Phi Tiềm lúc này nhíu mày, nhìn làn khói bụi trước mặt tan dần, nói, kỵ binh di chuyển nhanh chóng, nếu xe trận của ta kiên cố, chúng sẽ lướt qua rồi rút lui, nhưng nếu trận bị phá, chúng sẽ thừa cơ tiến vào và tàn sát binh sĩ của ta. Điều này thật là... Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh chiều tà ở phía tây đỏ rực như máu, đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh quay đầu nhìn Lý Nho, và trong ánh mắt của Lý Nho, anh nhận ra câu trả lời, lập tức trầm giọng hô lớn, truyền lệnh cho tiền quân, đóng trại ngay tại chỗ. Bên bờ sông Hán Tây, một con cáo xám thò đầu ra khỏi bụi rậm trong ánh trăng. Đây là một con cáo già, bộ lông của nó không còn bóng mượt như khi còn trẻ, mà trông như một bụi cỏ khô. Đuôi của nó không chỉ mất đi độ bóng mà còn xù xì, bẩn thỉu, một vài chỗ bết lại thành những mảng cứng. Con cáo đứng bên bờ sông, đôi mắt đục ngầu quan sát xung quanh. Đây từng là thiên đường của nó. Điều nó thích nhất là sau khi cùng bạn đời bắt được con mồi, ăn no rồi, cả hai sẽ đến đây uống nước, sau đó chui vào hốc cây bên bờ sông hoặc nằm trên cành cây, cuộn đuôi che nắng và thiếp đi trong ánh nắng ấm áp. Cho đến vài ngày trước, nó thấy những con chim trong khu rừng bên bờ sông bay đi, rồi mặt đất rung chuyển, ngay cả nước sông cũng đục ngầu. Sau đó, nhiều sinh vật hai chân và bốn chân xuất hiện, gây ra tiếng ồn và khói bụi khắp nơi. Bạn đời của nó, không may bị thương ở chân sau vài ngày trước, chạy không kịp, đã bị một sinh vật hai chân dùng một cái que dài đâm xuống đất ngay trước mắt nó. Nó đã chạy trốn. Nhưng rồi nó quay lại. Mùi máu tanh nồng nặc trên mặt đất, ngập tràn sự đe dọa. Con cáo già nằm xuống, cái mũi nứt nẻ khẽ ngửi vài cái, rồi nó từ từ bò theo mùi máu. Và rồi nó nhìn thấy, dưới ánh trăng, một tấm da cáo quen thuộc bên bờ sông. Và một nhóm sinh vật hai chân đang đốt lửa trại ngay bên bờ sông. Con cáo già thụt đầu vào, rút lui vào bóng tối của bụi rậm, nằm đó, mắt dán chặt vào bờ sông, nhìn chằm chằm vào tấm da quen thuộc kia, rất lâu, rất lâu. Không biết đã bao lâu trôi qua, con cáo già đứng dậy, đứng trên một tảng đá, duỗi thẳng bốn chân, nhìn về phía bờ sông, tru lên một tiếng dài ai oán. Một mũi tên xé gió bay tới, xuyên qua thân thể con cáo già, xác nó lăn xuống khỏi tảng đá, rồi một giọng nói vang lên từ bên bờ sông, ha, thiếu tướng quân, lại có thịt tự tìm đến cửa rồi. Để tránh sự phát hiện của phi tìm và quân đội, Mã Siêu đã dẫn quân đi men theo sông Hán Tây, vòng về phía sau phi tìm. Từ Hạ Biện đến Kỳ Sơn, có hai con đường, một là đi dọc theo sông Hán Tây, và một là đi đường bộ qua Kiến Uy. Đường sông xa hơn, và có một đoạn phải vượt sông vì bị núi ngăn cản, nên đại quân thường không chọn đường này, mà thường chọn đường bộ dễ đi hơn. Con đường Kiến Uy có núi ở hai bên, ở giữa là đất bằng phẳng, màu mỡ, thích hợp cho đại quân hành quân, và phi tìm cũng chọn con đường này để tiến quân. Quân lính đi cùng Mã Siêu đã kiệt sức, ngoài những lính gác, những người khác hoặc dựa vào đá ngủ, hoặc cuộn tròn bên đống lửa, ngáy vang khắp nơi. Sông Hán Tây bị dãy núi che khuất khỏi con đường Kiến Uy, nên trừ khi phi tìm phái người qua đường sông, họ sẽ không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào ở đây. Mã Siêu ngồi bên đống lửa, thấy lính gác bắn chết một con cáo, không để tâm lắm, chỉ bảo binh sĩ mang cáo xuống sông rửa sạch rồi nướng lên. Mặt trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt Mã Siêu và chiếu lên vết sẹo trên cánh tay của anh. Đây là vết thương để lại từ trận chiến ở bờ sông Thanh Nê. Dù vết thương đã đóng vảy, nhưng với Mã Siêu, nó như một vết sẹo trong lòng, vẫn còn rỉ máu, vẫn còn đau. Thiếu tướng quân. Tiếng gọi khẽ vang lên từ bờ sông. Mã Siêu đứng dậy, bước tới hỏi, chuyện gì vậy? Hình như có thay đổi ở nước sông. Sông Hán Tây, do ảnh hưởng của trận động đất trước đó, không chỉ thay đổi dòng chảy, mà lượng nước cũng giảm đáng kể. Đôi khi mực nước lên xuống thất thường, điều này nếu không phải là dân địa phương thì không thể biết được. Đoạn sông Hán Tây ở đây mở rộng, rộng khoảng 30 trượng, nước chảy xiết và sâu, nhưng chỗ có thể vượt sông chỉ hẹp khoảng 2 dặm. Những đoạn còn lại, nước sông chảy sát vách đá. Khi Mã Siêu đến bờ sông, ông thấy mực nước đột ngột giảm mạnh. Khi lính lội xuống kiểm tra, mực nước không quá 3 thước, ngựa có thể dễ dàng vượt qua, trong khi trước đó, nước sông sâu ít nhất 1 trượng. Mau! Mã Siêu lập tức hét lên, đánh thức tất cả mọi người, vượt sông ngay lập tức, trong một nén nhang phải qua sông hết. Sau khi qua sông, họ sẽ vòng ra sau quân của phi tìm. Vào thời điểm này, sự chú ý của phi tìm chắc chắn đang dồn về phía Kỳ Sơn. Đến lúc đó, chỉ cần phát tín hiệu, phối hợp với hàng toại tấn công từ hai phía, sẽ có khả năng đánh bại phi tìm ngay tại phía nam Kỳ Sơn. Sau đó, với dư âm chiến thắng, liên kết các bộ Tây Lương, rồi đánh bại viện binh Quan Trung, thì có thể tiến thẳng vào Quan Trung và hoàn thành đại nghiệp. Tất nhiên, đại nghiệp đó hiện tại vẫn là của hàng toại. Trước đây Mã Siêu còn có thể tranh giành, nhưng bây giờ, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo hàng toại, trước hết là đánh bại phi tìm. Mau! Mau! Nhanh lên nào! Theo lệnh của Mã Siêu, các binh sĩ nhanh chóng tỉnh dậy, dập lửa, nhanh chóng thu dọn hành lý, lội xuống nước với tiếng nước bắn tung tóe. Đội quân của Mã Siêu xếp hàng, bắt đầu vượt sông. Mực nước vẫn tiếp tục giảm, chỉ một lúc sau, nước đã rút từ bụng ngựa xuống đến đầu gối. Mã Siêu đã qua được bờ bên kia, đứng trên bờ sông căng thẳng theo dõi dòng sông Hán Tây cuồn cuộn chảy. Mau! Nhanh lên! Nước sông bắt đầu dâng trở lại rồi. Mã Siêu bỗng trầm giọng hô lớn, những người đã lên bờ nhanh chóng tránh sang bên. Đừng chặn đường! Mau! Nhanh hơn nữa! Nước sông Hán Tây rút nhanh, nhưng cũng dâng lên rất nhanh, gần như có thể thấy được bằng mắt thường. Chỉ trong nháy mắt, nước đã dâng từ đầu gối ngựa lên đến bụng ngựa. Những kỵ binh còn lại trong sông vội vàng nhảy xuống nước, giảm tải cho ngựa, cùng kéo ngựa bơi về phía bờ. Tiếng nước rào rào ngày càng lớn, đột nhiên một con sóng lớn dâng lên, đánh vào thân ngựa, để nó trôi xuống vài bước mau lên. Không cần Mã Siêu thúc giục, những binh sĩ đã lên bờ cũng hò hét khích lệ những kỵ binh chậm chân, nhanh lên. Cố gắng thêm chút nữa. Một con ngựa đã gần đến bờ, rõ ràng là đã đặt chân lên đất cứng, nhưng khi vừa đi được vài bước, ngựa lại theo thói quen dừng lại, vẫy cổ để dũ nước rào rào. Một đợt sóng khác ập tới, cuốn con ngựa vừa đứng vững khỏi mặt đất, nó va vào binh sĩ bên cạnh, rồi cả hai bị cuốn trôi theo dòng nước. Mã Siêu nhìn mấy kỵ binh cuối cùng không kịp lên bờ, bị dòng nước cuốn trôi xuống hạ lưu, rồi nhanh chóng mất hút, anh không khỏi sững sờ trong giây lát, rồi quay người lại, vung tay lên, nói, toàn quân lên ngựa chúng ta đi. Dòng sông Hán Tây cuộn chảy, cuốn theo hai tấm da cáo dính đầy máu mắc kẹt trong khe đá ven bờ. Hai tấm da rách nát đuổi theo nhau, trôi nổi lên xuống, dần biến mất nơi chân trời. Buổi sáng, một màn mưa bụi trắng xóa bao phủ khắp nơi, len lỏi giữa những ngọn cây và bụi rậm. Một vài con vật nhỏ nhô đầu ra khỏi những chiếc lá ướt đẫm, nhưng nhanh chóng rụt lại như thể cảm nhận được điều gì đó. Một đội kỵ binh đột ngột xé toạc màn mưa sương, xuất hiện bên rìa khu rừng, dẫn đầu là Cảm Phong. Vào thời Hán, thảm thực vật của Tây Lương vẫn còn nhiều, không giống như những sa mạc trơ trụi của các thời đại sau. Có lẽ do sự xuất hiện của tiểu kỷ băng hà, khí hậu lạnh lẽo đã đẩy các tộc du mục trở nên hung hãn hơn. Điều này cũng dẫn đến việc người dân định cư ở Quan Trung và Tây Lương phải chặt phá rừng quy mô lớn để lấy củi sưởi ấm, khiến đất đai bị thoái hóa và sa mạc hóa không thể đảo ngược. Cảm Phong lau nước mưa trên mặt, quay đầu ra hiệu cho đồng đội. Sau khi chạy một quãng, đội kỵ binh cần nghỉ ngơi. Mặc dù đã mang theo ngựa dự bị, nhưng trời mưa khiến ngựa tiêu tốn nhiều sức lực hơn. Nghỉ ngơi đúng lúc là điều cần thiết. Một số binh sĩ phi hùng hiểu ý, nhảy xuống ngựa, cầm kiếm đi vào rừng kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, họ quay lại báo cáo rằng khu rừng an toàn. Cảm Phong gật đầu, ra hiệu cho đội quân vào trong rừng nghỉ ngơi. Những dấu vết móng ngựa trên đất bùn không cần quá lo lắng, vì mưa sẽ dần làm mờ chúng. Con đường này đã vượt qua Thượng Khuyết và đang hướng về phía Kỳ Sơn. Tuy nhiên, Cảm Phong và đội phi hùng 20 người không có ý định tấn công hàng toại đang đóng quân tại Kỳ Sơn, mục đích chuyến đi này là khác. Trời mưa không phải là điều kiện lý tưởng cho việc cưỡi ngựa. Nước mưa làm mất sức ngựa và có thể bám vào mắt mũi ngựa, khiến chúng dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy, vào rừng không chỉ để con người nghỉ ngơi mà còn để chăm sóc cho chiến mã. Những binh sĩ phi hùng đều là cựu chiến binh, không cần ai phải dặn dò. Họ lôi ra những tấm vải khô từ áo khoác, bắt đầu lau sạch bùn đất dính trên mặt ngựa. Giáo úy. Một binh sĩ đang canh gác ở rìa rừng đột nhiên báo động, có người tới. Là trinh sát Tây Lương. Trong mưa, âm thanh và tầm nhìn đều bị ảnh hưởng, khiến phi hùng không phát hiện ra kẻ địch cho đến khi quá muộn để tránh. Nếu bọn chúng không vào rừng thì mặc kệ. Nếu chúng vào, giết sạch. Sẵn sàng nỏ. Cảm Phong ra lệnh ngay lập tức. Dù mưa làm giảm hiệu quả của cung tên, nỏ vẫn có thể sử dụng được trong tình huống cần thiết. Binh sĩ nhanh chóng lấy ra nỏ từ bọc dầu, chuẩn bị sẵn sàng. Mưa rơi lột bột trên lá cây, tiếng động của rừng vang lên. Chẳng mấy chốc, một số âm thanh xôn xao vọng lại từ ngoài rừng. Đội trinh sát Tây Lương tiến đến rìa rừng, và một giọng nói vang lên, chết tiệt mưa lớn quá. Đội trưởng, chúng ta nên nghỉ ngơi không? Giọng đội trưởng đáp lại, cũng được vào rừng tránh mưa một chút. 10 trinh sát Tây Lương lần lượt xuống ngựa, kéo ngựa vào rừng. Cảm Phong nấp sau một thân cây, trao đổi ánh mắt với các binh sĩ. Đội trưởng. Một trinh sát Tây Lương đột nhiên chỉ xuống đất, hô lên, nhìn xem. Đây là... ra tay. Không chừa một ai. Không đợi tên trinh sát nói hết, Cảm Phong lập tức hét lớn và lao ra, đâm thẳng vào đội trưởng. Giết. Các binh sĩ phi hùng cũng xông ra, tấn công trinh sát Tây Lương. Đội trưởng Tây Lương phản ứng nhanh, tránh được cú đâm của Cảm Phong, rút kiếm chém trả. Ken. Cú chém mạnh của hắn không trúng Cảm Phong mà chém vào một nhánh cây, mắc kẹt lại. Cảm Phong nhanh chóng bước sang một bên, lợi dụng thời cơ khi đối phương chưa kịp rút kiếm, nhẹ nhàng vung một đường kiếm, lưỡi kiếm lướt qua cổ đội trưởng Tây Lương, phun ra một dòng máu đỏ thẫm trong màn mưa, sau đó đâm vào bụng một tên trinh sát khác. Ở chiến trường mở, những cú chém mạnh mẽ có thể hữu hiệu, nhưng trong khu rừng với nhiều nhánh cây cản trở, những cú chém như vậy chỉ khiến người ta gặp bất lợi. Chẳng bao lâu sau, đội trinh sát Tây Lương bị tiêu diệt sạch trong rừng. Hai tên trinh sát đứng bên ngoài thấy tình hình không ổn, lập tức leo lên ngựa chạy trốn. Phóng nỏ. Bịch. Bịch. Những mũi nỏ sắc bén xé gió, đâm xuyên qua lưng hai tên trinh sát đang bỏ chạy. Ngoại ô Thiên Thủy. Thành Công Anh, sau khi bại trận, biết rằng các bộ Tây Lương đã tập hợp tại Thiên Thủy, nên đã chạy đến đây. Ông hy vọng với sức mạnh của các bộ Tây Lương có thể đánh bại viện binh Quan Trung của Phi Tiềm, nhưng không ngờ rằng trời đổ mưa. Mưa vốn là điều bình thường, đã lâu rồi chưa có trận mưa nào, và giờ mưa cũng giúp mùa màng phát triển trước khi thu hoạch, điều này là tốt cho nông dân. Nhưng đối với Thành Công Anh, cơn mưa này thực sự là một cơn đau đầu. Trời mưa, không ai có thể ngăn cản được. Xuất chiến. Đoạn Hoa nghiêm nghị nhìn mưa rơi bên ngoài trướng, rồi nói, Thành Công tướng quân đang đùa với ta sao? Trời mưa thế này làm sao mà đánh trận? Ngay sau đó, Trương Hoành phụ họa, đúng vậy, trời mưa thế này, ngựa không thể chạy được, đánh trận gì chứ? Chẳng lẽ bỏ ngựa, đánh bộ? Ha ha! Các bộ Tây Lương khác không nói gì, nhưng đều cười đồng tình với Trương Hoành, rõ ràng không ai ủng hộ việc ra trận trong lúc mưa gió. Thành Công Anh nhìn quanh, cố gắng kiềm chế sự bực tức, chư vị, chính vì trời mưa khiến kỵ binh của Tây Chinh lơ là phòng bị. Chúng ta đông hơn, chỉ cần bao vây, nhất định có thể chiến thắng. Li An Hưng không ngần ngại cười khẩy, rồi quay sang Thành Nghi và hỏi, Thành huynh, nghe nói hôm trước trời không mưa, huynh đi săn trên núi, thu hoạch không tệ nhỉ? Có bắt được gì tốt không? Thành Nghi cười lớn, chỉ vài con thỏ rừng và gà rừng thôi, chẳng có gì lớn cả. Ly An Hưng gật đầu, nói, Thành huynh khiêm tốn quá. Đi săn cũng phải là người có kinh nghiệm, ít nhất cũng không về tay không mà lại mất người mất ngựa, đúng không? Thành Nghi cười lớn, biết rõ ý của Ly An Hưng nhưng không tiếp tục nói thêm. Dương Thu giơ tay, ra hiệu, Thành công tướng quân có ý tốt, mọi người cũng nên nghe thử xem sao. Mã Ngoạn nói, đúng vậy, Thành công tướng quân, ngài cứ tiếp tục đi. Thành công anh cúi đầu cảm ơn Dương Thu và Mã Ngoạn, không thèm để ý đến Ly An Hưng, rồi nói tiếp, hiện tại, quân Tây Chinh bị chia cắt thành hai nơi, đây là thời cơ tốt. Nếu chúng ta đồng lòng, tiêu diệt kỵ binh của Tây Chinh, có thể nắm quyền kiểm soát Quan Trung, đến lúc đó chư vị sẽ chẳng được gì. Trương Hoành lạnh lùng ngắt lời, nói thật, ta đã đánh Quan Trung vài lần, có công lao cũng có khổ cực, nhưng đến giờ chẳng được lợi lộc gì, ngược lại còn mất không ít binh lính và lương thảo, Trương Hoành nói với giọng đầy bực bội. Trình Ngân nhíu mày, đáp lại, Trương huynh, nói như vậy thì hơi quá đáng đấy. Tất cả chúng ta đều là huynh đệ, lúc nào cũng nhắc đến chuyện lợi ích này nọ, có gì hay ho chứ? Hầu Tuyển cũng tiếp lời, đúng rồi, cứ suốt ngày nhắc lợi ích, nghe như thể không có lợi ích thì không sống được vậy. Trương Hoành đập mạnh xuống bàn, ngươi nói cái quái gì đấy hả? Hầu Tuyển cũng đập bàn đáp trả, ta nói ngươi đấy, thì sao nào? Không kịp nói thêm gì, cả hai đã lao vào nhau như hai con hổ, định đánh nhau ngay trong trướng. Những người xung quanh vội vàng xông vào can ngăn, kéo cả hai ra ngoài để tránh tình hình tồi tệ hơn. Đoạn Hoa ngồi nhìn cảnh tượng đó, không hề lên tiếng ngăn cản. Ông chỉ lặng lẽ thở dài, rồi nói, thôi, ta cũng ra ngoài xem sao. Thành công tướng quân, xin phép cáo lui. Nói xong, ông đứng dậy, cúi chào, rồi thông thả rời khỏi trướng. Thành công anh vừa đưa tay ra định ngăn Đoạn Hoa lại, thì Mã Ngoạn cũng đứng dậy, lắc đầu nói, Thành công tướng quân, ta chỉ nói thật lòng. Lúc này chỉ mong có lời khuyên thực tế, không thì ngài nên suy nghĩ kỹ lại đi. Dương Thu cũng đứng lên, cúi chào rồi im lặng theo sau Mã Ngoạn, rời khỏi trướng mà không nói thêm lời nào. Thành công anh chỉ còn biết đứng trơ trọi một mình giữa trướng, tay vẫn giơ ra, nhưng không nói nên lời. Chết tiệt! Thành công anh dậm chân một cái đầy giận dữ nhưng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành quay ánh mắt về phía nam, lòng đầy bối rối. Ông thừa hiểu rằng nếu có thể hứa hẹn những điều thực tế thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề là ông chỉ là một phó tướng dưới trướng Hàn Toại, quyền lực có bao nhiêu đâu. Hàn Toại chưa giao quyền, Thành công anh có thể hứa hẹn được gì? Thưa tướng quân! Tướng quân ơi! Thành công anh thở dài một hơi dài, lắc đầu rồi ngước nhìn trời mưa tầm tã, từng giọt nước rơi xuống như không ngừng. Phép đóng trại, chọn đất là điều tiên quyết. Đất tốt là bên trái có đầm cỏ, bên phải có dòng suối, giữa núi hiểm, hướng về đất bằng phẳng, có đủ củi gỗ, đó gọi là tứ bảo của doanh trại. Công Minh đã xây dựng trận hình xe ngựa rất có quy củ. Lý Nho đứng bên cạnh phi tìm, nhìn ra phía trước, nơi Từ Hoảng đang chỉ huy binh lính củng cố doanh trại, không khỏi khen ngợi, xe xếp thành hàng, liên kết với nhau, trâu ngựa ở bên trong, chướng ngại vật ở bên ngoài, hai bên cửa trại có hố bẫy, còn cắm đầy trong sách chỉ tiết rằng trời mưa không thuận lợi, nếu không, đào hào xung quanh thì còn vững chắc hơn gấp bội. Công Minh quả thật có phong thái của một đại tướng, phi tìm gật đầu tán thưởng, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Lý Nho, Văn Ưu, ngươi từng sống ở Lũng Hữu nhiều năm, quân đội của các bộ Tây Lương thế nào? Lý Nho đáp, các bộ Tây Lương nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra không phải vậy. Phần lớn quân đội của họ là quân tuyển mộ. Lấy ví dụ như Hàn Văn Ước, quân đội của hắn có thể chia thành 3 phần, tổng cộng khoảng 4.000 quân, do Hàn, Thành Công và Nghiêm nắm giữ. Còn một cánh quân hậu ở Kim Thành, chủ yếu là tinh binh, khoảng 1.000 người. Chỉ có 5.000 quân. Không đúng, làm sao Hàn Toại lại có ít quân như vậy? Trước khi phi tìm kịp hỏi, Lý Nho đã tiếp tục, còn lại, phần lớn là quân tuyển mộ. Như vợ của Mã Thọ Thành là người Khương, bộ tộc của cô ấy tự nhiên theo nhà họ Mã. Hàn Văn Ước cũng vậy. Quân kỵ Khương vốn sống bằng nghề chăn nuôi, đến khi chiến tranh thì tuyển mộ họ. Hàn Toại có mối quan hệ thân thiết với các bộ tộc Khương, như bộ tộc Rem Cha và Sao Đan, hắn thường xuyên tuyển quân từ những bộ tộc này. Nếu toàn bộ quân Khương được huy động, hắn có thể có hơn 3 vạn quân. Các bộ Tây Lương đều tương tự như vậy, bình thường chỉ có khoảng hơn 1.000 quân, nhưng khi cần tuyển quân từ các tộc Khương thì số lượng có thể lên đến hàng vạn. Khi hợp quân, số lượng có thể đạt tới 10 vạn. Lý Nho nói thêm, tuy nhiên, Tây Lương nghèo nàn, nếu tập hợp quá nhiều người và ngựa, lương thảo không đủ để nuôi sống, vì vậy. Phi Tìm gật đầu, hiểu ra vấn đề. Tại sao triều đình nhà Hán nhiều lần dùng binh với Tây Lương nhưng không thể tiêu diệt được loạn Khương, thậm chí cả các quân phiệt như Hàn Toại cũng không thể bị trấn áp hoàn toàn. Ngoài nguyên nhân do các tướng lĩnh và quan lại, chính hệ thống tuyển mộ binh sĩ của Tây Lương cũng là một lý do. Dù đánh bại được các bộ Tây Lương, nếu không thể tiêu diệt được lực lượng cốt lõi, thì cũng giống như các đôi con dung mà không giết chết nó. Phần bị cắt đứt vẫn sống sót, và sẽ trở lại mạnh mẽ. Nếu vậy Phi Tìm nhìn về phía trước, nơi Kỳ Sơn, thầm suy nghĩ, rồi nói, nếu không thể đánh bại hoàn toàn và giết chết thủ lĩnh của chúng, thì Tây Lương. Cuộc đời đôi khi thật kỳ lạ. Hệ thống quân đội của các bộ Tây Lương, dựa trên lực lượng binh lính cốt lõi và quân lính tuyển mộ từ các bộ tộc, chính là mô hình mà Lý Nho từng áp dụng cho Đổng Trác. Và giờ đây, hệ thống này lại trở thành trở ngại cho Phi Tìm. Lý Nho khẽ cười khô khốc, không bình luận thêm về hệ thống đó, mà chỉ nói, Hàn Văn ước chọn Kỳ Sơn làm chiến trường, điều này có nghĩa là vận số của tướng quân đã tới. Địa thế Kỳ Sơn, mặc dù nhìn như thông suốt bốn hướng, nhưng thực tế không phải vậy, chỉ cần đợi thêm vài ngày, đó sẽ là ngày chết của Hàn Văn ước. Thật sao? Phi Tìm không hiểu Lý Nho đang mưu tính điều gì. Tất nhiên rồi. Lý Nho đáp, nhưng hiện tại, chúng ta cần đề phòng Hàn Văn ước tập kích doanh trại. Phi Tìm ngẩng đầu nhìn trời mưa, hỏi, ý của Văn Ưu là Hàn Văn ước sẽ xuất binh trong cơn mưa này. Chúng ta đóng trại tại đây, nếu Hàn Văn ước có mưu đồ, chắc chắn sẽ xuất binh thăm dò. Lý Nho gật đầu nói, trong ba ngày tới, nhất định sẽ có một trận chiến. Ngay lúc đó, một đội trinh sát từ ngoài doanh trại cưỡi ngựa phi tới trước mặt Phi Tìm, rút ra hai tấm da rách nát từ trong người, nói, báo cáo tướng quân, thuộc hạ đã làm theo lệnh, vượt núi đến bờ sông Hán Tây, không ngờ phát hiện ra vật này. Ở phía đông nam của Phi Tìm, Mã Siêu dẫn khoảng 800 binh lính, đi vòng qua dòng sông Hán Tây, cẩn thận tiến lên phía trước. Một bên là dòng sông Hán Tây chảy xiết, một bên là dãy núi không quá cao, nhưng cũng không dễ đi. Dù con đường này không thuận lợi, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn nhiều so với dãy núi Tần Lĩnh hiểm trở. Mã Siêu có phần lo lắng, chủ yếu là về vấn đề của người Đê. Liệu người Đê có hợp tác với Phi Tìm hay không, và nếu có thì hợp tác đến mức nào? Đây là vấn đề mà Mã Siêu đặc biệt lưu tâm. Đoàn quân của ông đi đường vòng và không thể mang theo nhiều binh lính. Nếu Phi Tìm thật sự liên kết với Đê Vương Khương Tỏa ở Hạ Biện, lực lượng của Mã Siêu có thể không đủ để đối phó. Ngoài ra, người Đê rất giỏi trong chiến tranh trên địa hình núi non, nếu gặp họ trong khu vực hiểm trở như thế này, Mã Siêu dẫn ngựa đi qua lớp sương mù dày đặc bao quanh khu vực. Có lẽ do mưa thấm vào áo giáp khiến ông cảm thấy lạnh lẽo, hoặc có thể vì những lý do khác, dù sao đi nữa, ông cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gửi thêm trinh sát ra phía trước, chú ý quan sát kỹ các ngọn đồi và những bụi lau ven sông. Mã Siêu ra lệnh cử thêm trinh sát để kiểm tra cẩn thận các địa điểm nghi ngờ, tránh rơi vào phục kích trong khu vực khó di chuyển này. Mưa đã dần nhỏ lại, nhưng thời tiết vẫn chưa tốt lên, như thể sau một trận khóc lớn vẫn còn tiếng nức nở. Bầu trời u ám tích tụ những đám mây, dường như đang chuẩn bị cho một cơn mưa lớn khác. Đi bộ dọc theo sông Hán Tây với bộ áo giáp nặng trĩu, ướt đẫm mưa, chắc chắn không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Không chỉ Mã Siêu mà hầu hết các binh lính đi cùng đều ướt sũng, hoặc do mồ hôi, hoặc do mưa. Tóc và quần áo đều dính chặt vào cơ thể, cực kỳ khó chịu. Chưa hết, vì phải di chuyển dọc theo bờ sông, đất đai lầy lội dù không giống như đầm lầy nhưng cũng đủ mềm để khi dẫm xuống, lớp bùn vàng thấm nước lại nhúng xuống êm ái. Mỗi bước chân đều tạo ra những tiếng kêu nhỏ, khiến binh sĩ phải đi chân trần, bùn đất bám đầy lên chân. Một trinh sát hối hả chạy đến, bùn bắn tung tóe, tướng quân, phía trước phát hiện có người Đê. Người Đê. Mã Siêu giật mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một trinh sát khác cũng từ sườn núi chạy xuống. Thở hổn hển, vẫy tay báo hiệu. Mã Siêu trầm ngâm, chờ trinh sát thứ hai đến gần, rồi hỏi thẳng, ngươi cũng thấy người Đê sao? Trinh sát thứ hai ngập ngừng một chút rồi gật đầu liên tục. Mã Siêu nhíu mày, ra hiệu cho quân dừng lại, cả đoàn lập tức dừng bước, không tiếp tục tiến lên nữa. Mã Siêu chỉ xuống lớp bùn vàng và nói với hai trinh sát, người Đê ở đâu, vẽ ra cho ta xem. Hai trinh sát vội nhặt một nhánh cây nhỏ, vẽ một sơ đồ đơn giản trên mặt đất. Dù bản vẽ của họ không đẹp và không chuẩn xác, nhưng đối với Mã Siêu, nó đã đủ rõ ràng. Không thể đi vòng qua được. Nếu không thể vòng qua, chỉ còn một cách duy nhất. Ở khu vực giao nhau giữa sông Hán Tây và sông Thanh Nê ở Hạ Biện, những rãnh núi và dãy đồi nối liền không xa vùng đồng bằng. Là một phần của cao nguyên hoàng thổ, thảm thực vật ở đây không quá dày đặc, nhưng cũng không hoàn toàn trơ trụi. Thỉnh thoảng, những con suối nhỏ từ sườn núi chảy xuống, hòa vào dòng sông. Buổi trưa vừa trôi qua không lâu, mưa đã ngừng, nhưng những tầng mây vẫn treo lơ lửng trên bầu trời, như những tấm màn nặng nề khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Xung quanh yên tĩnh lạ thường. Trên một đồng cỏ dốc, vài con cừu gầy gò chậm rãi gặm cỏ. Không xa đó, có một mảnh ruộng nhỏ do ai đó khai khẩn, bên cạnh ruộng có một ngôi nhà nhỏ thô sơ làm từ đất vàng và thân cây. Một người đàn ông mặc áo quần rách rưới đang ngồi xổm bên con suối, múc nước. Nhìn cách buộc đầu, có lẽ anh ta là một người đê. Người đê vốn không biết canh tác, nhưng từ thời Tần, họ bắt đầu ổn định định cư và dần học theo người Hán trồng trọt, dù kỹ thuật vẫn còn thua kém xa. Đất đai vùng núi cằn cỗi, xung quanh chỉ có một ngôi nhà. Người đàn ông không có tên, chỉ có một danh xưng. Khu vực này được người dân gọi là Hoàng Nê Câu, mà thực ra, ở khắp Tây Lương, nơi nào cũng có thể gọi là Hoàng Nê Câu. Đột nhiên, một âm thanh phá tan bầu không khí yên bình. Người đàn ông ngước lên nhìn về phía bắc, nơi phát ra tiếng động, nhưng vì có một ngọn đồi cỏ chắn ngang nên anh ta không nhìn thấy gì. Rồi tiếng vó ngựa vang lên lờ mờ. Người đàn ông đứng dậy, cầm chiếc xô gỗ cũ nát trong tay, nhìn chằm chằm về phía ngọn đồi. Bất thình lình, hai chiếc mũ nón đen xuất hiện trên đỉnh đồi, theo sau là hai bộ áo choàng da rách nát nhìn cách ăn mặc, rõ ràng đó là người Khương. Người đàn ông đê sững lại. Hai kỵ binh Khương cũng kéo dây cương, nheo mắt nhìn người đàn ông đê. Cả hai bên đều đứng im, không khí như bị đông cứng lại. Ngón tay của một kỵ binh Khương động đậy, rồi từ từ chạm vào chuôi đao đeo bên hông người đàn ông đê bỗng hét lên một tiếng, rồi quay người chạy về phía ngôi nhà nhỏ, nơi một đứa trẻ đang bò ra cửa, miệng bi bô những tiếng ngây thơ. Vài kỵ binh Khương khác từ trên đồi phi xuống. Một nhóm đuổi theo người đàn ông, trong khi nhóm còn lại có vẻ quan tâm hơn đến mấy con cừu gầy. Ngựa của kỵ binh Khương càng lúc càng tiến sát. Người đàn ông đê dù đã cố gắng chạy hết sức, nhưng vẫn không thể nhanh bằng ngựa. Vút! Người đàn ông đê vấp phải một hố nhỏ trên mặt đất, loạng choạng, nhưng nhờ vậy mà tránh được mũi tên bắn tới từ một kỵ binh Khương. Mũi tên bay qua người anh ta, cắm phập xuống đất, rung rinh theo từng cơn gió. Một kỵ binh Khương nói gì đó, khiến cả bọn bật cười lớn. Kỵ binh vừa bắn hụt lầm bầm gì đó, rồi thúc ngựa lao về phía người đàn ông, vung đao chém mạnh. Cảm nhận được con ngựa đã lao đến rất gần, người đàn ông đê hét lên thảm thiết, rồi lăn người trên mặt đất, va vào bãi cỏ, phát ra những tiếng kêu rên đau đớn. Người đàn ông đã bị chém trúng vào lưng, nhưng đó chưa phải là vết thương chí mạng. Máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ và bùn đất, tô thêm một màu sắc ảm đạm, u ám. Đứa trẻ ngồi trước cửa nhà dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, há miệng khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp không gian. Người đàn ông cố gắng đứng dậy, nhưng tiếng vó ngựa lại vang lên lần này, anh ta không thể tránh thoát. Thanh đao sắc nhọn cắt qua lớp da mỏng manh trên cổ anh ta, lướt qua lớp mỡ mỏng dưới da, rồi cắt đứt các cơ bắp và gân, lưỡi đao đâm vào xương sống, hơi khựng lại, nhưng với lực đẩy từ cú chém, nó lách vào khe giữa hai đốt sống phục. Đầu của người đàn ông đê bay lên không trung. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi cái đầu lăn lộn giữa không trung, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thấy cảnh tượng đầy ám ảnh, những con cừu của gia đình anh ta cũng bị chặt đầu, vài kỵ binh Khương nhảy xuống ngựa, lao vào nhà, và một kỵ binh Khương khác đang vươn bàn tay đầy máu về phía đứa trẻ đang khóc thét. Người đàn ông muốn hét lên, muốn ngăn chặn tất cả mọi thứ, nhưng không thể phát ra một tiếng nào. Chào đón anh ta chỉ là màn đêm vô tận tại hạ biện. Trong sơn trại của người đê, Vương Khương Tỏa đang giận dữ, nhảy dựng lên. Ông ta đã lật đổ bàn ghế, đá đổ giá đỡ, thậm chí còn đập vỡ một cái bình và ba cái vò đất. Tuy nhiên, giữa đống đổ nát, ông ta vẫn giữ yên chiếc ngai vàng phía sau, không để cơn giận làm ảnh hưởng đến nó. Ai làm chuyện này? Là kẻ nào đã ra tay? Vương Khương Tỏa gầm lên, nước bọt văng khắp nơi. Năm vị trưởng lão của nội tộc người đê đều im lặng. Nói mau. Vương Khương Tỏa bước đến gần một trưởng lão, gầm lên, phun cả nước bọt lên đầu ông ta. Con cháu của chúng ta phát hiện rất nhiều dấu vết của móng ngựa, và còn tìm thấy vài mũi tên xương của người Khương. Vị trưởng lão của nội tộc người đê cúi đầu nói nhỏ. Người Khương ư? Vương Khương Tỏa hét lên, giọng đầy phẫn nộ. Bộ tộc nào đã ra tay? Vị trưởng lão nội tộc lặng thinh một lúc rồi đáp, tạm thời vẫn chưa biết rõ. Chưa biết à? Vương Khương Tỏa lại gào lên, tiếp tục phun nước bọt vào đầu vị trưởng lão. Chưa biết mà không đi tìm cho ra. Chẳng lẽ chúng ta, người đê, dễ bị ức hiếp như thế sao? Nhất định phải trả món nợ máu này bằng máu. Tại Lý Điếm, có một ngọn núi, hình dáng giống như lưng ngựa. Vì thế, ngọn núi ấy được gọi là Mã Tích Sơn, trên núi có một sơn trại. Không ai biết sơn trại này được xây dựng từ khi nào, hay ai là người sáng lập. Nhưng có một điều chắc chắn, ngôi làng này rất cổ xưa. Cổ xưa đến mức những cây gỗ dùng làm cổng trại đã có dấu hiệu mục nát. Vì thế, người dân trong trại thường phải ra ngoài để sửa chữa tường thành và cổng trại. Đặc biệt là sau những trận mưa, những nơi bị thấm nước dễ bị mục nát, nếu không sửa chữa kịp thời, có thể sẽ bị sập. Ông ơi! Cái búa! Một cậu trai trẻ đang ngồi trên tường thành sửa chữa, hét lớn xuống phía dưới. Mày đúng là đồ ngốc, búa không mang mà định sửa cái gì? Phía dưới có tiếng mắng, sau đó là tiếng vù khi chiếc búa được ném lên. Chàng trai trẻ đưa tay đón chiếc búa, sau đó vung búa lên định đập vào miếng ván gỗ, nhưng bất chợt anh ta cảm thấy có gì đó khác lạ. Anh quay đầu lại, nhìn về phía xa, và thấy một đội kỵ binh đang tiến đến từ ngọn đồi phía xa. Ông ơi! Ông ơi! Có người đến! Chàng trai hét lớn. Chẳng mấy chốc, đội kỵ binh đã đến trước cổng sơn trại. Cam Phong ngẩng đầu lên, hét lớn, ta nhận lệnh từ lão Tần, đến đây để diện kiến hậu duệ của dòng họ Mông. Người đời đều biết về dòng họ Mông, một gia tộc xuất thân từ núi Mông, quê hương tại An Định. Gia tộc này đã từng phục vụ cho nhà Tần và lập nên công lao muôn đời. Nhưng ít ai biết rằng, sau khi hai anh em Mông Điềm và Mông Nghị trung thành với nhà Tần, gia tộc của họ đã bị liên lụy. Mặc dù bị đối xử bất công như vậy, nhưng hậu duệ của gia tộc Mông vẫn giữ lòng trung thành không giảm sút. Một số người di cư xuống Nam Việt hoặc ẩn dật trong núi sâu, không bao giờ xuất hiện trên chính trường. Một số khác thì vẫn giữ vững tín niệm, tiếp tục canh giữ lăng mộ của hoàng đế nhà Tần một cách lặng lẽ. Những người này canh giữ lăng mộ của hoàng đế nhà Tần, không phải chỉ riêng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng tại Lệ Sơn ở Trường An, mà còn có lăng mộ của Tần Trang Vương. Tần Trang Vương, vị vua ngắn ngủi nhưng gây nhiều tranh cãi, ít nhất ông là cha của Tần Thủy Hoàng. Vì vậy, ngoài việc xây dựng lăng mộ cho mình ở Lệ Sơn, Tần Thủy Hoàng còn cho sửa sang lại lăng mộ của Tần Trang Vương. Và lăng mộ của Tần Trang Vương chính là ở nơi này. Đã hơn 300 năm trôi qua, bức tường thành ngày xưa giờ đã tàn phá, nước sông trong lành đã trở nên đục ngầu, và những đoàn thương buôn trên con đường tơ lụa vẫn liên tục đi qua. Nhưng những lớp bụi lịch sử dần dần đã phủ mờ ký ức về thời kỳ đó. Lệnh của lão Tần. Dòng họ Mông. Bên trong sơn trại, một lão già ngồi giữa đại sảnh, run rẩy nhìn Cam Phong. Đúng vậy. Cam Phong gật đầu. Lão già đảo đôi mắt đục ngầu, im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi nói, xin lỗi, ở đây không có hậu duệ nào của dòng họ Mông, lão phu cũng không biết lệnh của lão Tần là gì người đâu, tiễn khách. Cam Phong gật đầu nói, không sao, ta chỉ đến truyền lời thôi, nói xong rồi sẽ đi. Lão già nhìn chằm chằm Cam Phong, trầm ngâm một lát rồi nói, xin mời nói. Cam Phong giơ hai ngón tay, sau đó gập một ngón lại, nói, không phải chỉ mình ta có thể thành công, mà còn cần đại phí làm phụ tá. Lão Tần không phải chỉ là một người hay một gia đình, mà là một dòng dõi cổ đại. Lão trượng nghĩ sao? Lão già im lặng. Người ta đều biết đến dòng dõi nhà Tần, hay còn gọi là nhà Doanh. Tổ tiên của nhà Doanh chính là Bác Ích, con trai của Cao Giao, thời đại Vũ Đại. Vũ Đại đã phong Bác Ích làm thủ lĩnh của liên minh các bộ tộc Đông Di tại khu vực Nhật Chiếu, Sơn Đông ngày nay, và ban cho ông họ Doanh. Nhà Tần từ đó ra đời. Câu nói không phải chỉ mình ta có thể thành công, mà còn cần đại phí làm phụ tá chính là lời của Vũ Đại nói với Bác Ích, nhằm công nhận công lao của ông trong việc trị thủy. Chính vì Vũ Đại đánh giá rất cao Bác Ích, nên vào cuối đời, ông đã muốn nhường ngôi cho Bác Ích. Tuy nhiên, con trai của Vũ Đại là Từ Khải không chấp nhận điều đó. Khi Vũ Đại đang ốm nặng, Từ Khải đã cướp ngôi, phá bỏ truyền thống nhường ngôi tốt đẹp, và tự mình trở thành người đứng đầu thiên hạ. Từ đó, chế độ cha truyền con nối kéo dài hàng ngàn năm của người Hoa Hạ được thiết lập. Từ Khải đã vì lòng tham mà thách thức truyền thống, trở thành người đầu tiên phá bỏ chế độ nhường ngôi. Vậy Bác Ích có chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy không? Dĩ nhiên là không. Không lâu sau khi Từ Khải lên ngôi, Bác Ích đã công khai thách thức ông ta. Nhưng tiếc thay, Từ Khải đã có đủ thời gian củng cố quyền lực, với thế lực quá mạnh mẽ, nên cuộc chiến này không kéo dài bao lâu. Bác Ích cuối cùng đã bị đánh bại, và dòng họ Doanh đã bị lưu đày đến vùng Tây Lương, khu vực biên giới xa xôi. Câu nói của Cam Phong nhằm nâng tầm dòng họ Mông từ một gia tộc nhỏ của nhà Tần lên đến mức độ của toàn bộ dòng dõi nhà Tần, và mục tiêu của họ không chỉ là bảo vệ một thành phố hay một vùng đất nhỏ, mà là trở về cội nguồn, về vùng đất được phong cho thời đại Vũ Đại. Lão già nắm chặt cây gậy, cúi đầu, gương mặt đầy nếp nhăn chồng chéo, mỗi nếp nhăn như khắc ghi những dấu vết của thời gian. Còn gì nữa không? Cam Phong cười, gập ngón tay thứ hai lại, nói, sống thì không dám hướng về phía đông, vậy chết rồi còn gì để phải quay mặt về phía đông? Sống không dám dùng tên, vậy chết rồi mới lấy lại tên thì có ích gì? Nếu đã không dám làm, vậy cái trại này có ý nghĩa gì? Cùng một nát với cỏ cây cũng chỉ vậy thôi. Nhiệm vụ của ta đã xong, cáo từ. Cam Phong không để ý đến sự ngạc nhiên, giận dữ và bất lực của lão già, cúi chào một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nếu khi sống đã không dám quay về phía đông, thì chết rồi quay về đó có ích gì? Nếu khi sống đã không dám nhận lại họ Mông, thì chết rồi mới lấy lại họ liệu còn có ý nghĩa? Lão già nhìn theo bóng Cam Phong bước ra ngoài đại sảnh, bước vào ánh sáng mặt trời. Cuối cùng, ông giơ cánh tay run rẩy, thở dài, xin dừng bước. Quả nhiên, Hàn Toại đã dẫn quân đến khi cơn mưa đã nhỏ lại. Những tiếng kèn trâu dài ngắn đang xen vang lên liên tục, các lá cờ với ý nghĩa khác nhau đang di chuyển hỗn loạn. Tiếng hí của chiến mã cùng với tiếng hò hét của binh lính vang khắp chiến trường, như báo hiệu một trận đại chiến sắp bùng nổ. Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp bốn phía, khiến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Hàn Toại gần như đã huy động toàn bộ lực lượng. Quân số đông đến mức khó mà đếm xuể, chỉ có thể ước tính dựa trên các lá cờ đại diện cho từng bộ. Qua cái nhìn sơ bộ, lực lượng của ông ta có khoảng từ 8.000 đến 10.000 quân, thanh thế rất lớn. Hàn Toại ngồi trên lưng ngựa, những sợi mưa nhỏ li ti rơi trên khuôn mặt ông. Mấy ngày trước, ông đã nhận được tin về thất bại của Thành Công Anh, điều này đã đủ khiến Hàn Toại chán nản. Không ngờ, ngày hôm qua lại nhận được tin từ Thành Công Anh báo rằng các bộ Tây Lương tại Thiên Thủy đang cãi vã không dứt, hoàn toàn không phái binh viện trợ. Tiếng kèn dội lên liên hồi, viên thân vệ bên cạnh Hàn Toại khẽ nhắc, tướng quân, hai cánh quân đã sẵn sàng. Hàn Toại ngước mắt nhìn trời. Dù là một ngày mưa, nhưng mây không quá dày. Mặt trời ẩn sau lớp mây mỏng, tạo thành một quần sáng rực rỡ. Ông nhìn vào vầng sáng ấy một lúc rồi cúi đầu xuống, hạ mí mắt. Những vệt sáng còn lại trên võng mạc giống như những vết sẹo đỏ thẫm chập chờn trước mắt ông, như một điềm báo nào đó. Lũ khốn kiếp này. Tướng quân Tây Chinh Phi tìm đương nhiên đáng ghét, nhưng những bộ Tây Lương bám theo sau như những con chó thối rữa còn khiến ông khó chịu và căm ghét hơn. Đánh bại Tây Chinh để làm gì? Chiếm Quan Trung để làm gì? Không phải chỉ vì đất đai, của cải và quyền lực hay sao? Nếu không đánh bại được Tây Chinh, không chiếm được Quan Trung, thì lấy đâu ra đất đai, của cải và quyền lực? Một Tây Lương nghèo nàn, khô cằn, nơi suốt ngày lẫn lộn với người hồ và gia súc, không có những bài văn chương ngâm nga, không có tiếng đọc sách vang lên, thì có gì để tranh giành, có gì để đáng bận tâm. Cơ mặt bên má Hàn Toại giật giật vài cái, kéo theo bộ râu của ông cũng rung lên. Xuất thân của ông không cao quý, tổ tiên cũng chẳng có ai danh tiếng, không giống như những kẻ khác có thể khoe rằng tổ tiên từng giữ chức quan lớn. Vị trí ngày hôm nay ông có được, tất cả đều do ông từng bước tranh giành. Ông không mơ thống lĩnh cả Tây Lương, cũng không muốn độc bá thiên hạ, ông chỉ mong dù tổ tiên mình không phải là Tam Công, nhưng liệu mình có thể thành một nhân vật trong Tam Quỳ Đường. Nếu Mã Thọ Thành còn sống thì tốt rồi. Ít nhất, bây giờ ông sẽ không cảm thấy bất lực như vậy. Mã Siêu, con sói mắt trắng vô ơn, dù cũng gan dạ dũng cảm, nhưng nếu quân của ông bị tổn thất nặng nề, Mã Siêu sẽ không đáng tin như Mã Thọ Thành. Không khéo gã này sẽ nuốt chửng quân của ông. Hơn nữa, tính ra thì thời gian đã đến rồi, nhưng tại sao tên này vẫn chưa xuất hiện? Vẫn chưa gửi tín hiệu gì. Nhưng không thể đợi được nữa, chậm trễ sẽ sinh biến. Thành Công Anh chưa đủ kinh nghiệm để kiềm chế các bộ Tây Lương, chỉ có Hàn Toại mới có thể làm được. Nhưng một khi ông rời Kỳ Sơn, thì không còn ai có thể ngăn cản Phi Tìm. Vì vậy, cần phải đánh một trận lớn, phối hợp với Mã Siêu đánh phía sau để giáng một đòn mạnh vào Tây Chinh Phi Tìm. Có thể giết thì giết, nếu không, thì đánh bại cũng được. Chỉ khi có chiến thắng mới có thể kiềm chế các bộ Tây Lương đang dao động, sau đó chiếm Quan Trung. Hàn Toại chậm rãi giơ tay lên, nắm thành nắm đấm, rồi dứt khoát đập mạnh xuống, như thể muốn đập tan doanh trại của tướng quân Tây Chinh Phi Tìm trước mắt, thổi kèn. Xung phong. Kèn kèn. Tiếng kèn xung phong vang vọng khắp không gian. Từ Hoảng toàn thân giáp trụ chỉnh tề, đứng dưới cờ Tiền Doanh. Khi nghe thấy tiếng kèn tấn công từ phía Hàn Toại vang lên dài dặc, ông hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng quát, "Sơn." Vững như núi. Các vệ sĩ bên cạnh Từ Hoảng đồng loạt giằng tấm khiên lớn xuống đất, rồi dùng chiến đao gõ vào khiên, phát ra tiếng ken ken, cùng nhau hét lớn, "Sơn! Sơn! Sơn!" Quân lính Tiền Doanh đứng sau hàng rào gỗ cũng đồng loạt dùng binh khí gõ vào khiên, hoặc giằng mạnh trường thương xuống đất, đồng thanh hô vang, "Sơn! Sơn! Sơn!" Đội hình của Hàn Toại dần tách ra, trận chiến lớn đang cận kề. Âm thanh ồn ào xung quanh dường như rất gần, nhưng lại xa xăm. Những giọt mưa nhỏ lất phất rơi trên làn da trần trụi của anh, nhưng anh đã tê liệt đến mức không còn cảm nhận được nữa. Không lâu trước đây, anh từng có một bộ quần áo, nhưng bây giờ không còn. Không lâu trước đây, anh từng là một nông dân ở Quan Trung, nhưng giờ thì không phải nữa. Không lâu trước đây, anh từng có một người vợ và một đứa con gái, nhưng giờ họ đã chết. Anh luôn cảm thấy như đang sống trong một cơn ác mộng không biết khi nào mới tỉnh lại. Anh chỉ đang giãy giụa trong cơn ác mộng đó. Thời gian trước, Quan Trung đại loạn, khắp nơi đầy rẫy dân lưu lạc, đôi mắt đỏ ngầu điên loạn. Cơn ác mộng bắt đầu khi một đám dân lưu lạc xông vào ngôi làng của anh, xông vào căn nhà tranh của anh. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một hòn đá ném trúng mặt, tiếp theo là một cây gậy đập vào đầu anh, đánh vào lưng anh, rồi anh ngất đi. Khi tỉnh lại, anh ước gì mình đã chết. Tiếng kèn trâu vang lên, có ai đó hét lớn điều gì, rồi có người nhét một chiếc xẻng gỗ vào tay anh. Anh không nhìn lấy một cái. Cứ theo phản xạ tự nhiên nắm lấy, tìm được vị trí thuận tay nhất, rồi khom lưng xuống một cách quen thuộc, như tư thế anh đã làm trong suốt bao năm. Một bàn tay vung vẩy trước mắt anh, chỉ về phía trước. Lên đi! Lên đi! Lấp đầy những hố trước doanh trại. Nhanh lên! Nhanh lên! Anh nhìn theo hướng ngón tay, vẫn chưa kịp định hình gì thì đã bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Vết thương chưa lành làm anh đau nhói, khiến anh loạn choạng vài bước, vô thức đi theo đám người phía trước. Phải rồi, trước đây anh cũng đã vô thức đi theo người khác như vậy, đi, đi, đi. Đi đến Lũng Hữu. Đi đến Tây Lương. Rồi bị bắt. Anh lảo đảo bước về phía trước, cơ thể run rẩy, đôi mắt đục ngầu vô hồn. Cánh cửa nhà bị đập vỡ, những mảnh vụn gỗ bay tung tóe trong không trung. Vợ anh gục ngã giữa sân, con gái anh chết trong nhà, khắp nơi là những mảnh vải áo rách nát, cơ thể đầy máu bầm tím, từng hình ảnh chập chờn trong đầu anh, chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn. Lúc đó, tại sao anh không tìm một cái quốc hoặc một cái cào, như chiếc xẻng gỗ trong tay này, hoặc là... Anh nhớ trong sân còn có một cái liềm để cắt cỏ nhưng anh không hiểu tại sao lúc đó mình không lấy nó. Tại sao không lấy? Anh đã nghĩ về điều này rất lâu, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Dường như anh luôn mơ hồ cố gắng nghĩ về nó trong sự hỗn loạn. Khi theo bước những người xa lạ này, dường như những người xung quanh anh lần lượt chết đi. Cũng có người đưa cho anh chút đồ ăn, nhưng anh chẳng nhớ được điều gì. Anh không biết mình đã sống sót như thế nào, có lẽ vào khoảnh khắc cơn ác mộng bắt đầu, anh thực sự đã chết, chỉ còn lại câu hỏi này ám ảnh. À, còn một câu hỏi khác nữa. Anh nhớ dường như mình đã đi qua một vài thị trấn, nhìn thấy những bức tường thành và binh lính trên thành, tay cầm đao kiếm, mặc áo giáp. Rồi bỗng một câu hỏi khác hiện lên trong đầu những binh lính này, họ đang làm gì? Hai câu hỏi. Có lẽ, nếu nghĩ thấu đáo, anh có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Giữa tiếng ồn ào, có người ở phía sau hét lớn, nhanh lên. Chạy mau. Lấp đầy những cái hố đó, xong rồi sẽ có đồ ăn, không chết nữa. Không đi thì sẽ chết. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên bên cạnh, như một lưỡi dao đâm vào tai anh, và cũng đâm vào tận sâu linh hồn anh. Anh không thể kìm được. Bắt đầu chạy, cầm chặt chiếc xẻng gỗ, loạn choạng lao về phía trước. Tiếng hét vẫn tiếp tục vang lên, không ngừng, lúc cao lúc thấp, giống như tiếng hét của vợ và con gái anh trước khi chết, nhiều âm thanh hơn, hỗn loạn hơn, khiến đầu anh vang lên như muốn nổ tung. Không may, anh sẩy chân, ngã xuống, chưa kịp đứng dậy thì đã bị ai đó giẫm lên lưng, đè anh xuống đất. Một bước, hai bước. Anh không thể đếm được bao nhiêu bước. Khụ khụ. Anh ho ra một mảng máu đen, như thể có thứ gì đó vừa bị đẩy ra ngoài. Tại sao? Làm gì? Mỗi hơi thở khiến toàn thân anh run rẩy vì đau đớn, nhưng hai câu hỏi ấy vẫn va đập trong tâm trí anh. Anh loạn choạng, giống như tổ tiên của anh, dù chỉ còn một hơi thở, anh vẫn cố gắng gượng đứng dậy. Nhưng rồi một tiếng rít vang lên trong không trung, và một lực đẩy mạnh hất anh xuống đất. Một mũi tên từ doanh trại bắn ra, đâm vào ngực anh. Anh bị ghim chặt xuống đất. Bóng tối vô tận dần bao phủ anh, nhưng trên khuôn mặt tê dại của anh lại hiện lên một nụ cười. Thật tuyệt, cơn ác mộng này dường như sắp kết thúc rồi. Còn quanh anh, những người cũng trần truồng hoặc bán khỏa thân như anh vẫn đang chạy, vẫn đang hét lên trong đau đớn, vẫn đang chết. Phi Tiềm nhíu chặt mày, nhìn thấy quân Hàn Toại đang đẩy đám dân lưu lạc không rõ từ đâu bắt đến lên phía trước để lấp hố, tiêu hao cung tên của quân mình. Trước doanh trại có những cái hố lớn để bẫy ngựa, và những cái hố nhỏ hơn, rất rõ ràng là Hàn Toại thông qua Mã Siêu đã biết được điều này, nên đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt nhóm dân lưu lạc này để sử dụng. Bên mình lại phải đối mặt với vấn đề lớn là trời mưa, làm ướt những cây cung dài, buộc phải bắn hạ những người dân lưu lạc trước doanh trại. Nếu để họ xông vào doanh trại, cái giá phải trả sẽ không chỉ là một hai người bị thương. Vấn đề là, Hàn Toại, tên Hàn Văn Ước này, dù nói rằng trên chiến trường, ai cũng có quyền dùng mưu kế, nhưng hành động như vậy có khác gì đám người Hồ xâm lấn biên giới, bắt dân Hán tấn công thành trì. Hàn Toại, ngươi là người Hán hay là một kẻ Hồ đây? Hàn Văn Ước. Nhìn cảnh tượng thảm khốc của những người dân lưu lạc trước mặt, Phi Tiềm bỗng nhiên không thể kìm nén nữa, tức tiếng gào lên, ngươi là kẻ hèn nhát, phản quốc hại dân. Trên thì chống lại trời xanh, dưới thì giết hại kẻ lương thiện. Bỏ rơi tàn quân ở hạ biện, vứt đầy đất những đao kiếm gãy. Quân sĩ mất lòng, nhát gan, tướng lĩnh chạy trốn như chuột, sợ hãi tán loạn. Ngươi chỉ còn biết đóng quân nơi kỳ sơn cằn cỗi, bây giờ chỉ có thể làm kẻ bạo ngược với đám dân đen yếu ớt. Hàn Văn Ước. Ngươi còn mặt mũi nào nhìn phụ lão Tây Lương, còn mặt mũi nào bước vào triều đình Đại Hán? Tội ác của ngươi ngập trời, vang khắp bốn biển, tội ngươi chồng chất, truyền khắp tám phương. Phi Tiềm nói rõ ràng, giọng vang vọng. Dù giữa những âm thanh hỗn loạn, lời của ông vẫn lọt vào tai Lý Nho và các vệ sĩ. Lý Nho bật cười lớn, giọng khàn khàn tán dương, đồng thời ra lệnh cho binh sĩ nhắc lại lời của Phi Tiềm. Ông gọi người mang vải bố và bút mực ra, mặc kệ mưa bụi rơi lất phất, dùng những nét bút rồng bay phượng múa ghi lại lời của Phi Tiềm lên vải bố, rồi bảo binh sĩ treo nó lên cao. Phía trên doanh trại, giữa những tiếng nhắc đi nhắc lại vang dội, hai dải vải lớn được treo cao, dang rộng trong không trung. Dù mưa không lớn, nhưng cũng làm ướt tấm vải, những dòng mực trên đó bắt đầu nhòe ra, tạo thành những vệt đen loang lổ, trông như những chữ đang khóc, rỉ máu đen. Dù phần lớn người khương theo hàng toại không hiểu chữ Hán, cũng chẳng biết nội dung trên tấm vải là gì, nhưng nhìn sắc mặt hàng toại càng lúc càng tím tái, còn những người Hán Tây Lương xung quanh thì mặt mày trắng bệch, họ cũng đoán được rằng trên tấm vải không phải là những lời tốt đẹp. Họ bắt đầu dao động, tụng lại thì thầm bàn tán. Đà tấn công đột nhiên chậm lại, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía hàng toại. Hàng toại nhìn dải vải đang phất phơ trên doanh trại phía xa, nhìn những chữ to dần dần nhòe đi bởi nước mưa, cảm thấy máu trong người dồn lên tận ngực. Ông cố nén cơn tức giận, không để bản thân bị cơn thịnh nộ chi phối. Toàn thân ông run rẩy, không nói được lời nào. Quân hầu bên cạnh hàng toại nhìn quanh, nhận thấy ánh mắt bất an trên khuôn mặt của binh sĩ. Dù họ vẫn đứng đó, nhưng những biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt và trong ánh mắt ngày càng rõ rệt. Những thanh đao kiếm đang dương cao cũng dần hạ xuống, kéo lê trên mặt đất. Các huynh đệ, đứng thẳng lên, ưỡn ngực ra. Quân hầu vô thức giơ hai tay lên, hét lớn, tiến lên. Tinh thần lên, hãy dũng cảm mà giết giặc. Nhưng ngay cả chính hắn cũng nghe thấy tiếng mình nhỏ yếu đến mức khó có thể nhận ra. Phục. Cuối cùng, hàng toại không thể kìm nén thêm, phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng trên lưng ngựa. Tướng quân. Tướng quân. Các vệ sĩ của hàng toại hoảng hốt, lập tức lao đến. Ta không sao. Hàng toại giơ cánh tay lên, xòe các ngón tay ra, sau đó quay đầu, nghiến răng nhìn chằm chằm về phía doanh trại. Dường như ông đang nhìn vào ai đó dưới dải vải, gào lên giận dữ, người đâu? Thổi kèn. Xông lên. Ta muốn tự tay chặt đầu tên tiểu tặc Tây Chinh. Hàng toại ra lệnh một tiếng, toàn quân vốn đã dàn trận sẵn lập tức như dòng sông cuộn trào, ào ạt lao về phía doanh trại của Phi Tiềm. Hàng toại nhìn quân mã của mình đang ào lên như thác đổ, không hiểu sao đột nhiên nhớ lại cảnh tháo chạy tại Phàn Tu Đạo trước đây, tai ông dường như văng vẳng tiếng la hét thảm thiết của binh lính mình khi đó. Hàng toại lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần, những hình ảnh và âm thanh ấy bỗng chốc biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Phải, tất cả đều bình thường. Hôm nay nhất định phải báo thù, nhất định phải giết thêm nhiều binh lính của Tây Chinh để rửa hận. Hàng toại dường như đã thấy trước mắt cảnh doanh trại của quân Tây Chinh bị phá tan, binh lính của chúng thét gào dưới vó ngựa quân mình, những cái đầu của kẻ địch bay tán loạn, và không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến ông thỏa mãn. Hàng toại giơ chiến đao lên cao, hét lớn, giết. Giết hết bọn chúng. Binh lính dưới quyền ông cũng hét vang theo, giết. Giết. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm sét, cùng tiếng thét vang trời, ào ạt tràn về phía tiền quân của doanh trại Phi Tiềm, gió thổi bay vài lọn tóc chưa giấu hết vào trong mũ của Từ Hoảng. Sơn. Từ Hoảng hét lớn, rồi nhìn bọn kỵ binh khương đang nửa ngồi dậy trên lưng ngựa xông tới, khiêng. Giơ khiêng lên. Những mũi tên như mưa lao xuống doanh trại. Lính cầm khiên ở hàng đầu tiên giơ cao khiên lên, tên cắm phập vào khiên, có cái xuyên chéo ghim trên bề mặt, có cái vì góc độ mà bật ra ngoài. Gió. Gió lớn. Theo hiệu lệnh của Từ Hoảng, cung thủ trong trại bắt đầu bắn trả đám kỵ binh khương, và một trận chiến ác liệt bắt đầu. Một kỵ binh khương cưỡi ngựa dẫm phải một cái hố bể nhỏ, con ngựa hí vang rồi ngã xuống đất, nhưng may mắn là người khương trên lưng ngựa không bị đè dưới thân ngựa, cũng không va vào cọc gỗ hay đá, mà như một vận động viên thể dục dụng cụ, nhào lộn trong không trung rồi loạn choạng đáp xuống đất an toàn. Ha ha. Tên kỵ binh khương không tin nổi nhìn khắp người mình, thấy không bị thương tích gì, thậm chí thanh đao trên tay vẫn giơ lên vững vàng, hắn reo lên, thần Bạch Dương phù hộ. Tránh ra. Tránh ra. Chưa kịp thoát khỏi cảm giác may mắn được thần Bạch Dương bảo hộ, hắn đã nghe thấy tiếng hô to từ phía sau, chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe thấy một tiếng rắc, thân thể hắn đã bị một con ngựa hất văng ra ngoài. Đáng chết, nhiều chướng ngại vật quá. Hàng toại nghiến răng, nhìn chằm chằm vào doanh trại Tây Chinh trước mặt. Vùng cao nguyên đất vàng của nhà Hán vẫn còn khá nhiều rừng rậm, vì vậy, doanh trại của Phi Tiềm không thiếu gỗ, ngoài bẫy xe và hố bẫy, còn có rất nhiều chướng ngại vật lớn nhỏ. Quân hầu phía sau hàng toại, là người cùng gia tộc và cũng được xem như tâm phúc của ông, thấy tình hình trước mắt không nhịn được nói, tướng quân, sao không bảo quân khương kéo mấy chướng ngại vật này đi? Hàng toại giơ chiến đao, chỉ tay vào những chướng ngại vật nói, thấy mấy đống đất bên cạnh cọc chướng ngại không? Chắc chắn là quân Tây Chinh đã đóng chặt chúng xuống đất rồi lấp lại. Kéo chúng ra không dễ, còn ảnh hưởng đến đội hình tấn công, chưa kể. Hàng toại ngừng lại một chút, dù đã cố gắng thu gom dân lưu vong xung quanh Kỳ Sơn, nhưng bắt được không nhiều, nên khi dùng hết rồi, ông chỉ còn có thể dựa vào người khương để lấp các bẫy chướng ngại này. Chưa kể nếu kéo chướng ngại đi, sẽ làm rối loạn đội hình tấn công. Hàng toại tiếp tục nói, chỉ là ta không ngờ quân Tây Chinh lại đóng trại sớm như vậy, không tiến quân tiếp nhưng không sao, chỉ mất thêm chút thời gian thôi truyền lệnh xuống, hậu quân có thể nấu cơm được rồi. Khi phá xong chướng ngại của doanh trại Tây Chinh, cũng vừa đến lúc ăn cơm. Quân hầu đáp lời, rồi quay đi truyền lệnh. Nấu cơm, trong ngày mưa củi ẩm, chắc chắn sẽ có khói đen. Khi khói đen bay thẳng lên trời, dù hôm nay trời âm u, nhưng từ xa mười mấy dặm cũng có thể nhìn thấy rõ. Hàn Toại lau vết máu còn sót lại nơi khóe miệng, nở một nụ cười tàn nhẫn. Trận hình bộ binh có chướng ngại vật, lại tập trung trong thế trận được bảo vệ bởi các chướng ngại vật, che chắn và phối hợp tấn công địch. Kỵ binh trong thế trận này bị chia cắt, rời rạc và chậm chạp, dễ bị bộ binh bao vây tiêu diệt. Do đó, để đánh bại một trận hình bộ binh có chướng ngại vật, cách duy nhất là dùng người đè lên, vượt qua sức chịu đựng của đội hình bộ binh, khiến sự hao tổn lớn hơn sự bổ sung. Một khi trận hình bộ binh tan vỡ, đó sẽ là lúc kỵ binh bắt đầu tàn sát. Kỵ binh khương như những cơn sóng không kẽ hở, dồn dập tiến lên từng bước. Người trước ngã xuống, người sau lại bổ sung. Chúng dẫm lên sát đồng bọn, hoặc thúc ngựa xông thẳng tới, hoặc vây quanh trận hình bộ binh của Phi Tìm mà điên cuồng vung đao chém giết. Trước mắt Hàn Toại, trận hình mà Phi Tìm dựng lên là kiểu trận 3 tầng phòng thủ điển hình. Tầng đầu tiên là lớp bẫy lớn nhỏ, chướng ngại vật bằng gỗ và đinh sắt, chủ yếu nhằm làm chậm tốc độ tấn công của kỵ binh, ngăn cản và chia cắt đội hình của chúng. Tầng thứ hai là trận địa kết hợp bộ binh và chướng ngại vật, được sử dụng để phản công và tiêu diệt kỵ binh. Tầng thứ ba dựa trên trận xe và doanh trại bên ngoài, với tháp canh và xe chở lương tạo thành hệ thống phòng thủ, là vòng phòng ngự trong cùng. Những cái bẫy, chướng ngại vật bằng gỗ và đinh sắt đều là đồ dùng một lần, một khi bị phá hủy thì gần như không còn tác dụng. Vì vậy, thời gian phá hủy những thiết bị phòng ngự này sẽ trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng bại của hai bên. Khi kỵ binh khương chạm đến lớp phòng thủ thứ hai của Phi Tìm, chúng lập tức phải hứng chịu những đòn phản công mạnh mẽ từ quân Tây Chinh. Hai bên giằng co, giao chiến ác liệt trên chiến tuyến dài khoảng 700 mét. Cách doanh trại Phi Tìm về phía nam hơn 50 dặm, vài trinh sát khương trèo lên một sườn đồi, gạt những cành lá che khuất tầm nhìn, rồi nhìn về phía bắc. Dưới bầu trời u ám, ánh sáng yếu ớt, sương mù ẩm ướt khiến việc quan sát rõ các chi tiết ở phía xa trở nên khó khăn. Mau nhìn kìa! Ở đằng kia! Vài trinh sát cố gắng phân biệt, cuối cùng cũng nhìn thấy đường chân trời phía xa dường như có màu sắc khác biệt. Không sai, đó chắc chắn là khói đen, đội trưởng trinh sát xác định sau khi quan sát cẩn thận một lúc, đi, về báo với thiếu tướng quân. Mấy tên trinh sát vội vàng lao xuống chân đồi, tới báo tin cho Mã Siêu. Chắc chắn chứ? Mã Siêu hỏi lại một lần nữa, sau đó ánh mắt hắn chợt lóe lên. Thiếu tướng quân, vậy chúng ta? Mã Siêu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, lại phái thêm vài trinh sát lên phía trước do thám, rồi tính tiếp còn những người khác, trước tiên tìm chỗ nhóm lửa nấu cơm đã. Thiếu tướng quân, chẳng phải đã hẹn thấy khói đen là tấn công hậu quân Tây Chinh, gây náo loạn doanh trại của chúng sao? Một tên tướng dưới trướng Hàn Toại đứng bên cạnh hỏi. Mã Siêu liếc nhìn hắn, nói, trời thế này, có lẽ trinh sát nhìn nhầm. Hơn nữa, nếu đó là khói do quân Tây Chinh nấu cơm bốc lên thì sao? Cứ do thám thêm cho chắc. Chúng ta chỉ có chừng này binh lực, nếu lộ ra sớm để Tây Chinh phòng bị trước, chẳng phải mọi công sức đổ sông đổ biển sao? Tên tướng quân há miệng định nói gì thêm, nhưng thấy Mã Siêu đã quay lưng bước đi, cuối cùng cũng chỉ đành chắp tay tung lệnh rồi lui xuống. Mã Siêu khẽ quay đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn tên tướng quân, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời âm u, một lát sau bỗng bật cười khẽ, ước định à, chỉ khi còn sống mới có ước định, nếu chết rồi, còn nói gì đến ước định. Năm xưa chẳng phải cha mình cũng đã có ước định với Hàn Toại sao? Không cùng năm cùng tháng sinh, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng chết. Ha, ước định tộc Đê, còn gọi là bản thuẫn mang. Đây là một trong những đội quân bộ binh miền núi sớm nhất. Ngoài việc không giỏi cưỡi ngựa, tộc Đê gần như không có nhược điểm lớn. Họ xuất sắc trong chiến đấu bộ binh, sử dụng cung tên không tồi, và khi chiến đấu thường hát hò nhảy múa, cầm thuẫn gỗ xông trận, nổi tiếng là dũng mãnh. Đại vương. Vài người tộc Đê chỉ vào dấu vết trên mặt đất, nói với vương kha của tộc Đê, nhìn những dấu móng ngựa này, đều còn mới, còn ở bụi cỏ phía trước cũng thấy phân tươi đám người này đi chưa lâu. Vương Kha cầm một cây búa chiến hai lưỡi, gãi gãi đám tóc trên đỉnh đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói với vị trưởng lão của Nội Ngũ thị, trên mảnh đất này, chúng ta và người Khương tuy có chút xung đột, nhưng không đến mức thâm thù đại hận, người Khương cần đồng cỏ, còn chúng ta sống chủ yếu ở vùng núi, vốn không can hệ gì đến nhau, tại sao bọn chúng lại tấn công chúng ta? Trưởng lão Nội Ngũ thị nói, đại vương, chuyện này ta cũng không hiểu, nhưng đại vương cần gì phải đích thân ra trận, chỉ cần phái Đỗ Húc dẫn quân đi là được rồi. Đỗ Húc là dũng sĩ trẻ tuổi của tộc Đê. Vương Kha lắc đầu, nói, ngươi không hiểu, chính vì ta là đại vương của tộc Đê, ta càng phải đứng ra để đòi lại công bằng cho con dân của mình. Con dân chúng ta vốn đã ít, trên đường đi đã có hơn 10 nhà bị giết hại. Hơn 40, 50 người đã chết. Ai có thù oán gì mà lại ra tay ác độc như vậy? Nếu ta không quan tâm, còn ai sẽ quan tâm? Vương là gì? Nếu không thể bảo vệ con dân, không thể đứng ra khi con dân bị bất công, thì còn gọi gì là vương? Vương chịu nhục ư đã là vương của tộc Đê, tất nhiên trách nhiệm không thể tránh được. Dù Vương Kha không hiểu nhiều đạo lý, nhưng điều này thì ông rất rõ, vì vậy, ông đến đây. Vương Kha vung chiếc búa hai lưỡi, nhìn dấu vết biến mất phía trước, nói, đi. Đuổi theo, xem kẻ nào có gan lớn như vậy. Tại Lý Điếm, trên núi Mã Tích. Lão nhân trước kia đứng trong sảnh đường, giờ đang đứng trên đỉnh núi. Gió núi thổi làm áo choàng của ông kêu phành phạch. Một người bình thường đã già có lẽ không thể đứng vững trước gió lớn như vậy, nhưng ông lão này lại đứng vững như tạc vào núi đá, như thể ông và núi hòa là một. Đại tộc trưởng một người đàn ông trung niên mặc áo đen bước tới phía sau lão nhân. Thủ nhi à, ngươi nói xem. Đại tộc trưởng nhìn dãy núi trùng điệp phía xa, nói, năm xưa, chúng ta đã làm sai chăng? Mông thụ cũng nhìn về phía xa, nói, đại tộc trưởng, chuyện này ta không biết. Đại tộc trưởng dùng gậy gỗ chỉ vào vách núi xa xa, nói, lúc ta còn trẻ, ta đã khắc mấy chữ lên vách núi đó, giờ đây, đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Mông thụ không hiểu đại tộc trưởng đang nói gì, nên im lặng không đáp. Chỉ mới mấy chục năm thôi, đại tộc trưởng lẩm bẩm. Chỉ trong vài chục năm, ngay cả những dòng chữ khắc sâu lên đá năm xưa, giờ đây hoặc đã bị rêu phong che phủ, hoặc bị mưa gió bào mòn, hoàn toàn biến mất. Vậy thì những chấp niệm khắc sâu trong lòng cách đây 400 năm, liệu có còn mạnh mẽ và kiên định như thuở ban đầu? Trời đất này thật rộng lớn. Đại tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng cũng thật nhỏ bé. Thụ nhi, ngươi đã bao giờ muốn ra ngoài xem thế giới chưa? Đại tộc trưởng. Mông thụ cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Đại tộc trưởng gần như là người hiểu thấu mọi sự, sao có thể không biết mông thụ đang nghĩ gì? Ông gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Lúc ta còn trẻ, ta cũng từng nghĩ như vậy, điều đó không trái với quy định của tộc. Mông thụ ngập ngừng một lát rồi nói, đại tộc trưởng, nhưng chúng ta chẳng phải đã có ước định vĩnh viễn không ra làm quan rồi sao? Ừ, đúng vậy. Đại tộc trưởng gật đầu, rồi quay lại cười nói, nhưng người nói câu đó đâu phải là ngươi đúng không? Đại tộc trưởng. Mông thụ ngạc nhiên. Đại tộc trưởng khoát tay, nói, tổ tiên chúng ta tin rằng một ngày nào đó Tần Thủy Hoàng sẽ thức tỉnh trở lại, sẽ tái lâm thế gian, rồi triệu tập chúng ta, những cựu thần xưa, cùng nhau tái chiến xa trường, nhưng, đã 400 năm rồi, Tần Thủy Hoàng đã ngủ quá lâu, có lẽ ông ấy đã quên mất cách thức tỉnh rồi. Mông thụ trợn to mắt. Ta là một lão già, cái chết đã gần kề cổ ta rồi, ta không sợ sau khi chết sẽ gặp tổ tiên, thậm chí nếu có thể, ta cũng muốn đi hỏi Tần Thủy Hoàng. Đại tộc trưởng ngẩng đầu nhìn trời, như đang chất vấn thiên địa, năm xưa, một lời thề quân thần, liệu 400 năm sau, còn tính hay không? Còn tính không? Đại tộc trưởng đột nhiên giơ hai tay lên cao, hét lớn vào trời đất. Còn tính không? Còn tính. Còn. Tiếng vọng cuồn cuộn vang khắp thung lũng, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng lặng im. Hết chương 1182. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.